3033 chương 3033 yêu giới đã xảy ra chuyện, 1. Đúng vậy, là thiếu không ít. Kỳ thật, yêu giới cùng nhân tộc giống nhau, cũng là một mảnh đại lục, một cái xã hội. Chỉ là so với nhân tộc có 9 quốc 13 thành, hoàng quyền quản lý 3 cánh, yêu giới lại càng thêm thuần hoàn nhất nguyên thủy bản năng. Lực lượng. Hơn nữa ở yêu giới, cái gọi là khắp nơi thế lực, kỳ thật chính là các chủng tộc. Hổ lang hùng tượng bực này mãnh thu yêu tộc, xem như nhất cường hãn, cho nên ở yêu giới cũng là các loại kiêu ngạo. Mà chuột thỏ linh tinh, còn lại là hoàn toàn nhược thế chủng tộc. Đương nhiên, trừ bỏ chủng tộc ngoại, lại có chính là cấp bậc. Toàn bộ yêu giới toàn bộ từ trăm yêu sơn yêu thánh trưởng quản. Chỉ là, so sánh với nhân tộc thánh điện, yêu giới trăm yêu sơn rõ ràng không phải cái gì chứng minh công lý địa phương. Rốt cuộc, đối yêu tộc tới nói, kẻ yếu chính là bị cường giả đồ ăn. Cái gì là đạo lý? Thực lực chính là ngạnh đạo lý, ngươi bị cắn, kia chỉ thuyết minh ngươi nhược, xứng đáng. Nói trắng ra là, gần nhất chính là chuỗi đồ ăn, thứ hai chính là luật rừng, thái nhược lưu cường, người thắng làm vua. Yêu tộc bản năng chính là như vậy, đồng thời cũng là đơn giản nhất, nhất trắng ra nguyên thủy đạo lý. Cho nên ở yêu giới, cái gọi là tiểu yêu, kỳ thật chính là yêu binh yêu tướng. Liền cùng nhân tộc ba cánh y tứ không sai biệt lắm. Đến nỗi yêu dân, ở yêu giới chỉ có thể xem như tiện dân. Nhưng Diệp gia người nào hiểu này đó. Tức khắc nghe được có chút ốc. Ưng Phạn ngay sau đó không sao cả vẫy vẫy cánh, nói. Ai, chính là một đám tép dịu, yêu binh yêu tướng gì đó, không coi là thứ gì. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, như thế nào cái thiếu pháp? Chính là thiếu bái, còn có thể như thế nào cái thiếu pháp? Nói cụ thể điểm nhi, Ưng Phạn vốn là không phải chú ý này đó chi tiết nhỏ, nhưng không chịu nổi Diệp Tịch Giao truy vấn. Cuối cùng chỉ có thể nhăn một trương gương mặt, miệng rộng một phiết, nói. Loại sự tình này, ai để ý a? Đám kia tiểu yêu, ngày thường tựa như sâu giống nhau, nơi nơi chạy, lao tử có bệnh mới có thể chú ý chúng nó đâu. Bất quá muốn nói cụ thể nói, chính là giống như không ngày thường nhiều. Có chút địa phương thậm chí một đầu đều không có. Nga, đúng rồi, có một lần còn nhìn đến có rất nhiều tiểu yêu ở di chuyển. Di chuyển? Này không phải thực bình thường sao? Diệp Tịch Giao có chút khó hiểu, Ưng Phạn nghĩ nghĩ, nói, đảo cũng không thể nói không bình thường đi. Bất quá ở yêu giới, trong tình huống bình thường, mỗi một chủng tộc đều có chính mình cố định địa bàn. Liền giống như chúng ta ưng tộc đi, liền vẫn luôn ở tại yêu giới tây bắc phương ưng huyền trên núi. Bốn phía đều là vách đá. Khác chủng tộc liền tính từ trước đến nay cũng tới không được, như vậy trong tộc bọn nhãi danh mới an toàn. Cho nên ở yêu giới, nhắc tới Tây Bắc Phương, đó chính là chúng ta ương tộc địa bàn, khác chủng tộc nghĩ đến, kia đều cái trải qua chúng ta ương tộc gật đầu mới được. Cho nên, ở yêu giới giống nhau di chuyển là rất ít. Trừ phi là một ít đặc thù mỗi năm đều cố định di chuyển chủng tộc, mặt khác, từ trước đến nay rất ít động. Đem các ngươi nhân tộc nói chính là, một chỗ trụ lâu rồi thành thói quen, ai không có việc gì nơi nơi chuyển nhà nhà. Kia không phải có bệnh sao? Nói, Ưng Phạn hãy còn theo chính mình bao. Mà lúc này ở đây mọi người, lại đang nghe đến lời này sau, càng thêm cảm thấy quỷ dị. Ngay sau đó sôi nổi nhìn về phía Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên. Lúc này chỉ thấy Lạc Cửu Thiên thâm thúy hai mắt hơi hơi trở tắt, ngón tay không tự giác ở bên cạnh trên bàn gõ vài cái, nói. Xem ra, yêu giới là đã xảy ra chuyện. Mọi người cả kinh, ngay cả ở bên ngoài vào không được Ưng Phạn, cũng tức khắc sửng sốt. Ngay sau đó đem đầu từ bên ngoài vói vào tới, kêu lên. Yêu giới đã xảy ra chuyện. Ý gì? 3034 chương 3034 yêu tộc đã xảy ra chuyện. 2. Lạc Cửu Thiên không phản ứng Ưng Phạn, ngay sau đó hai mắt híp lại, nói. Yêu tộc cùng nhân tộc không giống nhau. Trong tình huống bình thường, phần lớn yêu tộc ở gặp công kích thời điểm, đều là có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền chạy. Nhưng rất ít sẽ xuất hiện phạm vi lớn di chuyển. Hiện giờ nếu yêu tộc thiếu, thậm chí xuất hiện di chuyển, vậy chỉ có một giải thích. Địa phương xuất hiện thực lực cường đại dị tộc, bức cho chúng nó không thể không đi. Nói tới đây, Lạc Cửu Thiên hơi hơi một đốn, ngay sau đó nhìn về phía Ưng Phạn, hỏi. Ngươi có phát hiện chung quanh có cái gì đại yêu sao? Ưng Phạn sửng sốt, nghĩ nghĩ. Ngay sau đó lắc đầu, kia thật không có. Là thật sự không có, vẫn là ngươi không chú ý. Ngậy! Cái này! Cái này ưng phạn thật khó mà nói, rốt cuộc phía trước nó vẫn luôn đang bế quan, mặc dù ra tới, cũng chỉ là vòng quanh ưng huyền trên núi không rỗi rỗi cánh, thiệt tình không chú ý chung quanh tình huống. Hơn nữa, ưng huyền sơn vốn dĩ chính là ưng tộc địa bàn. Chung quanh mặc dù có khác yêu tộc, cũng không giống địa phương khác nhiều như vậy. Cho nên, liếc mắt một cái dưới, ưng phạn xác thật có chút nói không chừng. Nhưng là cửu thiên nói không sai. Yêu tộc tuy rằng luôn là tự nhận cường đại, khinh thường nhân tộc. Nhưng thật muốn gặp được nguy hiểm thời điểm, căn bản không có nhân tộc cái loại này liều chết bảo hộ gia viên ý thức. Mà trước mắt tiểu yêu mạc danh thiếu, còn có yêu tộc di chuyển. Thực rõ ràng, tất nhiên là có mặt khác cường đại thế lực ở chung quanh xuất hiện. Nghĩ đến đây, ưng phản khó được có chút sắc mặt ngưng trọng lên. Ngay sau đó cũng không đợi mọi người còn nói cái gì, liền trực tiếp cánh rôi ra, phóng lên cao. Ta trở về nhìn xem. Một tiếng ưng thiếu, giây tiếp theo, ưng phản thân ảnh liền biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Ưng phản hồi yêu giới xem xét tình huống. Mà Diệp ra tổ địa bên này, bởi vì hung thủ không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, mọi người chỉ có thể trước đem cái chết đi Diệp ra người thi thể thu chỉnh hỏa táng, lúc sau đem ở khai từ thời điểm, xếp vào Diệp ra ra tướng từ đường. Đương nhiên, trừ bỏ thu chỉnh thi thể, còn muốn truy tra hung thủ. Chỉ là biển người mênh mang, đối phương có như vậy thủ đoạn sạch sẽ, căn bản không có nửa phần phương hướng. Mà trừ bỏ tìm hung thủ, hiện tại càng quan trọng là, Diệp ra lão tổ rơi xuống. Chỉ là hiện giờ manh mối đều không, Diệp ra người cũng là bất đắc dĩ, mà đúng lúc này, Diệp Tịch Giao lại linh cơ vừa động, đông nhiên nhớ tới một người tới. Tổ phụ, nếu muốn tìm kiếm hung thủ rơi xuống, ta cảm thấy hẳn là thỉnh một người tới hỗ trợ. Nga? Là ai? Nguyệt Thấy? Nguyệt Thấy? Sao vừa nghe tên này, Diệp Hồng có chút ngây người. Tổng cảm thấy lại nơi nào nghe qua, rồi lại nhất thời nhớ không nổi. Nhưng thật ra Diệp Cảnh Thiên, ở trầm mặc một lát sau, nháy mắt ánh mắt sáng lên. Nói, chính là Ngự Hoàn Quốc vị kia. Diệp Tịch Giao gật đầu, chính là hắn. Nhắc tới Ngự Hoàn Quốc, Diệp Hồng chờ Diệp ra người cũng nháy mắt bừng tỉnh. Phải biết rằng, năm đó Lăng Vân Đại Lục Nguyên An, hung tinh xuất hiện, chính là Ngự Hoàn Quốc Bạc Lao Cốc chủ trước đó bói toán, tiên đoán ra tới. Nếu không có như thế, nếu là năm đó kia hung tinh thật sự hiện thân, phỏng chừng toàn bộ Lăng Vân Đại Lục hiện giờ đã không biết cái gì bộ dáng. Nhưng làm người tiếc nuối chính là, Bạc Lao Cốc chủ bởi vì tiết lộ thiên cơ, bị thiên phạt hôi phi yên diệt. Mà Nguyệt Thấy thân là Bạc Lao Cốc chủ thủ tịch đệ tử, xong việc đóng cửa không ra. Không biết lần này thì người, đối phương có thể hay không ra tay hỗ trợ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Tổng muốn thử thử một lần. Cho nên lập tức, Diệp Hồng liền phái người trực tiếp đi trước Ngự Hoàng Cốc, thỉnh Nguyệt Thấy rời núi. Mà những người khác tắc trực tiếp hồi Thánh Linh Đại Lục, thảo luận lúc sau an bài. 3035 chương 3035 tại hành động. Diệp gia tuy rằng là võ tướng thế gia, nhưng bởi vì Diệp gia người từ trước đến nay nghiêm khắc kiểm chế bản thân, cũng hiếm khi tham dự một ít thế lực tranh đấu, bởi vậy rất ít xảy ra chuyện. Cho nên thiệt tình tính lên, Diệp gia thượng một lần xảy ra chuyện, còn phải kể tới năm đó Thiên Mang tộc chạy đến Lăng Vân Đại Lục, đánh lén Diệp gia cũng bắt đi trưởng tức Nguyệt Thoánh Yên cùng lúc sau Diệp Cảnh Hàn mất tích chuyện này. Nhưng lúc ấy Diệp Cảnh Hàn chỉ là trọng thương, sau lại mất tích cũng là chính hắn chạy đến Thánh Linh Đại Lục kết quả. Nhưng lần này lại là, Diệp gia đóng giữ tổ địa mấy trăm danh Diệp gia người tử vong, Diệp gia lão tổ mất tích. Quả thực vô pháp so. Cho nên chờ Diệp Hồng đám người một hồi đến Vọng Long Sơn, tin tức một truyền ra tới, toàn bộ Diệp gia lập tức tạc. Ngay sau đó, không đợi Diệp Hồng triệu tập, sở hữu Diệp gia tộc lão cùng với gia tướng, liền nháy mắt tụ tập ở Diệp gia hậu đường. Ở tạm ở Diệp gia lệ thừa đám người bị hoảng sợ. Theo sau khi nghe ngóng, tức khắc cũng là cả kinh. Lập tức cũng đi theo bước nhanh đuổi lại đây, nghe một chút tình huống. Thấy vậy tình hình, Diệp Hồng cũng không vô nghĩa, chờ người đến đông đủ. Liền dăm ba câu, đem tối hôm qua sự tình đơn giản nói một chút. Diệp gia người tóm lại còn tính trầm ổn, nhưng lược hiện phiếm hồng đôi mắt, đã là lộ ra sát phạt chi khí. Diệp gia chưa bao giờ gây chuyện, lại cũng không sợ sự. Hiện giờ hung thủ dám như thế vọng sát Diệp gia người, cũng đừng quái Diệp gia tàn nhẫn độc ác. Mặc kệ tiêu phí bao lâu thời gian, tiêu phí bao lớn đại giới, càng mặc kệ là người là yêu là man. Cho dù là thượng cổ chân long tộc, cũng cần thiết nợ máu trả bằng máu. Diệp gia người trong xương cốt thiết huyết, tại đây một khắc đồng thời kích phát mà ra. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe toàn bộ Vọng Long Sơn đều phát ra một cổ kỳ quái khí sóng. Bất quá hiện tại cha ra hung thủ là ai? Cho nên Diệp Hồng Đại thuyết minh tình huống sau, liền lần thứ hai an bài người điều tra. Còn không đợi Diệp Hồng nói chuyện, vẫn luôn không nói chuyện Lạc Cửu Thiên, liền nói thẳng nói. Việc này không cần tổ phụ nhiều lời. Lệ thừa, ngày thường Diệp gia có việc, Lạc Cửu Thiên tuy rằng ở đây, lại rất thiếu sen mồm. Lúc này bỗng nhiên mở miệng, nhưng thật ra làm ở đây Diệp gia người sửng sốt. Bất quá ngẫm lại cũng là, Diệp gia tuy rằng không sợ hãi đánh trận đánh ác liệt, cần phải điều tra sự tình gì, lại chung quy không bằng thiên tôn các sở trường. Mà lúc này, vừa nghe đến triệu hoán, Lệ thừa nháy mắt một cái lắc mình, đi vào Lạc Cửu Thiên trước mặt. Ngay sau đó chỉ nghe Lạc Cửu Thiên thấp giọng nói. Vừa mới sự tình ngươi đều nghe được đi, ăn bài đi xuống, lập tức truy tra việc này. Là, đồng thời phái người đi yêu giới tra xét một chút, nhìn xem bên kia có phải hay không đã xảy ra chuyện. Lệ thừa ngẩn ra, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là bay nhanh gật đầu. Theo sau đãi Lệ thừa lắc mình mà ra, bất quá một lát công phu, liền chỉ thấy sở hưu ở tạm ở Diệp gia thiên tôn sử toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng. Số đoá linh vân trực tiếp từ Vọng Long Sơn phóng lên cao, mọi nơi mà tán. Có thiên tôn các hỗ trợ, Diệp Hồng cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là lao tổ rơi xuống không rõ, vẫn là làm người khẩn trương vạn phần. Chỉ là hiện giờ nên làm đã làm, dư lại chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Cho nên lúc sau lại nói vài câu sau, Diệp Hồng liền khoát tay, làm đại gia tan. Diệp Tịch giao cùng Lạc Cửu Thiên tối hôm qua lăn lộn một đêm. Lúc này cuối cùng có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mới vừa ngủ hơn một canh giờ, liền nghe được bên ngoài có nói chuyện thanh. Diệp Tịch Giao nháy mắt đứng dậy, chờ gọi người tới vừa hỏi, mới biết được Nguyệt Thầy tới. Tuy rằng Diệp Tịch Giao sớm nghĩ tới, bằng vào lúc trước Diệp gia đối Ngự Hoàn Cốc nhân tình, Nguyệt Thầy hẳn là sẽ đáp ứng hỗ trợ. Chỉ là không nghĩ tới, Nguyệt Thầy tới lại là như vậy mau. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa, thay đổi thân quần áo. Liền thẳng đến trước đường. 3036 chương 3036 tái kiến Nguyệt Thấy. Lần trước nhìn thấy Nguyệt Thấy, vẫn là ở Bạc Lao Cốc chủ bói toán lấy mệnh tương bác, bói toán Lăng Vân Đại Lục kiếp số thời điểm. Rồi sau đó, Bạc Lao Cốc chủ hôi phi yên diệt, Nguyệt Thấy hồi Ngự Hoàng Cốc, liền vẫn luôn không có tái kiến. Tính tính nhật tử, cũng chừng 6 năm nhiều quan cảnh. Mà so sánh với 6 năm trước, Nguyệt chuyển biến tốt giống như cũ không có gì biến hóa. Bình phàm ngũ quan, bình tĩnh biểu tình, một thân than chỉ sắc tô y yề. Như nhau năm đó ở cổ mã thần miếu dự tuyển trên lôi đài, mới gặp khi tình cảnh. Chỉ là nhìn kỹ dưới, lại không khó phát hiện, so với 6 năm nhiều trước, giờ phút này Nguyệt thấy càng thành thục, càng nội liễm. Đặc biệt là cặp mắt kia, thậm chí đã là làm Diệp Tịch Giao cảm thấy một cổ trở lại nguyên trạng cảnh giới. Quả nhiên, mọi người đều là có biến hóa. Nàng từ một cái chỉ có cam giai thực lực. Liên dám sấm cổ mã thần miếu ngốc lớn mật, biến thành hiện tại triệu hoán đan y song hồn linh tông. Mà đối phương, cũng từ lúc trước vì sư phó liều mạng một bác đệ tử, trở thành hiện giờ phong hoa nội liễm, phảng phất nhìn thấu thiên mệnh một thế hệ đại sư. Thật sự không hổ là Bạc Lao Cốc chủ thủ tịch đệ tử, nghĩ đến nếu là Bạc Lao Cốc chủ ở thiên có linh, cũng coi như là vui mừng. Mà liên ở Diệp Tịch Giao đánh giá Nguyệt Thấy đồng thời, Nguyệt Thấy cũng ở đánh giá nàng. Chỉ là hai người ai cũng chưa nhiều lời, một lát sau, Diệp Tịch Giao hơi hơi mỉm cười, đối phương có lễ gật đầu. Tiếp theo cũng không vô nghĩa, trực tiếp nói đến chính sự. Lần này Diệp gia thỉnh Nguyệt gặp qua tới, gần nhất là muốn mượn dùng Nguyệt thấy năng lực, tìm một chút Diệp gia lão tổ rơi xuống. Thứ hai còn lại là nhìn xem có thể hay không bói toán ra có quan hệ hung phạm manh mối hoặc là trực tiếp nhìn ra hung phạm là ai. Mà ở tới trên đường. Diệp gia người đã đại khái cùng Nguyệt Thấy thuyết minh trải qua. Cho nên đãi vừa ngồi xuống, Nguyệt Thấy liền nói thẳng nói. Diệp gia chủ, Diệp đại tiểu thư, nếu muốn tìm quý gia lão tổ rơi xuống, đảo cũng không khó. Bất quá tại hạ phải biết rằng lão tổ sinh nhật cùng một giọt quý gia dòng chính người một giọt huyết. Này yêu cầu thật sự không khó. Cho nên đãi Nguyệt Thấy nói âm rơi xuống, Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn liền cái thứ nhất nói. Nhà ta lão tổ sinh nhật không phải bí mật. Đến nỗi huyết, còn không phải là một giọt sao. Ta tới. Thanh lạc, Diệp Cảnh Hàn liền trực tiếp giơ tay ruôi ra, tính toán lập tức lấy máu. Đã có thể vào lúc này, Diệp Hồng lại trực tiếp đôi mắt trừng, máng. Câm miệng, nơi này còn không tới phiên ngươi, một bên ngốc đi. Diệp Cảnh Hàn không phục, nhưng ngay sau đó lại bị Diệp Gia Nhị ra Diệp Cảnh Thiên ngăn cản xuống dưới. Đại ca, chính là một giọt huyết, ngươi cũng đừng cùng phụ thân tránh. Hơn nữa, phụ thân là nhi tử, huyết thống thượng cùng lão tổ càng gần một ít. Diệp Cảnh Thiên lời này nhưng thật ra không giả, cho nên nguyên bản còn tưởng cãi cỏ hai câu Diệp Cảnh Hàn vừa nghe, tức khắc gật gật đầu, không hề hé răng. Xác định người được chọn, lúc sau ở Nguyệt Thấy kiến nghị hạ, Diệp ra người lưu loát tại hậu đường trong viện bày một cái gian tế. Gian tế rất đơn giản, mấy thứ cống phẩm, sau đó chính là tam sinh. Chờ hết thể ổn thỏa, Diệp ra người tùy Nguyệt Thấy trực tiếp đi vào trong viện. Lúc này chính trực buổi sáng, tháng 6 Thái Dương, treo cao ở thiên, lóa mắt tươi đẹp. Nguyệt Thấy đi trước phủ trần, rửa tay, tiếp theo liền vẻ mặt chính sắc đi vào gian tế trước. Châm hương, tam bái, đồng thời cùng với Nguyệt Thấy trong miệng lẩm bẩm. Mà theo sau, đại đem tam căn hương cắm vào lư hương sau, Nguyệt Thấy quay đầu nhìn sớm đã chờ Diệp Hồng giống nhau. Lập tức, Diệp Hồng gật gật đầu, sau đó tiến lên vươn ra ngón tay, hơi hơi nhéo. Nháy mắt, một giọt máu tươi liền trực tiếp ngưng ra tới. Nguyệt Thấy nhìn thoáng qua, tiếp theo giơ tay hướng kia huyết tích thượng một lòng tay. 3037 chương 3037 cực kỳ bi ai. Nhất đơn giản động tác, nhưng ngay sau đó, quỷ dị một màn tức khắc hiện ra ở mọi người trước mặt. Nhưng chỉ thấy, theo Nguyệt Thấy ngón tay động tác, nguyên bản ngưng ở Diệp Hồng trên tay kia lấy máu, thế nhưng không tự chủ được đi theo động. Chậm rãi dâng lên, theo sau bị Nguyệt Thấy khống chế được ngưng ở giữa không trung bên trong. Ở đây mọi người tức khắc trừng lớn hai mắt. Mà lúc này Nguyệt Thấy, lại như cũ sắc mặt không gợn sóng. Môi nhẹ động, không biết nói gì đó. Ngay sau đó, Nguyệt Thấy liền nháy mắt giơ tay nhoáng lên. Một mạt nhạt mèo u lan ánh sáng màu vượng, liền đem kia huyền phù ở giữa không trung huyết châu, hoàn toàn bao vây lại. Cùng lúc đó, Nguyệt Thấy quanh thân linh lực rõ ràng chấn động. Mà theo Nguyệt Thấy linh lực không ngừng rất cao, u lan sắc vầng sáng bắt đầu phát ra một tia thần bí lưu quang, sau đó chậm rãi giống như dây đằng giống nhau, hướng về trung gian kia lấy máu châu bơi lội qua đi. Cuối cùng, đương sở hữu lưu quang hoàn toàn đem huyết châu quấn quanh, u lan sắc vầng sáng đã là biến mất. Lúc này Nguyệt Thấy đột nhiên ngón tay bắn ra, bị quấn quanh huyết châu ngay sau đó nhảy dựng lên, tiếp theo liền chậm rãi hướng về Vọng Long Sơn hạ trôi đi mà đi. Ở đây Diệp gia người cùng với Lệ Thừa đám người đã là bị trước mắt một ít lộng lốc. Nhưng thật ra Nguyệt Thấy, lúc này mới thở nhẹ khẩu khí, ngay sau đó nói. Đi theo nó đi, là có thể tìm được quý gia lão tổ. Mọi người nghe vậy sửng sốt, tiếp theo nháy mắt, tức khắc sắc mặt vui vẻ. Nhưng theo sau liền ở Lạc Cửu Thiên hạ lệnh, làm Lệ Thừa tự mình dẫn người truy tung thời điểm, mới vừa phiêu đi không có rất xa huyết châu, thế nhưng đột nhiên một đốn, tiếp theo chỉ nghe phanh một tiếng, nháy mắt nổ tung, tan thành mây khói. Vừa mới còn hưng phấn Diệp ra người tức khắc ngây ngẩn cả người. Mà đứng ở tại chỗ Nguyệt Thấy, càng là đột nhiên đồng tử co rụt lại, bình tĩnh trên mặt lần đầu tiên xuất hiện một mạt kinh sắc. To như vậy Diệp ra trong viện, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Theo sau, qua một hồi lâu, Diệp Hồng mới hơi hơi giật giật môi, tiếng nói ám ách hỏi. Nguyệt Thấy sư phó. Này, đây là có ý tứ gì? Này huyết châu. Lúc này Diệp Hồng, đã là sắc mặt trắng bệnh. Hiển nhiên, tuy rằng không rõ tình huống, cũng âm thầm suy đoán tới rồi vài phần. Nguyệt Thấy nhìn Diệp Hồng liếc mắt một cái, biết việc này vô pháp giấu giếm, ngay sau đó đôi môi một nhấp, thấp giọng nói. Này huyết châu chính là cùng quý gia lão tổ ràng buộc, chỉ cần quý gia lão tổ còn sống, liền nhất định sẽ bằng vào huyết thống chi lực, tìm đến một vài. Nhưng trước mắt, này huyết châu nát, liền ý nghĩa ràng buộc biến mất. Nói cách khác, lúc sau nói, Nguyệt Thấy không mở miệng nữa. Nhưng ý tứ đã thực rõ ràng. Nói cách khác, lão tổ đã chết. Tuy rằng vừa mới đã là nghĩ tới cái này khả năng, nhưng lúc này chính thai nghe được Nguyệt Thấy khẳng định. Vẫn là làm ở đây sở hữu Diệp gia người đồng thời sắc mặt thảm biến. Có chút Diệp gia gia tướng càng là trong nháy mắt, hai mắt huyết hồng, tức giận dâng lên, mà Diệp Hồng thì tại hoảng hốt một lát sau, đột nhiên trước mắt tối sầm, hơi kém hôn mê qua đi. Cũng may bên cạnh Diệp Cảnh Hàn mau tay nhanh mắt, một tay đem Diệp Hồng đỡ lấy. Nhưng ngay sau đó, lại thấy Diệp Hồng giơ tay một tay đem nhà mình đại nhi tử đẩy ra, sau đó bước chân tập tễnh đi đến Nguyệt Thấy trước mặt, nói: Nguyệt thấy sư phó, một khi đã như vậy, chẳng biết có được không có thể bòi toán ra hung thủ là ai. Nguyệt thấy nghĩ nghĩ, nói, hung thủ là ai khó mà nói, nhưng manh mối hẳn là có thể dò thám biết một vài. Dứt lời, Nguyệt thấy cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền trước mắt giàn tế, trọng châm hương khói, sau đó một lần nữa tê bái sau, ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, tiếp theo liền sờ tay vào ngực trung, đem tùy thân mai rùa đem ra. 3038 chương 3038 Nguyệt thấy tâm tư. Này mai rùa là lúc trước bạc lao cốc chủ lưu lại. Bạc lao cốc chủ đi rồi, liền bị Nguyệt thấy cẩn thận thu chỉnh lên. Mấy năm nay, Nguyệt thấy vẫn luôn đem này mai rùa đương thành bảo bối, rất ít lấy ra sử dụng. Nếu không có lần này Diệp ra cho mời, đổi thành nhà khác, mặc dù cấp lại đại chỗ tốt, Nguyệt thấy cũng sẽ không đem này mai rùa lấy ra tới. Mà lúc này, cực kỳ bi ai cùng phẫn nộ Diệp ra người cũng nháy mắt an tĩnh lại. So sánh với phía trước tìm kiếm lao tổ rơi xuống, bói toán quá trình hiển nhiên muốn đơn giản rất nhiều. Ít nhất nhìn qua như thế. Cho nên đãi Nguyệt thấy hai mắt hơi liễm, yên lặng lẩm bẩm sau, liền trực tiếp giơ tay một quán. Nháy mắt, mấy cái mai rùa liền tùy theo rơi rụng ở trước mặt mọi người. Mọi người xem không hiểu này trong đó huyền cơ, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt thấy. Mà lúc này Nguyệt thấy, lại ở quét mắt trước mặt mai rùa sau, nháy mắt mày nhăn lại, tiếp theo nhặt lên mai rùa, một lần nữa bói toán. Cứ như vậy, Nguyệt thấy liên tiếp làm ba lần, nhưng làm người cảm thấy quỷ dị chính là, ba lần mai rùa rơi dụng địa phương cùng phương thức, thế nhưng giống nhau như lúc. Lúc này, liền tính ở đây mọi người lại không hiểu này bói toán huyền cơ, cũng nhiều ít phát giác tình huống không ổn. Theo sau lại xem Nguyệt thấy, quả nhiên chỉ thấy Nguyệt thấy sắc mặt đã là khó coi tới rồi cực điểm. Khiếp sợ, bàng hoàng, thậm chí còn có một phân cấp không thể thấy như suy tư gì. Có Diệp gia nhân tâm cấp, muốn mở miệng dò hỏi, nhưng theo sau lại bị Diệp Cảnh Thiên ngăn cản xuống dưới. Mà lúc này Nguyệt thấy, lại vào lúc này hơi hơi nhắm lại mắt. Nguyệt thấy khoanh chân ngồi dưới đất, trầm mặc không nói. Rơi dụng mai rùa như cũ nằm xoài trên mặt đất, ánh lóa mắt ánh mặt trời, long lánh xuất thần bí mà hàng cổ ánh sáng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chung quanh càng thêm châm rơi có thể nghe. Cuối cùng, chờ một mạch qua ước chừng 15 phút công phu, Nguyệt thấy mới rốt cuộc mở mắt ra. Tiếp theo cũng không cùng mọi người giải thích, liền trực tiếp nhặt lên trên mặt đất mai rùa, một lần nữa bói toán lên. Lúc này đây, cũng không biết Nguyệt thấy bói toán cái gì, quẻ tượng rốt cuộc có biến hóa. Nguyệt thấy ánh mắt mấy không thể thấy hơi hơi vừa động, ngay sau đó rốt cuộc đứng lên, nhìn về phía Diệp Hồng nói. Diệp gia chủ, tình huống so tại hạ tưởng tượng phức tạp, có không cấp tại hạ nhiều một chút thời gian, cẩn thận tham nghiên. Phức tạp? Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hung thủ có địa vị? Bên cạnh Diệp Cảnh Hàn nhịn không được xen mồm truy vấn nói. Có thể nghe ngôn, Nguyệt thấy lại chỉ là nhìn Diệp Cảnh Hàn liếc mắt một cái, theo sau liền lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở Diệp Hồng trên người. Lúc này Diệp Hồng cũng là trong lòng thấp thỏm. Trực giác nói cho hắn, sự tình giống như thật sự không có tưởng tượng đơn giản, cho nên đãi trầm mặc một lát sau, Diệp Hồng ngay sau đó gật đầu nói. Không thành vấn đề, hết thể nghe theo Nguyệt thấy sư phó an bài. Nguyệt hiểu biết ngôn hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó nói, Diệp gia chủ thâm minh đại nghĩa, tại hạ thế thương sinh đa tạ. Nguyệt thấy trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng. Nhưng ở đây mọi người, nghe vậy lại cảm giác có chút ốc. Thâm minh đại nghĩa. Thương sinh. Hiện giờ như vậy, bất quá là muốn tìm đến hung thủ rơi xuống. Nhưng Nguyệt thấy lời này nói như thế nào giống như Diệp Hồng vừa mới làm một cái kinh thiên địa quỷ thần khiếp, quyết định thiên hạ hưng vong đại sự giống nhau. Còn thương sinh. Lời này từ đâu mà nói lên. Thậm chí đứng ở bên cạnh Diệp Cảnh Hàn, càng là nhịn không được nghiêng đầu nhìn nhà mình lao cha liếc mắt một cái. Ánh mắt kia rõ ràng có chút muốn nói lại thôi. Mọi người lý giải không thể. Mà lúc này Nguyệt thấy, lại rõ ràng không muốn nhiều lời. Đại tiếng nói vừa dứt, liền trực tiếp ngẩng đầu nhìn mắt bốn phía, ngay sau đó chỉ vào cách đó không xa nói. Diệp gia chủ, xin hỏi nơi đó nhưng có người cư trú. 3039 chương 3039 cổ quái, 1. Nguyệt thấy chỉ kia chỗ, là Vọng Long Sơn bên trái Lâm Hải một đỉnh núi thượng đỉnh. Tên là Vọng Hải Đình. Nay Vọng Hải Đình là lúc trước Long gia người lưu trữ cảnh giới bốn phía. Nói trắng ra là, liền phảng phất một cái chạm gác. Chỉ là sau lại Diệp gia người tới, cảm thấy không có gì chứng dùng. Rốt cuộc đầu năm nay, nếu là thật muốn có người hoặc là mặt khác yêu man nghĩ đến Vọng Long Sơn quấy rối, còn dùng leo núi làm ngươi nhìn đến. Bởi vậy nói đến cùng, kia cái gọi là Vọng Hải Đình, bất quá cũng liền đề phòng một ít chung quanh bá cánh mà thôi. Diệp ra người đối này khịt mũi coi thường. Bất quá, lại cũng không có cố ý dỡ bỏ, cho nên mấy năm nay kia Vọng Hải Đình cũng vẫn luôn không. Nếu không có Nguyệt Thấy nhắc tới, Diệp ra người đã sớm đem nó đã quên. Cho nên, lúc này theo Nguyệt Thấy ngón tay phương hướng vừa thấy, Diệp Hồng hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nói. Nga, nơi đó nhưng thật ra không người cư trú. Kia hảo, vậy làm phiền Diệp gia chủ, phái người mang tại hạ qua đi đi. Lúc sau một ngày, tại hạ liền ở nơi đó tham nghiên quẻ tượng hảo. Ngạch! Nguyệt Thấy sư phó, nơi đó đã hoang phế hảo chút năm. Cổ xưa không nói, quanh mình thập phần đơn sơ, căn bản không thể trụ a. Này! Đừng nói Nguyệt Thấy là Diệp gia mời đến hỗ trợ bói toán truy tra hung phạm, liền tính là tầm thường có người tới tham Vọng Long Sơn, Diệp gia cũng sẽ không lấy như vậy một cái phá đình an bài người a. Nay đã không phải chậm trễ vấn đề, căn bản chính là không thể nói lý a. Diệp Hồng rất là khó hiểu, mà lúc này không chỉ là Diệp Hồng, ở đây những người khác cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Nhưng thật ra Nguyệt Hiểu biết ngôn cười nói, đơn sơ mới hảo. Tóm lại chính là nơi đó, còn thỉnh Diệp gia chủ thay an bài. Việc đã đến nước này, tuy rằng Diệp gia người thực không rõ Nguyệt Thấy vì sao như thế, nhưng nhìn đối phương như thế kiên trì, cũng không hảo nói cái gì nữa. Ngay sau đó lại Diệp gia nhị gia Diệp Cảnh Thiên tự mình an bài, đem Nguyệt Thấy đưa tới Vọng Hải Đình. Toàn bộ Diệp gia bởi vì chợt nghe lão tổ tin người chết, mà bi thống không thôi. Càng làm cho người vô pháp tiếp thu chính là, lão tổ thi cốt, hiện tại còn không biết ở nơi nào, mặc dù tưởng an táng đều không được. Đương nhiên, cũng có người kiến nghị trực tiếp tu một cái mộ chôn quần áo và di vật. Nhưng đối này, thân là gia chủ Diệp Hồng lại kiên quyết phản đối. Lấy Diệp Hồng ý tứ là, chẳng sợ đến lúc đó thật sự tìm không thấy lao tổ thi cốt, chỉ có thể tu mộ chôn quần áo và di vật, cũng cần thiết bắt được hung thủ lại nói. Không có hung thủ huyết tế, cái này mộ chôn quần áo và di vật, quyết không thể tu. Nếu không, lão tổ chết không nhắm mắt. Mà trước mắt, nên làm đều đã làm, dư lại liền chỉ là chờ đợi. Chỉ là chờ đợi quá trình luôn là làm nhân tâm tiêu, cho nên cuối cùng sở hữu Diệp gia người đều nghẹn đủ kính, liều mạng tu luyện. Đối này, Diệp Tịch Giao nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là trong lòng lại tổng cảm thấy ở lão tổ cùng hung thủ chuyện này thượng, Nguyệt Thấy phản ứng có chút cổ quái. Cho nên đãi vội một ngày sau, đêm đó đem hai cái tiểu gia hỏa hứng ngủ, Diệp Tịch Giao một hồi phòng liền không cấm đối Lạc Cửu Thiên nói. Cửu Thiên, ngươi có cảm thấy hay không, việc này càng ngày càng cổ quái a. Lúc này Lạc Cửu Thiên chính nửa dựa vào mềm sụp thượng đọc sách, nghe vậy ánh mắt vừa động, ngay sau đó ứng tiếng nói. Nơi nào cổ quái? Nơi nào đều có cổ quái? Nói, Diệp Tịch Giao đi đến mềm sụp bên, sau đó nghiêng người ngồi vào Lạc Cửu Thiên bên cạnh, nói. Trước nói lao tổ. Phía trước chúng ta đều cảm thấy là hung thủ bắt cóc lao tổ, nhưng hiện tại lại phát hiện lao tổ đã không ở nhân thế. Nhưng Cửu Thiên ngươi tưởng, nếu là hung thủ tưởng đối ta Diệp gia bất lợi, đại có thể trực tiếp trói đi lão tổ sau đó uy hiếp chúng ta, như vậy mới có thể xử ích lợi lớn nhất hóa, không phải sao? 3040 chương 3042 loại khả năng. Nhưng đối phương không có làm như vậy, mà là trực tiếp đem lão tổ giết chết. Nhưng nếu là như thế, vì cái gì không trực tiếp đem lão tổ cùng những cái đó đóng tại tổ địa tộc nhân cùng nhau, ngay tại chỗ giết chết, hơn nữa đem lão tổ mang đi đâu? Rốt cuộc, y theo bình thường ý tưởng, mang đi lão tổ hơn phân nửa là bởi vì có yêu cầu mới đúng đi. Nếu không vì cái gì muốn làm điều thừa, chẳng phải là bằng thêm phiền toái. Mà nếu đối phương muốn lấy giết chết lão tổ tới đả kích Diệp gia nói, rõ ràng cũng có vấn đề. Tuy rằng lão tổ đối ta Diệp gia rất quan trọng, nhưng càng nhiều còn lại là ở tư tưởng thượng. Rốt cuộc, lão tổ tuổi tác đã không nhỏ, linh giai lại không cao, thậm chí bởi vì đi vào Thánh Linh Đại Lục thời gian quá muộn, mặc dù đột phá, cũng thực có thể trở thành cao giai võ tu. Cho nên chỉ bằng vũ lực thượng, lão tổ thực lực hiện giờ còn không bằng một cái tầm thường Diệp gia thị vệ. Đối phương mặc dù phía trước không biết, nhưng ở động thủ thời điểm, cũng tất nhiên sẽ rõ ràng. Nhưng vì sao vẫn là muốn đem lão tổ đưa vào chỗ chết? Này căn bản nói không thông. Lão tổ bị xem thành là Diệp gia trí giả cùng chỉ đèn đường. nhưng không thể phủ nhận, đơn thuần vũ lực thượng, lao tổ thiệt tình tác dụng không lớn. Cho nên chỉ cần không nốc, đều hẳn là biết, lấy lao tổ đả kích Diệp ra căn bản mất nhiều hơn được. Thậm chí còn sẽ bởi vậy chọc phải Diệp ra, như vậy bị Diệp ra ghi hận, không chết không ngừng. Như vậy lỗ vốn mua bán, ai sẽ làm? Vẫn là nói, đối phương chỉ là tưởng lấy Diệp ra người hết giận. Cũng hoặc là căn bản không biết lao tổ là ai, chỉ nghĩ giết chóc mới có thể như thế. Thật đúng là như thế, vì sao kêu man tộc gá tổ muốn cho Ngưu Bó lớn tin tức mang lại đây? Hiển nhiên, đối phương rất rõ ràng bọn họ xuống tay đối tượng là ai, hơn nữa sự tình quan trọng đại. Nhưng giết chết lao tổ, đối phương lại có thể được đến cái gì chỗ tốt đâu. Lời này phía trước Diệp Tịch Giao vẫn luôn cũng chưa nói, rốt cuộc người trong nhà hiện tại đều đắm chìm ở bị bi thương chung, nói nhiều, liền sợ tổ phụ bọn họ không chịu nổi. Chỉ có trước mắt đóng cửa lại, lén cùng Lạc Cửu Thiên thương lượng một vài. Mà lúc này nghe được Diệp Tịch Giao phen nói chuyện này, Lạc Cửu Thiên cũng lâm vào trầm tư. Ngay sau đó ngón tay lơ đãng ở bên cạnh có tiết tấu gõ vài cái sau, nháy mắt hai tròng mắt nhíu lại, mở miệng nói. Cho nên nói, đầu tiên, hung thủ là có kế hoạch đối Diệp ra tổ địa xuống tay, tiếp theo, hung thủ mục đích thực rõ ràng, giết chết dâu ria thủ vệ, sau đó mang đi lão tổ. Đến nỗi vì cái gì nếu không ngại phiền mang đi lão tổ, mà không phải giết chết. Phòng trưng là có không thể không mang đi lý do, hoặc là nói, chỉ có cái này lý do, mới là bọn họ động thủ mấu chốt. Mà có quan hệ lão tổ chết, hiện tại còn nói không tốt. Có lẽ những cái đó hung thủ cũng chưa chắc hy vọng như thế, rốt cuộc sống lao tổ xa so đã chết càng có tác dụng, cho nên chỉ cần hung thủ không ngu, không có khả năng không thể tưởng được điểm này. Nhưng hôm nay lão tổ đã chết, vậy chỉ có thể có hai loại giải thích. Cái thứ nhất chính là, những cái đó hung thủ phải làm sự, cần thiết này đây lão tổ tử vong vì tiền đề. Cho nên lão tổ ở vật tấn kỳ dụng sau, tự nhận mà nhiên liền đã chết. Cái thứ hai chính là, hung thủ cũng không hy vọng lao tổ chết, nhưng lúc sau hoặc là ra ngoài ý muốn, hoặc là lao tổ xuyên qua đối phương quỷ kế, thà chết chứ không chịu khuất phục, trực tiếp tự sát. Này hai loại đều có khả năng. Nhưng lấy ta đối lao tổ quan cảm, ta cảm thấy lao tổ cuối cùng một loại khả năng ngược lại lớn hơn nữa một ít. Có lẽ là người ngoài cuộc, cho nên Lạc Cửu Thiên so với Diệp Tịch Giao xem đến bình tĩnh nhiều. Mà lúc này vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao cũng là nháy mắt sửng sốt, ngay sau đó tinh tế cân nhắc, tức khắc cảm thấy Lạc Cửu Thiên lời này rất có đạo lý. 3041 chương 3041 cổ quái 2. Lao tổ từng nói qua, con kiến còn sống tạm bợ, nhân vi gì càng muốn uổng mạng. Cho nên, sinh mệnh là đáng quý, mặc dù gặp được lại đại khó khăn, đều phải đầy cõi lòng hy vọng, kiên định sống sót. Nhưng đối với Diệp gia người tới nói, sinh mệnh tuy rằng đáng quý, nhưng ở nguy cấp thời khắc, mỗi một cái Diệp gia người đều cần thiết có hy sinh vì nghĩa giác ngộ. Bởi vậy, nếu lao tổ biết được hung thủ sở mưu đồ sự một kiện liên quan đến chuyện quan trọng, như vậy lao tổ rất có thể vì ngăn cản hung thủ kế hoạch mà cam nguyện từ bỏ sinh mệnh. Loại này khả năng tính rất cao, hơn nữa cũng là hiện giờ nhất hợp lý một loại giải thích. Chỉ là, hung thủ đến tuột cùng mưu đồ lại là cái gì đâu? Vì cái gì cố tình tìm tới Diệp gia, tìm tới lao tổ? Mà nay trong đó, đến tuột cùng là hung thủ sở đồ việc, mấy tuyển một, lựa chọn Diệp gia, lựa chọn lao tổ, vẫn là nói, phi Diệp gia phi lão tổ không được. Mà trừ bỏ chuyện này ở ngoài, một cái khác chính là người thấy. Cho nên muốn đến nơi đây, Diệp Tịch Giao giơ tay đẩy Lạc Cửu Thiên một phen, lại lần nữa mở miệng nói. Đúng rồi Cửu Thiên, còn có một việc. Ngươi có cảm thấy hay không hôm nay Nguyệt thấy lời nói có chút quái? Lạc Cửu Thiên nhẹ giọng cười, không rõ ràng lắm. Bất quá, giống hắn cái loại này người, nói chuyện không phải vẫn luôn rất quái lạ sao? Lạc Cửu Thiên hiện giờ tuy rằng ở Diệp Tịch Giao dưới sự trợ giúp, diệt trừ cổ trùng, nhưng phía trước ký ức vẫn là không có tìm trở về. Tuy rằng phía trước Diệp Tịch Giao có để qua Nguyệt thấy người này, nhưng đối Lạc Cửu Thiên tới nói, trước đây ở Lăng Vân Đại Lục sự tình đã quên. Bởi vậy ở Lạc Cửu Thiên trong trí nhớ, hôm nay mới xem như lần đầu tiên gặp qua Nguyệt thấy. Mà so sánh với đối Diệp gia lão tổ, Lạc Cửu Thiên hiển nhiên đối Nguyệt thấy không phải thực để ý, cho nên đãi tiếng nói vừa dứt, Lạc Cửu Thiên ngay sau đó đem vừa mới bông thư một lần nữa cầm lên. Kết quả không đợi xem một cái, liền bị Diệp Tịch Giao một phen đoạt qua đi. Loại người như vậy a, nhân gia chiêu ngươi vẫn là cho ngươi, nhìn một cái ngươi kia khẩu khí. Được rồi, cùng ngươi nói chính sự đâu. Nói, Diệp Tịch Giao tùy tay đem trong tay thư phong tới một bên, nói. Ta tổng cảm thấy hôm nay Nguyệt thấy sắc mặt có chút không đối. Cửu thiên ngươi còn nhớ rõ không, hôm nay ban ngày thời điểm, tổ phụ huyết châu tan, Nguyệt thấy đều cũng chỉ là sửng sốt một chút, lại cũng không có gì quá lớn dao động. Nhưng sau lại hỗ trợ bòi toán hung thủ thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi. Còn có cái kia quẻ tượng. Ba cái quẻ tượng hoàn toàn giống nhau, nghĩ như thế nào cảm thấy có chút quỷ dị a. Lạc Cửu Thiên bị đoạt thư, biết lúc này lại có lệ, người nào đó phải tặc bao. Lập tức chỉ phải nói. Lúc này mới thuyết minh hắn bói toán chuẩn. Giao nhi ngươi tưởng, đồng dạng một sự kiện, nếu là xuất hiện bất đồng quẻ tượng, kia phía trước không phải đều không tính. Diệp Tịch Giao như mày, nghĩ nghĩ, nói, là cái này lý. Nhưng ta cảm thấy Nguyệt chuyển biến tốt giống không phải ý tứ này. Mà là cảm thấy quẻ tượng ra ngoài hắn ngoài ý liệu, bởi vì quá chấn kinh rồi, cho nên mới liên tục bói toán 3 lần, chính là muốn nhìn một chút, có phải hay không nghĩ sai rồi. Đáng tiếc 3 lần bói toán quẻ tượng đều giống nhau, thuyết minh không lầm. Giống hắn cái loại này người, có thể có chuyện gì Lạc Cửu Thiên thuận miệng nói một câu. Nhưng lời nói vừa mới nói một nửa, liền thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên quay đầu nhìn lại đây. Lạc Cửu Thiên lập tức sửa lời nói. Ngạch, ta ý tứ là, đối phương đều không phải là người bình thường, bói toán thiên cơ, tự nhiên cùng chúng ta bực này tu luyện phàm tục người không giống nhau. Cho nên có chuyện gì, có thể làm hắn kinh ngạc như thế nha. Diệp Tịch Giao nghe vậy, lúc này mới sắc mặt hòa hoãn một ít. Ngay sau đó nói. 3042 chương 3042 không tốt. Cho nên ta mới cảm thấy sự tình không đúng a. Hơn nữa, Nguyệt thấy lúc ấy cùng tổ phụ lời nói, cũng rất là quỷ dị. Kia cảm giác hình như là tổ phụ làm cái gì trọng đại quyết định giống nhau. Có lẽ tổ phụ thật sự làm cái gì quyết định cũng nói không chừng. Lạc Cửu Thiên bất quá là thuận miệng nói một câu, nhưng vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Lạc Cửu Thiên sửng sốt, ngay sau đó mày kiếm một trọn, toàn bộ thân thể lười biếng sau này mở rửa, nói, chưa nói cái gì nha. Ai nha, cùng ngươi nói chính sự đâu? Đừng khẩn trương sao? Ta chính là nói, có lẽ tổ phụ là thật sự làm cái gì quyết định. Chẳng qua chúng ta cũng không biết, nhưng cái kia Nguyệt thấy biết, cho nên mới sẽ như vậy nói đi. Diệp Tịch Giao nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiếp theo một bên hồi tưởng, một bên nói, có đạo lý. Ta nhớ rõ lúc ấy Nguyệt thấy hỏi tổ phụ, có thể hay không cho hắn nhiều một chút thời gian thăm nghiên, sau đó tổ phụ đáp ứng rồi. Chẳng lẽ, tổ phụ cho phép Nguyệt thấy thăm nghiên, chính là cái gọi là quyết định. Nhưng hắn đều nói là thăm nghiên, còn không phải là nói, còn không có bói toán ra kết quả sao. Sao có thể sẽ biết đâu? Này nhưng chưa chắc. Có lẽ hắn đã là bói toán ra tới. Chỉ là khó mà nói mà thôi, hoặc là có một số việc, còn không có làm tốt quyết đoán cũng nói không chừng. Diệp Tịch Giao nghe vậy quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, cái gì quyết đoán? Lạc Cửu Thiên tức khắc cười. Ta như thế nào biết? Nói, Lạc Cửu Thiên duỗi tay một tay đem Diệp Tịch Giao xả tiến trong lòng ngực, hoan thanh nói. Nếu hắn đã đáp ứng rồi, Giao Nhi cũng đừng quá lo lắng. Chờ đến ngày mai, hết thể liền đều đã biết. Cho nên hiện tại cũng đừng suy nghĩ, sớm một chút nhi ngủ đi. Nhưng ta ngủ không được, ta tổng cảm thấy Nguyệt thấy hôm nay không thích hợp. Còn có cái kia Vọng Hải Đình, hắn thế nhưng còn nói, đơn sơ mới hảo. Nơi này khẳng định có sự, không phải do ta không nghĩ a. Ai, vậy ngươi tưởng lại có ích lợi gì? Không phải là giúp không được gì. Hảo hảo, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền đi tìm hắn, còn không được sao. Ngươi nhìn một cái ngươi. Lại nhíu mày nếp nhăn đều phải ra tới. Diệp Tịch Giao nguyên bản còn đang suy nghĩ Nguyệt thấy sự tình, nhưng lúc này vừa nghe lời này, tức khắc đôi mắt chừng, ngắm lại đây. Trường nếp nhăn làm sao vậy? Hiện tại liền bắt đầu ghét bỏ ta. Lạc Cửu Thiên vừa nghe, quả thực tưởng chính mình cho chính mình một cái tát. Lời này nói, quả thực sốt ruột. Lập tức vội vàng nhận sai đầu hàng nói. Nói sai, tuyệt đối là nói sai. Ta nào dám ghét bỏ Giao Nhi a? Là Giao Nhi ghét bỏ ta được không? Không tốt. Một cái tát đem người nào đó nâng lên tay chụp được đi, Diệp Tịch Giao ngay sau đó mày đẹp một trọn, nói. Nói, ngươi có phải hay không đã tính hảo, chờ ta già rồi, ngươi lại đi tìm cái tuổi trẻ. Dù sao ngươi gương mặt này cũng sẽ không lão, ân. Mau nói, có phải hay không? Lạc Cửu Thiên quả thực muốn hết trô nói rồi. Lập tức nhịn không được kêu lên. Hoan uổng, quả thực là thiên đại hoan uổng. Cùng lắm thì, vi phu về sau cùng ngươi cùng nhau biến lão, được không? Hảo hảo, đừng náo loạn ha, ngủ, chạy nhanh ngủ, đi. Một tiếng nhẹ à, giây tiếp theo chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên thân hình nhoáng lên, tiếp theo cũng không đợi Diệp Tịch Giao hoàn hồn, liền đã là ôm nàng, một cái xoay người đi tới giường phía trên. Chỉ là, ban ngày phát sinh sự tình quá nhiều, hơn nữa lao tổ vừa mới qua đời, Diệp Tịch Giao thật sự không nghĩ người nào đó như vậy vô tâm không phổi. Lập tức nhấc chân chính là một chân, đem người nào đó trực tiếp đạp đi xuống, tiếp theo xả qua chăn gấm, mê đầu liền ngủ. 3043 chương 3043 Mặc Vân Áp Sơn. Đáng tiếc, một giấc này ngủ cũng không tính hảo. Đặc biệt là trong lòng nghĩ sự tình, càng là làm Diệp Tịch Giao hơn phân nửa túc đều lăn qua lộn lại ngủ không được. Cuối cùng thẳng đến thiên đều mau sáng, Diệp Tịch Giao mới rốt cuộc mơ mơ màng màng, đã ngủ. Mà Diệp Tịch Giao lăn lộn ngủ không được, Lạc Cửu Thiên tự nhiên cũng không đến hảo. Lúc này nhìn bên người người ngủ, Lạc Cửu Thiên mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lạc Cửu Thiên có chút đau lòng, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô bên người tiểu nữ nhân. Cảm giác chung quanh có chút buồn, ngay sau đó ngón tay vừa động, nháy mắt một tia cực kỳ nhạt nhẽo hàn ý bốc lên dựng lên, chung quanh độ ấm lập tức liền hàng xuống dưới. Độ ấm thoải mái, theo sau quả nhiên chỉ thấy bên cạnh Diệp Tịch Giao hơi hơi động hạ, ngủ càng an ổn. Lạc Cửu Thiên hô khẩu khí, ngay sau đó mới chậm rãi nhắm mắt lại. Độc lưu ánh nến trong phòng, ánh đèn dầu như hạt đậu, yên tĩnh không tiếng động. Nhưng theo sau bất quá 15 phút công phu, nằm trên giường, vừa mới tiến vào thiển miên Lạc Cửu Thiên, đột nhiên mở mắt ra, ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đã không có phía trước ôn nhu. Lúc này Lạc Cửu Thiên, ánh mắt lạnh băng, sắc mặt ngưng trọng. Lặng lặng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nháy mắt cũng không nháy mắt. Chung quanh như cũ an tĩnh, nhưng theo sau bất quá một lát công phu, chỉ nghe một đạo nặng nề tiếng sấm, đồng nhiên từ phía chân trời truyền tới. Ầm vang. Lạc Cửu Thiên mau tay nhanh mắt, đột nhiên giơ tay che lại bên người Diệp Tịch Giao lỗ thai. Đáng tiếc, như cũ đem Diệp Tịch Giao cấp bừng tỉnh. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngay sau đó liền nhìn đến bên người người nào đó chính che lại chính mình lỗ thai. Diệp Tịch Giao ư một tiếng, ngay sau đó giống như nói mớ hỏi. Làm sao vậy vừa rồi? Lạc Cửu Thiên khỏe môi một câu, thấp giọng nói, không có gì, bên ngoài sét đánh, giống như muốn trời mưa. Không có việc gì, trước tiên ngủ đi. Trời mưa. Nga nói nhỏ một tiếng, theo sau Diệp Tịch Giao bản năng hướng Lạc Cửu Thiên trong lòng ngực xê dịch, tìm một cái thoải mái tư thế, lại lần nữa nhắm mắt lại. Đã có thể vào lúc này, bên ngoài lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng sấm. So sánh với vừa rồi, này nói tiếng sấm rõ ràng lớn hơn nữa. Thậm chí trong nháy mắt, cảm giác toàn bộ Vọng Long Sơn đều tùy theo chấn động lên. Đồng thời ngay sau đó, một đạo so một đạo càng thêm điếc tai tiếng sấm, thế nhưng giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa rừng, liên tiếp không ngừng. Vừa mới nhắm mắt lại Diệp Tịch Giao, lại lần nữa bừng tỉnh. Bên cạnh Lạc Cửu Thiên lập tức giữ chặt tay nàng, nói, như thế nào đi lên? Ngủ tiếp trong chốc lát, chỉ là sét đánh mà thôi, không cần lo lắng. Lạc Cửu Thiên còn tưởng nói, nhưng lúc này, theo một tiếng tiếp một tiếng tiếng sấm, Diệp Tịch Giao một phen đẩy ra Lạc Cửu Thiên, ngay sau đó nói, không đúng, này tiếng sấm không đúng. Nói, Diệp Tịch Giao nháy mắt từ trên giường ngồi dậy. Ngay sau đó phủ thêm quần áo liền một cái lắc mình xông ra ngoài. Mặt sau Lạc Cửu Thiên vừa thấy ngăn không được, chỉ phải bất đắc dĩ thở dài. Nhưng theo sau vẫn là vội vàng xuống giường, theo đi lên. Hiện giờ đã tới rồi tháng 6 trung tuần, sắc trời lượng sớm. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao đẩy mở cửa lại phát hiện, nguyên bản lúc này hẳn là phóng lượng sắc trời, hiện giờ một mảnh hôn mê. Ngay sau đó ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy đỉnh đầu trời cao phía trên, thế nhưng rậm rạp, chen đầy mây đen. Một tầng tiếp một tầng mây đen, làm cho giống mặc giống nhau. Bao phủ toàn bộ Vọng Long Sơn, đồng thời mang theo một cổ vô pháp bỏ qua mãnh liệt hơi thở. Đây là... Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao đồng tử bản năng co rút lại. Bởi vì như vậy nùng vân, Diệp Tịch Giao đã từng gặp qua, hơn nữa vẫn là một hai lần. Một lần là lúc trước ở Lăng Vân Đại Lục, Ngự Hoàng Cốc Bạc Lao Cốc chủ tiết lộ thiên cơ, giáng xuống thiên phạt thời điểm. 3044 chương 3044 san thành bình địa. Mà mặt khác một lần, còn lại là mấy năm trước ở Hàng Gia, Lạc Cửu Thiên vi phạm huyết thể, hàng vạn quân lôi đỉnh. Nhưng mặc kệ nào một lần, nói đến cùng đều là giống nhau kết quả. Thiên phạt. Nhưng nơi này là Vọng Long Sơn, nơi nào tới thiên phạt. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao sắc mặt liền thay đổi. Cùng lúc đó, trừ bỏ Diệp Tịch Giao ở ngoài, mặt khác Diệp ra người cũng sôi nổi vọt ra. Đãi ngẩng đầu vừa thấy, cũng tức khắc khiếp sợ không thôi. Hơn nữa càng dọa người chính là, mọi người ở đây sôi nổi đuổi ra tới thời điểm, bầu trời lôi đỉnh như cũ không ngừng. Màu tím sét đánh sấm sét, giống như lưới đao giống nhau, dẫm dạp, xé rách trời cao, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ xuất hiện thiên phạt? Ngẩng đầu nhìn vạn quân lôi đỉnh, Diệp Tịch Giao nhịn không được thấp giọng cả kinh nói. Lúc này, Lạc Cửu Thiên từ phía sau đi tới. Rồi tay đem một kiện áo ngoài khoác ở Diệp Tịch Giao trên người, ngay sau đó nói. Không phải huyết thể lôi phạt. Cái gì? Đồng dạng đều là thiên phạt, Diệp Tịch Giao xác thật phân không ra có cái gì bất đồng. Nhưng trước mắt Lạc Cửu Thiên nếu nói như vậy, kia khẳng định chính là thật sự. Vấn đề là, nếu không phải huyết thể thiên phạt, kia lại sẽ là. Từ từ. Nguyệt thấy. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao nghĩ tới lúc trước Bạc Lao Cốc chủ để lộ thiên cơ, bị đương trưởng thiên phạt, hôi phi yên diệt tình hình. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao đột nhiên ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía cách đó không xa Vọng Hải Đỉnh. Quả nhiên, so với địa phương khác, Vọng Hải Đỉnh phía trên hiện giờ đã là hình thành một cái loại nhỏ sấm chớp mưa bão. Thậm chí so với lúc trước Bạc Lao Cốc chủ đã chịu thiên phạt, còn muốn khủng bố. Nguyệt thấy. Chẳng lẽ Nguyệt Thấy cũng muốn hồ Bạc Lao Cốc chủ vết xe đổ? Nghĩ đến này khả năng, theo sau Diệp Tịch Giao lại vừa nhớ tới ban ngày thời điểm, Nguyệt Thấy nói, lập tức hết thể đều thông. Trách không được lúc ấy hắn sẽ nói, Vọng Hải Đình đơn sơ mới hảo, bởi vì như vậy mặc dù hủy hoại, cũng không đau lòng. Như vậy nghĩ đến, thậm chí tính cả phía trước cùng tổ phụ nhiều muốn một ngày tham nghiên quẻ tượng, cũng bất quá là tìm cớ mà thôi. Cuối cùng mục đích, không ngoài là tưởng nghĩ cách đem thiên cơ, tiết lộ đi ra ngoài. Như nhau lúc trước Bạc Lao Cốc chủ giống nhau. Thậm chí so với lúc trước Bạc Lao Cốc chủ còn muốn kinh người. Nguyệt thấy thế nhưng ở biết rõ thiên phạt tránh không khỏi dưới tình huống, tận lớn nhất nỗ lực, che giấu thiên đạo, cũng nguyên nhân chính là như thế, lần này lôi phạt mới có thể như thế cuồng bạo. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao tâm tư tức khắc trầm xuống. Lập tức liền tưởng xông lên Vọng Hải Đỉnh, làm Nguyệt thấy dừng lại. Còn không đợi Diệp Tịch Giao hành động, đồng nhiên, một tiếng rung trời vang lớn, toàn bộ Vọng Long Sơn vị trí chấn động, tiếp theo một đạo lượng màu tím lôi đỉnh cột sáng, nháy mắt từ trời cao phía trên bốn lượn dưới, hung hăng bổ vào cách đó không xa Vọng Hải Đỉnh thượng. Trong khoảnh khắc, thấy như vậy một màn sở hữu Diệp gia người đều ngây dại. Chờ lấy lại tinh thần lại xem, lại thấy cách đó không xa ngọn núi phía trên, không ngờ đã bị san thành bình địa. Đã là tìm không thấy Vọng Hải Đỉnh nửa phần bóng dáng. Lôi đỉnh còn chưa ngừng lại, rít gào truyền đạt trời cao đối lửa gạt phẫn nộ. Mà toàn bộ Vọng Long Sơn, lại đã là đắm chìm ở một mảnh quỷ dị an tĩnh bên trong. Tĩnh, chết giống nhau tĩnh. Tiếp theo, chờ một mạch qua một hồi lâu, mọi người hoàn hồn. Lập tức lại bất chấp mặt khác, nháy mắt lấp mình, hướng về cách đó không xa ngọn núi vọt qua đi. Diệp Tịch Giao càng là đứng núi chịu sào. Chỉ là đãi một đường đi vào đỉnh núi, lại phát hiện chung quanh đã là một mảnh hỗn độn. Linh tinh vụn gỗ cùng một ít cháy đen tạp chất rơi rụng ở đỉnh núi các nơi, ẩn ẩn lộ ra đốt trọi hương vị. Đến nỗi Nguyệt thấy, đó là liền một khối hài cốt, đều đã là vô tung vô ảnh. 3045 chương 3045 manh mối, 1. Sao lại thế này? Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Theo sát Diệp Tịch Giao lúc sau, bất quá phiến thức. Diệp Hồng chờ một chúng Diệp gia người cũng lục tục tới rồi. Mà tương đối với Diệp Tịch Giao còn có thể thông qua Lạc Cửu Thiên hiểu biết một chút đại khái, Diệp Hồng đám người một chúng Diệp gia người, quả thực không hiểu ra sao. Thậm chí liền từ trước đến nay con nhím Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn, lúc này cũng sắc mặt ngưng trọng. Ngay sau đó nói, vừa mới chính là thiên phạt không sai, bất quá giống như cùng huyết thể thiên phạt có chút không giống nhau. Không phải huyết thể thiên phạt, Nguyệt thấy là cùng lúc trước Bạc Lao Cốc chủ giống nhau, bởi vì tiết lộ thiên cơ mới bị thiên phạt. Tiết lộ thiên cơ. Lúc trước Bạc Lao Cốc chủ xảy ra chuyện thời điểm, Diệp Cảnh Hàn không ở, cho nên căn bản không biết chuyện này. Diệp Tịch Giao ngay sau đó cùng nhà mình lao cha đơn giản giải thích một chút, Diệp Cảnh Hàn lúc này mới bừng tỉnh. Lập tức nói, thì ra là thế. Trách không được ban ngày thời điểm, hắn sẽ nói như vậy, nguyên lai đã sớm biết sẽ là như thế đi. Nguyệt thấy là bị Diệp gia mời đến tìm kiếm lao tổ cùng hung thủ manh mối. Lao tổ đã xác nhận tử vong, mà vốn tưởng rằng qua tối nay, liền có thể biết được hung thủ là ai, lại không nghĩ rằng ở cái này mấu chốt thượng, Nguyệt thấy thế nhưng đã chết. Hơn nữa là sớm có dự đoán. Cái này làm cho nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong Diệp gia người, tức khắc có chút tâm tình phức tạp. Trong lúc nhất thời, không biết như thế nào cho phải. Xem ra, chỉ có thể chờ Lệ Thừa bọn họ tin tức. Diệp gia nhị gia Diệp Cảnh Thiên nhịn không được thấp giọng nói. Mọi người nghe tiếng gật đầu. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, lại ở trầm mặc sau một lúc lâu, đông nhiên túi đầu khắp nơi xem xét lên. Diệp Tịch Giao quỷ dị hành động, tức khắc đưa tới ở đây Diệp gia người chú ý lập tức có tộc lão hỏi. Giao Nhi, ngươi đang tìm cái gì? Diệp Tịch Giao cũng không ngẩng đầu lên trả lời, tìm Nguyệt thấy lưu lại manh mối. Cái gì? Mọi người nghe trí nhất kinh. Diệp Tịch Giao nói tiếp. Ban ngày thời điểm, Nguyệt thấy rõ ràng đã nhìn ra quẻ tượng, nhưng lại cố ý kéo thượng một ngày. Hiện giờ thiên phạt đã hạ, đã nói lên Nguyệt thấy đã là tiết lộ thiên cơ. Cho nên, Nguyệt thấy nhất định sẽ lưu lại cái gì, nếu không, hết thể đem không có bất luận cái gì ý nghĩa. Diệp Tịch Giao lời này, quả thực giống như thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy, Nguyệt thấy sở dĩ bị thiên phạt, chính là bởi vì tiết lộ thiên cơ. Nói cách khác manh mối, liền tại đây đỉnh núi bên trong. Mà lúc này Diệp Tịch Giao nói tới đây, cũng là hơi hơi một đốn. Ngay sau đó ánh mắt vừa động, tiến lên vài bước, đi vào một mảnh rơi rụng cho tàn trước, tiếp theo khom lưng ở bên trong phiên một chút, ngay sau đó liền đem một quả giống như vỏ sò đồ vật, nhặt lên. Kia đồ vật bất quá lớn bằng bàn tay, lúc này bị cho tàn nhiễm đến một mảnh đen nhánh. Diệp Tịch Giao giơ tay hủy diệt mặt trên cho tàn, lập tức lộ ra tướng mạo sẵn có. Đúng là lúc ấy Bạc Lao Cốc chủ lưu lại kia phó mai rùa. Diệp Hồng vừa thấy, tức khắc ánh mắt sáng lên. Lập tức trầm giọng nói. Mau, đại gia mau tìm xem. Kỳ thật không cần Diệp Hồng nói, chung quanh Diệp gia người đã hành động lên. Chỉ là này đỉnh núi thật sự không nhỏ, hiện giờ trên đỉnh đầu mây đen còn không có hoàn toàn tiêu tán, xám xịt tầm mắt, thật sự làm người thực không thích ứng. Nhưng sự tình quan lão tổ, đại gia không dám thả lỏng. Thậm chí liền nghe được động tĩnh, sôi nổi tới rồi vài tên thiên tôn vệ, cũng gia nhập tìm kiếm manh mối đội ngũ. Chỉ là, mọi người tìm đã lâu, như cũ không thu hoạch được gì. Ở đây Diệp gia người không cấm nôn nóng lên, mà đúng lúc này, Lạc Cửu Thiên lại bỗng nhiên mày vừa động, ngay sau đó đi đến Diệp Tịch Giao bên người, nhỏ giọng thì thầm hai câu. Diệp Tịch Giao nguyên bản đang túi đầu minh tưởng, nghe vậy ngẩn ra. Lập tức ngẩng đầu kêu lên. 3046 chương 3046 manh mối 2. Tiểu Hôi. Một tiếng nhẹ gọi. Thanh lạc, chung quanh một mảnh an tĩnh. Ở đây mọi người sửng sốt, nhưng theo sau bất quá chớp mắt công phu, liền chỉ thấy xám xịt sắc trời hạ, một đạo nhanh như tia chớp bóng dáng, liền đã là đi vào tới nói Diệp Tịch Giao trước mặt. Đúng là màu xám tiểu kê. Mà theo sát sau đó đó là tiểu gia hỏa phệ linh bối. Nãi hoa hoa tiểu bạch ôm phì miêu đại bạch, tắc hự hự hảo sau một lúc lâu, mới rốt cuộc bỏ đi lên. Nguyên lai, này mấy tiểu tử kia vừa mới bị thiên phạt tiếng sấm dọa ngông. Chính núp ở phía sau sườn núi huyệt động, đương đà điểu. Thẳng đến thiên phạt giải thích, mấy tiểu tử kia mới từ huyệt động chui ra tới, ngay sau đó nghe được Diệp Tịch Giao triệu hoán, liền lập tức chạy tới. Chỉ là tới, mấy tiểu tử kia rõ ràng có chút ngốc. Đặc biệt là màu xám tiểu kê. Càng là ngửa đầu, trừng mắt một đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt mặc danh. Diệp Tịch Giao nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, ngay sau đó đối màu xám tiểu kê nói. Tiểu Hôi, này trên đỉnh núi có một thứ, ngươi có thể tìm ra sao? Lạc. Màu xám tiểu kê đầu một oai, bộ dáng có chút ngốc. Tóm lại trước thử tìm xem đi. Diệp Tịch Giao còn nhớ rõ, lúc trước ở linh vực thời điểm, màu xám tiểu kê liền biểu hiện ra thật tốt thiên phú. Đương nhiên. Này không biết có phải hay không cùng màu xám tiểu kê trước đây liền sinh hoạt ở nơi đó có quan hệ, nhưng mặc kệ như thế nào, tổng phải thử một chút. Trung quanh Diệp gia người nghe vậy, tuy rằng có chút không tin tiểu gia hỏa này có thể thật sự dùng được, nhưng vẫn là sôi nổi lui về phía sau, đem nguyên bản vọng hải đỉnh vị trí, không ra tới. Nguyệt thấy đến tột cùng để lại cái gì manh mối, ai cũng không biết. Có lẽ là một phong thơ, có lẽ là một khối thẻ bài, càng hoặc là chính là một khối lại đơn giản bất quá cục đá. Cho nên màu xám tiểu kê nhiệm vụ thực trọng. Nhưng dù vậy, màu xám tiểu kê vẫn là đang nghe đến Diệp Tịch Giao nói sau, run run cánh, sau đó hướng về đất trống đi qua. Cùng lúc đó, trừ bỏ màu xám tiểu thư, tiểu gia hỏa phệ linh bối cùng ngãi hoa hoa tiểu bạch cũng đi theo đi lên hỗ trợ. Phí miêu đại bạch bị tiểu bạch ôm đến không thoải mái, dãy rủa nhảy đi ra ngoài, sau đó lười biếng đem hai chỉ chân trước nông dân suy giống nhau, đi phía trước một đáp, liền trực tiếp bỏ đến bên cạnh, xem nổi lên náo nhiệt. Lúc này, trên bầu trời mây đen rốt cuộc dần dần tan đi, ánh mặt trời sai xuống dưới. Mà ở ánh mặt trời chiếu dọi hạ, càng thêm hiện ra đỉnh núi hỗn độn bất ham. Chỉ là trước mắt mọi người tâm tư đều ở màu xám tiểu kê chúng nó ba cái tiểu gia hỏa trên người. Mà ba cái tiểu gia hỏa, cũng xác thật cấp lực. Không một lát sau, liền đem lúc trước bậc lao cốc chủ lưu lại mặt khác vài miếng mai rùa, tìm ra tới. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao đã xem qua, mai rùa cũng không phải manh mối. Cho nên tìm kiếm như cũ tiếp tục, mà đúng lúc này, đống nhiên tiểu gia hỏa phệ linh bối, đống nhiên tại chỗ quơ quơ. Sau đó đối với màu xám tiểu kê kích động vài cái vỏ sò. Rắc. Màu xám tiểu kê quay đầu, lặc. Rắc rắc. Cạc cạc cạc cạc. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không biết đang nói cái gì, tiếp theo chẳng được bao lâu, liền chỉ thấy tiểu gia hỏa phệ linh bối lảo đảo lắc lư bay đến cách đó không xa một cục đá trước. Kia cục đá không tính đại, bất quá bàn tay lớn nhỏ. Nhìn qua cũng không có bất luận cái gì cực kỳ chỗ, nhưng lúc này phệ linh bối lại trực tiếp khép lại vỏ sò, sau đó nhẹ nhàng ở trên tảng đá gõ gõ. Mọi người nghi hoặc khó hiểu, nhưng theo sau không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, màu xám tiểu kê thế nhưng cũng đi qua. Tiếp theo vòng quanh kia cục đá đi rồi hai vòng sau, nháy mắt vươn móng vuốt, chiếu cục đá đó là một chảo. 3047 chương 3047 manh mối, 3. Đừng nhìn màu xám tiểu kê lớn lên tiểu, nhưng này một chảo uy lực, lại không người dám coi khinh. Thậm chí không cần xem, mọi người đều đã là dự đoán được, kia cục đá tất nhiên sẽ ở màu xám tiểu kê một kích dưới, vỡ thành tạt bã. Chỉ là, này hai cái tiểu gia hỏa thấy thế nào thượng kia cục đá? Cũng cái gì kỳ quái địa phương a? Chung quanh mọi người một bên vây xem, một bên thầm nghĩ. Đã có thể vào lúc này, trong đám người lại bỗng nhiên truyền ra một đạo tiếng kinh hô. Không thoái. Thế nhưng không thoái. Một tiếng kêu to. Nháy mắt làm ở đây mọi người hoàn hồn. Nhưng ngưng thần vừa thấy, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Nhưng chỉ thấy, vừa mới ở thừa nhận rồi màu xám tiểu kê một chảo dưới kia khối bàn tay đại thời điểm, thế nhưng không thoái. Thậm chí không chỉ là không thoái, thế nhưng liền một đạo vết chảo đều không có. Nhưng, sao có thể? Phải biết rằng, sớm tại năm đó ở linh vực Long Thành thời điểm, màu xám tiểu kê một chảo dưới, khiến cho thánh yêu xoáy xà nhận ra chóc thịt bong. Mà trước mắt này cục đá lại không bình thường bất quá, sao có thể một chút dấu vết đều không có. Mọi người kinh ngạc không thôi. Có mấy cái Diệp gia người, càng là nhịn không được tò mò, đi lên trước nhìn nhìn, nhưng như cũ không có nhìn ra bất luận cái gì manh mối. Mà lúc này màu xám tiểu kê, lại là đầu một hoài, giống như nghĩ đến cái gì. Cách đó không xa Diệp Tịch Giao khẽ như mày, ngay sau đó nói khẽ với bên cạnh là Cửu Thiên, hỏi. Cửu Thiên, kia cục đá sao lại thế này? Lạc Cửu Thiên hai tròng mắt hơi dùng mình, trầm mặc một lát sau, nói, có cổ quái. Bất quá hiện tại còn khó mà nói. Có thể làm Lạc Cửu Thiên nói thành cổ quái, hiển nhiên kia cục đá tất nhiên giấu giếm huyền cơ. Mà mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, vẫn luôn nghiêng đầu màu xám tiểu kê lại bỗng nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó liền cùng bên cạnh tiểu gia hỏa phệ linh bối díu dít kêu lên. Không ai biết này hai cái tiểu gia hỏa đang nói cái gì. Bất quá chờ kêu không trong chốc lát, hai cái tiểu gia hỏa liền đồng thời câm miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía mãi hoa hoa tiểu bạch. Tiểu bạch tuy rằng cũng nói ở hỗ trợ, nhưng phần lớn thời điểm đều là góp đủ số. Lúc này bị hai cái tiểu đồng bọn đồng thời theo dõi, tiểu bạch không cấm bị hoảng sợ. Làm gì? Rắc. A. Để cho ta tới A, nhưng kia cục đá như vậy ngạnh. Ta tới có ích lợi gì a? Giáp giáp. Ta tiểu bạch còn tưởng thoái thác. Đã có thể vào lúc này, lại thấy màu xám tiểu kê bỗng nhiên lăng không nhảy dựng, nháy mắt liền giẫm lên mãi hoa hoa tiểu bạch trên đỉnh đầu. Cạc cạc cạc cạc. Hiển nhiên, so với tiểu gia hỏa phệ linh bối hảo tính tình, màu xám tiểu kê rõ ràng là cái tính nôn nóng. Không nghe lời trực tiếp thượng móng vuốt, tức khắc đem tiểu bạch chảo tạt mau. Ai nha, ngươi hôn đàn này, xuống dưới, mau xuống dưới. Ha ha ha. Được rồi, ta đã biết, còn không được. Luận thực lực, màu xám tiểu kê có thể ném tiểu bạch 10 con phố mang quẹo vào. Tiểu bạch kháng bất quá, chỉ có thể xin khoan dung. Theo sau chờ màu xám tiểu kê nhảy xuống, tiểu bạch còn nhịn không được trắng màu xám tiểu kê liếc mắt một cái. Hừ, vua nịnh nọt. Liền biết vuốt mông ngựa, thật đương tiểu ra ta sợ ngươi nha. Ta đó là không yêu cùng ngươi so đo. Tiểu bạch ngoài miệng không chịu thua, nhưng cũng còn tính thành thật. Theo sau một bên lẩm bẩm, một bên bước chân ngắn nhỏ tiến lên hai bước, cũng không lưng đem kia bàn tay đại cục đá nhặt lên. Ngay sau đó bĩu môi nói. Bất quá là cái cục đá, có cái gì đẹp nha. Thật là, lãng phí tiểu gia khi. Gì? Tiểu bạch vừa định nói lãng phí thời gian, nhưng giây tiếp theo, lại đống nhiên ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó nhìn chằm chằm vào trên tay cục đá, sau một lúc lâu, đống nhiên nói. 3048 chương 3048 nát. A, cái gì nha? Ta còn tưởng rằng là cái gì bảo bối đâu, nguyên lai chính là một cái huyễn cầu a. Huyễn cầu. Ngãi hoa hoa tiểu bạch nói, nháy mắt làm nguyên bản tò mò mọi người hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó cách đó không xa Diệp Cảnh Thiên hỏi. Tiểu bạch, như thế nào huyễn cầu? Huyễn cầu chính là huyễn cầu a. Kia có tác dụng gì đâu? Diệp Cảnh Thiên truy vấn. Tiểu bạch giống nhau thưởng thức trong tay cục đá, ngay sau đó phát hiện người chung quanh đều đang nhìn chính mình, để ý đắc ý lên. Ngay sau đó tiểu cầm vừa nhấc, nói. Muốn nói tác dụng sao, đương nhiên vẫn là rất lớn lạc. Bất quá ở tiểu gia trong mắt, này đều không phải sự. Tiểu bạch còn tưởng xú khoe khoang. Đã có thể vào lúc này, một đạo thanh lanh tiếng nói lại bỗng nhiên đánh gây hắn. Tìm đánh có phải hay không? Nhanh lên nói. Nếu là ngày thường, Diệp Tịch Giao cũng lười đến quản vật nhỏ này đắc ý khoe khoang. Nhưng trước mắt, này cái gọi là huyễn cầu rất có khả năng chính là Nguyệt Thấy lưu lại con đường duy nhất, kia đã có thể không chấp nhận được hắn nhiều lời. Tiểu Bạch có chút buồn bực, nhưng thật sự không dám cùng Diệp Tịch Giao cái này đùi đỉnh lưu. Lập tức chỉ phải miệng nhỏ một phiết, nói. Chính là huyễn cầu lạc, chế tạo ảo rất sao. Bất quá cái này cùng giống nhau có chút không giống nhau, giống như bị phong bế. Tiểu Bạch nói. Ngay sau đó đem cục đá bắt được trước mắt, cẩn thận đùa nghịch lên. Mà lúc này vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao lại nháy mắt ánh mắt vừa động, bừng tỉnh đại ngộ. Ảo giác, quả nhiên là ảo giác. Nhớ trước đây ở Lăng Vân Đại Lục tham gia cổ mã thần miếu thời điểm, Diệp Tịch Giao từng cùng Nguyệt Thấy ở dự tuyển tái thượng đánh với quá. Lúc ấy Nguyệt Thấy tuy rằng linh giai không cao, nhưng lại làm Diệp Tịch Giao chịu nhiều đau khổ. Mà lúc ấy Nguyệt Thấy sử dụng thủ đoạn, chính là ảo giác. Đúng vậy, nàng như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy Nguyệt Thấy dùng giống như chính là một cái cổ xưa màu xanh băng tinh cầu. Nhưng trước mắt, Nguyệt Thấy đã chết. Kia tinh cầu đi nơi nào? Nghĩ đến nào đó khả năng, Diệp Tịch Giao nháy mắt tiến lên, ngay sau đó rôi tay đem cục đá từ nhỏ tay không cầm lại đây. Ngay từ đầu, còn không có cảm thấy cái gì, nhưng dần dần mà, Diệp Tịch Giao liền rõ ràng cảm thấy. Trong tay cục đá giống như chậm rãi bắt đầu xoay tròn lên. Không đúng, cục đá không có động, là chính mình. Nháy mắt, Diệp Tịch Giao đột nhiên cả kinh, nháy mắt hoàn hồn. Đồng thời bản năng đem cục đá ném hồi cấp tiểu bạch, mà liền ở cục đá rời tay trong nháy mắt, hết thể liền lập tức bình thường lên. Quả nhiên là này cục đá dở cho quỷ. Nhưng trước mắt vấn đề là, như thế nào phá giải trong đó huyền cơ? Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, nhưng Lạc Cửu Thiên lại khẽ lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhẹ nhàng một lòng tay. Lạc Cửu Thiên chỉ chính là Tiểu Bạch. Chẳng lẽ Tiểu Bạch có biện pháp phá giải? Diệp Tịch Giao có chút hoài nghi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại nháy mắt bừng tỉnh. Chắc không được đại gia ai đều nhìn không ra này cục đá vấn đề, nhưng Tiểu Bạch lại có thể phát hiện. Phải biết rằng, Tiểu Bạch tuy rằng là một con vạn năm hóa linh nhân sâm, nhưng lại có thể biến hóa bất luận cái gì bộ dáng. Tuy rằng những cái đó đều là đẹp chứ không sai được, nhưng bản chất nói, lại cùng ảo giác nhiều ít có nhất định liên hệ. Mà đây là tiểu bạch thiên phú kỹ năng, bởi vậy mới có thể nhìn ra được này cục đá huyền cơ. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao tức khắc trong lòng kích động lên. Nhưng theo sau liền ở Diệp Tịch Giao muốn thúc giục tiểu bạch thời điểm, lại thấy tiểu bạch đống nhiên vươn tay nhỏ ở trên tảng đá gõ gõ, ngay sau đó, thế nhưng trực tiếp đem cục đá bỏ vào trong miệng. Ai, ngươi? Diệp Tịch Giao hoảng sợ. Lập tức liền muốn ngăn cản, nhưng không chờ nàng đem nói cho hết lời, chỉ nghe rắc một tiếng, cục đá nát. 3049 chương 3049 lại thấy ma tâm chú. Diệp Tịch Giao. Màu xám tiểu kê một móng vuốt cũng chưa chảo ra dấu vết cục đá, lúc này thế nhưng bị tiểu bạch một ngụm cấp cắn. Trong lúc nhất thời, đừng nói Diệp Tịch Giao, đó là ở đây sở hữu Diệp gia người tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Nhưng càng làm cho kinh ngạc chính là, cục đá rách nát sau, mọi người nguyên bản cho rằng tiểu bạch sẽ làm cho đầy miệng đá vụn đầu. Nhưng theo sau lại phát hiện, kia cục đá. Không có. Không sai, liền ở rắc một tiếng tế vang sau, nháy mắt biến mất không thấy. Nhưng ngay sau đó, một cái móng tay đại màu làm hạt châu, ngay sau đó xuất hiện ở tiểu bạch trong tay. Tiểu bạch cúi đầu nhìn nhìn, sau đó miệng nhỏ một phiết, đem hạt châu đưa cho Diệp Tịch Giao, nói. Cấp, chính là nó. Này, chính là cái kia huyễn cầu. Tiểu bạch không sao cả gật gật đầu, nói, không sai, chính là cái này. Bất quá, huyễn cầu là ta thuận miệng nói, kỳ thật cụ thể gọi là gì, ta cũng không biết. Bất quá thứ này rất có ý tứ, ngươi mở ra nhìn xem. Thấy thế nào? Ai nha, ngươi như thế nào như vậy bổn a, chính là như vậy a. Diệp Tịch Giao hơi hơi mày đẹp một trọn, nhìn tiểu bạch liếc mắt một cái. Tiểu bạch tức khắc cổ co rụt lại, không hề răng. Mà màu xám tiểu kê cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối lúc này lại thấu lại đây, duỗi cổ nhìn thoáng qua sau, hai cái tiểu gia hỏa liền lại ghé vào cùng nhau, dịu dít đi. Vừa mới bị làm lơ tiểu bạch, mắt nhìn tiểu đồng bọn thế nhưng không mang theo chính mình, tức khắc không cao hứng. Nháy mắt cũng thò lại gần, mạnh mẽ cũng đi theo ngươi một câu ta một câu nói lên. Ba cái tiểu gia hỏa, trừ bỏ tiểu bạch ngẫu nhiên nói một hai câu, mặt khác ai đều nghe không hiểu. Bất quá trước mắt cũng không ai để ý cái này, mà là toàn đem lực chú ý đặt ở Diệp Tịch Giao trên tay màu lam hạt châu thượng. Cái này chính là Nguyệt Thấy Sư Phó lưu lại đồ vật. Hẳn là, muốn như thế nào mở ra? Không rõ ràng lắm. Tóm lại hẳn là có phương pháp đi. Sự tình quan hung thủ manh mối, Diệp gia người cũng tiếp thu ý kiến của chúng. Mà Diệp Tịch Giao thì tại đánh giá một lát sau, vừa muốn động thủ, lại một phen bị Lạc Cửu Thiên ngăn cản xuống dưới. Vẫn là ta đến đây đi. Nói, Lạc Cửu Thiên lấy quá hạt châu, đồng thời để người vặn nhất, làm người chung quanh tản ra. Tiếp theo đột nhiên một cổ cường đại linh lực, nháy mắt hội tụ với trên tay, sau đó đem toàn bộ hạt châu bao vây lại. Ngay từ đầu, màu lam hạt châu cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng chậm rãi, mọi người phát hiện, theo thời gian trôi đi, kia màu lam hạt châu càng thêm trở nên băng nhuận sáng trong, sau đó thế nhưng chậm rãi bay lên trời. Cùng lúc đó, nguyên bản chỉ có móng tay lớn nhỏ hạt châu, cũng theo nhan sắc biến hóa, mà không ngừng biến đại. Cuối cùng đãi qua tiểu một nén nhang thời gian sau, liền đã là biến thành dưa hấu lớn nhỏ. Này, đây là... Nhìn trước mắt hiện ra tướng mạo săn co hạt châu, Diệp Tịch Giao nháy mắt đồng tử co rụt lại. Bởi vì trước mắt thứ này, còn không phải là lúc trước ở cổ mã thần miếu dự tuyển khi, Nguyệt Thấy ngưng ra tới cái kia đổ vật sao. Đúng rồi. Lúc ấy Nguyệt Thấy nói, kia kêu ma tâm chú. Chỉ là lúc ấy Nguyệt Thấy vẫn là đem dùng kết ấn phương thức, đem ma tâm chú thi triển ra tới. Mà ngắn ngủn mấy năm công phu, lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng đem ma tâm chú luyện thành thực chất. Chỉ là, Nguyệt Thấy ma tâm chú cũng không phải là cái gì thứ tốt. Nộ nhược tắc nhược, gặp mạnh tắc cường cũng liền thôi, càng khủng bố chính là, cường đại trí huyễn lực lượng, chẳng những có thể câu dẫn ra bị mê hoặc giả tâm ma. Cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo hảo cảnh, càng là khó lòng phòng bị. Cho nên muốn đến nơi đây, Diệp Tịch Giao tức khắc biến sắc, lập tức kêu lên. 3050 chương 3050 Nguyệt Thấy Hảo Cảnh. Là ma tâm chú, đại gia mau. Diệp Tịch Giao phản ứng đã rất nhanh, nhưng trùng quy vẫn là chậm. Bên này không chờ nàng nói cho hết lời, liền chỉ thấy trước mắt quang cảnh nhoáng lên, tiến vào một cái nhà gỗ bên trong. Này nhà gỗ rất là đơn sơ. Không gian cũng không lớn. Diệp Tịch Giao nháy mắt sửng sốt, bản năng mọi nơi nhìn thoáng qua. Ngay sau đó phát hiện, cùng với nói trước mắt cái này là nhà gỗ, lại càng như là một cái cũ nát đỉnh. Đỉnh. Từ từ. Này không phải Vọng Hải Đỉnh sao? Đối với Vọng Hải Đỉnh, Diệp Tịch Giao lúc trước sơ tới Vọng Long Sơn thời điểm, đã từng tới nơi này xem qua một lần. Mà trước mắt tình cảnh, liền cùng lúc trước nhìn đến giống nhau như lúc. Chỉ là Vọng Hải Đỉnh bất quá đã bởi vì Nguyệt thấy thiên phạt, mà hôi phi yên diệt sao? Như thế nào? Ảo giác. Lại là ảo giác. Diệp Tịch Giao trong lòng cả kinh, không nghĩ tới chính mình ngàn phòng vạn phòng, vẫn là chúng chiêu. Mà liên ở Diệp Tịch Giao muốn tìm kiếm đường ra, ý đồ phá giải trước mắt ảo giác thời điểm, bỗng nhiên trước mắt bóng người nhoáng lên, Diệp Cảnh Hàn thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cha! Nhìn đến Diệp Cảnh Hàn, Diệp Tịch Giao bản năng gọi một tiếng. Diệp Cảnh Hàn rõ ràng còn có chút ngốc, nhưng theo sau ngẩng đầu, lập tức nhíu mày nói. Đây là nơi nào? Chúng ta vừa mới không phải ở trên đỉnh núi sao? Như thế nào bỗng nhiên chạy nơi này tới? Nơi này là Vọng Hải Đỉnh A Cha. Diệp Tịch Giao còn muốn nói, nhưng theo sau lại nháy mắt dừng lại. Từ từ, sao lại thế này? Hiện tại hẳn là ảo giác mới đúng. Nhưng trước mắt nhà mình lão cha như thế nào như vậy hiện thực? Chẳng lẽ, lão cha cũng gần nguyệt thấy ảo cảnh? Nhưng này khả năng sao? Diệp Tịch Giao nhíu mày thầm nghĩ, có chút phân biệt không ra, trước mắt Diệp Cảnh Hàn là trong hiện thực phụ thân. Vẫn là đơn thuần từ chính mình ảo tưởng tạo thành ra tới hư ảnh. Mà như vậy Diệp Tịch Giao trầm tư thời điểm, Diệp Cảnh Hàn cũng rốt cuộc phát hiện không đối chỗ. Quay đầu chung quanh, thậm chí còn méo xuống tay tâm, lập tức nhíu mày nói. Nơi này là ảo giác. Kia Giao Nhi ngươi. Ta cũng là mới vừa tiến vào. Diệp Cảnh Hàn gật đầu. Mà liên ở hai cha con nói chuyện thời điểm, Diệp Hồng cùng Diệp Cảnh Thiên cũng trước sau hiện ra. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Có chút không rõ nội tình. Diệp Tịch Giao không nhiều lời, xoay người muốn đi ra Vọng Hải Đỉnh, cũng không biết vì sao, nguyên bản bất quá 3-4 bước khoảng cách, Diệp Tịch Giao lại đi rồi ước chừng 5-6 bước, đều không có đi đến. Diệp Tịch Giao dưới chân một đốn, quay lại đầu nhìn về phía Diệp Cảnh Hàn, phát hiện hai người khoảng cách như cũ không có biến. Diệp Hồng đám người cũng phát hiện vấn đề này, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Mà liên ở Diệp gia tổ tôn bốn người nghĩ đến tột cùng sao lại thế này thời điểm. Đống nhiên, một khắc đạo nhân ảnh, nháy mắt xuất hiện Vọng Hải trong đình duy nhất ghế trên. Là Nguyệt thấy. Diệp Hồng đám người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vui vẻ. Lập tức liền tưởng tiến lên truy vấn, nhưng theo sau lại bị Diệp Tịch Giao ngăn cản xuống dưới. Tổ phụ từ từ. Nơi này là Nguyệt thấy dùng ma tâm chú cấu trúc ảo cảnh, cụ thể không rõ. Trước từ từ lại nói. Diệp Hồng cũng là nóng vội với dò hỏi manh mối, mà lúc này nghe được Diệp Tịch Giao nhắc nhở, cũng hơi hơi gật đầu. Nhưng theo sau không đợi Diệp Hồng nói chuyện, lại nghe Nguyệt thấy kia không nhanh không chậm thanh âm, đống nhiên chuyển tới. Thỉnh các vị tiến vào, thật sự là bất đắc dĩ. Nơi này là tại hạ ma tâm chú, chờ lát nữa đãi nghe được tại hạ nói sau, thì ngay tại chỗ nhắm mắt lại, ngưng huyết một giọt bắn về phía môn phương hướng, liền có thể phá giải từ đây đi ra ngoài. Nguyệt thấy sư phó, có biết hại ta Diệp gia lão tổ hung thủ manh mối? Diệp Hồng một nhẫn lại nhẫn, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. 3051 chương 3051 Nguyệt thấy tiên đoán, 1. Y theo Nguyệt thấy hảo cảnh nguyên lai quy luật, Nguyệt thấy là hẳn là đáp lời. Nếu không có như thế chân thật, lúc trước Diệp Tịch Giao cũng sẽ không kém điểm nhi lâm vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Nhưng trước mắt, Nguyệt thấy lại phảng phất không nghe được Diệp Hồng nói giống nhau, nói tiếp. Thiên hạ thương sinh hệ Diệp gia, đây là Diệp gia mệnh, cũng là Diệp gia kiếp. Không có trở ngại, ngược dòng quá vãng, thật đúng là căn nguyên. Không qua được, hết thể đều đem tan thành mây khói. Nguyệt thấy lời này tức khắc liền đem ở đây Diệp Hồng đám người trấn trụ. Không có biện pháp, lời này nếu những người khác nói ra, Diệp Hồng đám người khẳng định không tin. Nhưng trước mắt Nguyệt thấy đã bởi vì tiết lộ thiên cơ hôi phi yên diệt, liền không chấp nhận được đại gia không tin. Nhưng mấu chốt là, này kiếp, Diệp Hồng đám người có thể lý giải. Rốt cuộc liền hiện giờ tình huống xem, có thể đối lao tổ xuống tay, hơn nữa có năng lực xuống tay, hung thủ khẳng định không phải tầm thường thế lực. Nhưng này thật đúng là căn nguyên, là có ý tứ gì? Diệp gia chính là Diệp gia, còn có cái gì căn nguyên không căn nguyên? Diệp Hồng cùng Diệp Cảnh Thiên, Diệp Cảnh Hàn phụ tử ba người không tiếng động liếc nhau. Mà lúc này, chỉ nghe Nguyệt thấy chuyện vừa chuyển, đồng thời nhìn về phía Diệp Tịch Giao phương hướng nói. Kiên trì sơ tâm, phương đến trước sau. Một đường sinh cơ, tụ hồn với đông. Nguyệt thấy những lời này rõ ràng là đặc biệt nhằm vào Diệp Tịch Giao nói. Chỉ là lời này có ý tứ gì? Diệp Tịch Giao khó hiểu, Diệp Hồng đám người càng là khó hiểu. Nhưng Nguyệt thấy hiển nhiên không có nửa phần giải thích ý tứ. Chờ lời này rơi xuống, liền đem tầm mắt từ Diệp Tịch Giao phương hướng rời đi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tiếp theo hai mắt phóng không giống nhau, nhìn vọng hải đỉnh cửa phương hướng, nói tiếp. Đại chiến trước mặt, một đường Tây Nam, hoa giới chi hà, Diệp ra hồn huyết. Nguyệt thấy ngữ tốc đống nhiên nhanh lên. Cùng lúc đó, Nguyệt thấy thân ảnh, cũng bắt đầu mãnh liệt mơ hồ, thậm chí đã là bắt đầu hư ảo. Diệp Tịch Giao biết, lúc này Nguyệt thấy, hẳn là đã bị thiên phạt. Tùy thời đều có khả năng biến mất vô tung, cho nên càng thêm đem Nguyệt thấy theo như lời mỗi một câu, mỗi một chữ, đều còn nguyên ghi tạc trong đầu. Theo sau quả nhiên, liền ở hồn huyết hai chữ vừa ra khỏi miệng, Nguyệt thấy toàn bộ bóng dáng nháy mắt nhóng lên, ngay sau đó nhanh chóng mơ hồ. Mà liền tại đây một mảnh mơ hồ chung, nháy mắt mơ hồ chuyển đến cuối cùng một câu. Hung. Thinh lâm. Thế vạn. Giới đại. Loạn. Liền yêu. Đức quang thanh âm, càng ngày càng nhẹ, không đợi mọi người nghe rõ, liền đã hoàn toàn tiêu thanh. Diệp Hồng đám người hoàn hồn, lại dương mắt, lại thấy trước mắt kia ghế trên, đã không có Nguyệt thấy bóng dáng. Diệp Hồng đám người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó chỉ nghe Diệp Cảnh Hàn nói. Vừa mới kia phiên lời nói đều là có ý tứ gì? Lại là hung tinh a Diệp Cảnh Thiên thấp giọng nói. Nhưng thật ra Diệp Hồng, sắc mặt ngưng trọng. Ngay sau đó nói, mặc kệ như thế nào, trước đi ra ngoài lại nói. Dứt lời, mấy người ấn phía trước Nguyệt thấy lưu lại nói, nháy mắt miết phá ngón tay, đãi một giọt huyết ngưng ra sau, đồng thời bắn về phía cửa. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy hoa mắt, vọng hải đình biến mất, mấy người một lần nữa về tới đỉnh núi. Kết quả vừa mở mắt, liền nhìn đến chung quanh một chúng Diệp gia người đều ở trước mắt, nhìn chằm chằm chính mình. Diệp Hồng đám người sửng sốt, ngay sau đó chỉ nghe một vị Diệp gia tộc lão, nói. Gia chủ, vừa mới gia chủ cùng hai vị thiếu gia cùng với tiểu thư đều là làm sao vậy? Như thế nào liền bỗng nhiên vẫn không núp ních? Diệp Hồng đám người nghe vậy, lúc này mới khẳng định, vừa mới hiển nhiên là bốn người đồng thời tiến vào hảo cảnh. Nhưng trước mắt không có thời gian giải thích nhiều như vậy, cho nên ngay sau đó chỉ nghe Diệp Hồng nói. Lão nhị, phái người hậu táng Nguyệt thấy sư phó. Đại gia trở về lại nói. 3052 chương 3052 Nguyệt thấy tiên đoán. 2. Chờ mọi người trở lại hậu đường, bên ngoài sắc trời đã đại lượng. Ngày mùa hè lóa mắt ánh mặt trời, tươi đẹp mà sáng lạ. Thậm chí còn mang theo sáng sớm tinh thần phấn chấn, nhưng lúc này Diệp ra người, lại tâm tình ngưng trọng. Hậu đường, mọi người nhìn trong tay tờ giấy, hoặc là nhíu mày, hoặc là trầm tư, an tĩnh không khí ẩn ẩn lộ ra một tia quỷ dị hương vị. Tờ giấy thượng viết mấy hành tự, đúng là phía trước Diệp Hồng đám người ở tiến vào ảo cảnh sau, Nguyệt thấy theo như lời sở hữu lời nói. Nội dung là Diệp Tịch Giao viết, một chữ không lậu. Sao chép rất nhiều phần, sau đó phát đi xuống. Sự tình quan hung thủ manh mối, tất cả mọi người không dám nảy tờ giấy chung mỗi một chữ. Nhưng nhìn hơn nửa ngày, như cũ không ai mở miệng nói một lời. Cuối cùng, vẫn là Diệp Cảnh Hàn nhíu mày lẩm bẩm nói. Thiên hạ thương sinh hệ Diệp gia, đây là Diệp gia mệnh, cũng là Diệp gia kiếp. Không có trở ngại, ngược dòng quá vãng, thật đúng là căn nguyên. Không qua được, hết thể đều đem tan thành mây khói. Kiên trì sơ tâm, phương đến trước sau. Một đường sinh cơ, tụ hồn với. Đông. Đại chiến trước mặt, một đường Tây Nam, hoa giới chi hà, Diệp gia hồn huyết. Hung tinh lâm thế vạn giới đại loạn liền yêu. Diệp Cảnh Hàn từng câu từng chữ đem tờ giấy thượng nội dung đọc ra tới. Chờ đem cuối cùng một chữ đọc xong, hơi hơi một đốn, nói. Nay Nguyệt thấy tuổi không lớn, như thế nào nói chuyện như vậy mơ hồ. Thiên hạ thương sinh hệ với Diệp gia. Kia còn muốn thánh điện làm gì? Còn nói cái gì căn nguyên, ta Diệp gia truyền thừa ít nói cũng có mấy ngàn năm, hợp lại nhiều năm như vậy, chúng ta Diệp gia đều không có căn nguyên. Còn nói cái gì Diệp gia hồn huyết? Ta Diệp gia hồn huyết hiện tại không phải ở chỗ này sao? Càng đáng giận chính là đệ tam câu, quả thực không thể hiểu được. Phụ thân ngươi lúc ấy thấy được đi, Kia Nguyệt thấy lời này rõ ràng là hướng về phía Giao Nhi nói. Cái gì một đường sinh cơ, tu hồn với đông, nói giống như Giao Nhi muốn chết giống nhau. Diệp Cảnh Hàn càng nói càng hòa đại. Lập tức giơ tay đem trong tay tờ giấy hướng bên cạnh trên bàn một phách, liền ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở thượng đầu Diệp Hồng, nói. Cha, này Nguyệt thấy đến tột cùng là muốn làm gì? Chúng ta thỉnh hắn hỗ trợ, là muốn tìm đến hại chết lão giả hung thủ manh mối. Nhưng hắn khét ngược, cái gì vạn giới đại chiến, cái gì Diệp gia căn nguyên. Thế nhưng còn nguyền rủa Giao Nhi. Kết quả, một câu chính sự chưa nói. Tuy rằng người này không có, ta cũng không dám nói cái gì. Nhưng này Nguyệt thấy đến tột cùng lời nói có thể tin vài phần. Muốn nói ta, quả thực không đáng tin cậy. Đừng trách Diệp Cảnh Hàn đối Nguyệt thấy tỏ vẻ nghi ngờ. Rốt cuộc, lúc trước Lăng Vân Đại Lục xảy ra chuyện, Bạc Lao Cốc chủ tiên đoán thiên cơ thời điểm, hắn còn không có trở lại Diệp ra, căn bản cái gì cũng không biết. Mà trước mắt, đông nhiên nhảy ra một người, há mồm liền nói Diệp ra có đại kiếp nạn, còn nói chính mình thân khuê nữ, đổi ai ai đều chịu không nổi. Diệp Cảnh Hàn có chút hòa đại, bên cạnh Diệp Cảnh Thiên muốn khuyên nhủ nhà mình đại ca, nhưng không chờ nói chuyện đã bị Diệp Cảnh Hàn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngồi ở thượng đầu Diệp Hồng tức khắc mắng. Ngươi ồn ào cái gì? Nói nhân ra không đáng tin cậy, ta xem ngươi nhất không đáng tin cậy. Đối với chính mình cái này đại nhi tử, Diệp Hồng quả thực tâm mệt. Nguyệt thấy sư phó là Ngự Hoàn Cốc Bạc Lao Cốc chủ thủ tịch đại đệ tử. Lúc trước Bạc Lao Cốc chủ vì tiên đoán thiên cơ, ngay cả mạng sống cũng không còn. Hiện giờ Nguyệt thấy sư phó cũng là. Tiểu tử ngươi hiện tại còn không biết xấu hổ nói lời này. Diệp Cảnh Hàn không phục nói, ta nói cái gì? Ta chính là hoài nghi tiên đoán. Hoài nghi cái gì hoài nghi? Lúc trước Bạc Lao Cốc chủ tiên đoán đều trở thành sự thật. Nếu không có Bạc Lao Cốc chủ tiên đoán trước đây, tiểu tử ngươi phỏng trừng liền Diệp ra đại môn đều tìm không thấy. 3053 chương 3053 Nguyệt thấy tiên đoán, 3. Nhưng đối mặt nhà mình lão cha lý do thoái thác, Diệp Cảnh Hàn vẫn là không mua chướng phiết hạ miệng. Ngay sau đó đầu vừa chuyển, nói như vậy mơ hồ, ai biết có phải hay không ngông. Diệp Cảnh Hàn thanh âm không lớn, nhưng ở đây đều là võ tu, nhĩ lực đều cực hảo, mặc dù lại nhỏ giọng cũng nghe rõ ràng. Ngông ai? Lúc trước sự tình, mọi người đều tận mắt nhìn thấy tới rồi, ngươi nói là ngông. Tiểu tử ngươi sẽ không nói liền đem miệng nhắm lại, bằng không liền cút xéo cho ta. Diệp Hồng tức giận đến không được. Nếu không có bên cạnh có người ấn, thật muốn tiến lên đá hắn một chân. Đối với cái này đại nhi tử, Diệp Hồng quả thực sốt ruột tới rồi cực điểm. Lúc trước không trở về thời điểm đi, nghĩ, lo lắng, hiện giờ người đã trở lại, cũng bình thường, ngược lại phiền lòng muốn mệt. Lúc này, là không có Diệp Tịch Giao cái này vãn bối nói chuyện phần. Mà ở chàng những người khác, cũng xem quen rồi cảnh tượng như vậy, khuyên, ấn, trên mặt tràn đầy không thể nơi hà. Mà liên tại hậu đường bởi vì này đối phụ tử mà làm ầm ĩ thời điểm, đống nhiên một đạo trầm thấp tiếng nói, ở một chúng ầm ĩ trong tiếng, vang lên. Thánh linh đại lục Tây Nam Vương, là chết đối hà. Mọi người nghe tiếng sửng sốt, vừa mới còn ầm ĩ hậu đường lập tức an tĩnh xuống dưới. Bị tức giận đến dậm chân Diệp Hồng nháy mắt ngẩng đầu, thậm chí liền vẫn luôn cùng nhà mình lão tử đối nghịch Diệp Cảnh Hàn, cũng ngay sau đó quay đầu nhìn lại đây. Lúc này chỉ thấy ngồi ở Diệp Tịch Giao bên cạnh Lạc Cửu Thiên, đang cúi đầu nhìn trong tay tờ giấy. Một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía ở đây mọi người, nói. Nơi này nói một đường Tây Nam, hoa giới vì hà, hẳn là chỉ chính là chết đối hà. Mọi người hoàn hồn, Diệp Hồng xua tay đem vừa mới ngăn đón hắn mấy người đẩy ra, đãi một lần nữa ngồi xuống sau, vẻ mặt chính xác trầm giọng hỏi. Cửu Thiên A, ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Lạc Cửu Thiên không tiếng động gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, Thánh Linh Đại Lục nhìn như rộng lớn rộng rãi, nhưng trên thực tế, bất quá là quần quận vạn giới chung một phương thổ địa mà thôi. Mà trừ bỏ Thánh Linh Đại Lục ở ngoài, còn có rất nhiều lớn lớn bé bé đại lục. Nay trong đó, có chút là khai thiên tích địa thời điểm lưu truyền tới nay, mà có chút còn lại là bởi vì năm đó Tổ Long Đồ Man Bá, cùng Vạn Thánh Chi Chiến này hai lần đại hình chiến tranh sau, trước sau phân liệt đi ra ngoài. Hiện tại chúng ta biết đến rất nhiều cổ mà, chính là như vậy hình thành. Mà liên thông chúng ta Thánh Linh Đại Lục cũng có rất nhiều đại lục. Tỷ như phía Đông Bắc Man Giới, nơi đó lấy Thảo Nguyên vì tuyến, mà Tây Nam Phương, còn lại là chúng ta nhân tộc thánh linh đại lục cùng ngoại đại lục lớn nhất liên tiếp mà. Lấy một hà vì giới, đối diện đó là yêu giới. Cái kia hà, chính là chết đối hà. Muốn nói Diệp gia người tới thánh linh đại lục cũng có mấy năm. Nhưng mấy năm nay trùng, phần lớn bế quan tu luyện, thậm chí liền văn thiếp cũng rất ít xem xét, cho nên hiện giờ tuy rằng bị liệt vào thế gia, làm người ngoài không thể khinh thường. Nhưng thân là ngoại lai hộ, vẫn là có rất nhiều sự tình, cái biết cái không. Thì như nói chết đối hà. Nói lên chết đối hà, ở toàn bộ thánh linh đại lục cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Bởi vì nơi đó có nhân tộc lớn nhất chiến trường, nghe nói mấy ngàn năm qua, lớn lớn bé bé chiến dịch không dưới phẳng mấy. Hơn nữa mặc dù là một hồi cực kỳ bình thường loại nhỏ chiến dịch, đều ít nói có mấy vạn nhân tộc cùng yêu tộc tham gia. Cho nên đối với chết đối hà, Diệp gia người tự nhiên cũng không tính xa lạ. Cũng thật muốn nói chết đối hà đến tột cùng cái dạng gì, ở nơi nào, Diệp gia người liền cái gì cũng không biết. Thế cho nên, thẳng đến lúc này Lạc Cửu Thiên nói lên, mọi người mới biết được, nguyên lai kia đại danh đỉnh đỉnh chết đối hà, là ở Thánh Linh Đại Lục Tây Nam A. 3054 chương 3054 bản chép tay, 1. Việc này nói đến có chút hổ thẹn. Cho nên lập tức, Diệp Hồng mặt già đó là đỏ lên. Ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, nói. Thì ra là thế. Nói như vậy tới, những lời này xác thật là nói chết đối hà. Ngồi ở xuống tay Diệp Cảnh Hàn có chút khinh thường chính mình lao cha giả vờ giả vịt. Miệng một phiết, nhưng theo sau liền sắc mặt một chỉnh, nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, nói. Nói như vậy, lời này ý tứ là, đại chiến sẽ ở chết đối hà bắt đầu. Nhưng Diệp gia hồn huyết là có ý tứ gì? Chúng ta cũng thêm hồn huyết, không phải đang nhìn Long Sơn sao? Hoặc là Lăng Vân Đại Lục Tổ Địa. Như thế nào đều cùng chết đối hà không quan hệ đi. Đối với chính mình nhạc phụ lý do thoái thác, Lạc Cửu Thiên cũng tỏ vẻ tán đồng. Bất quá Nguyệt thấy bản lĩnh, Lạc Cửu Thiên tuy rằng không biết, lại cũng nghe Diệp Tịch Giao nói qua. Hơn nữa, phía trước thiên phạt, Lạc Cửu Thiên chính là so tất cả mọi người thấy được rõ ràng. Bởi vậy có thể nói như vậy, trên đời này tất cả mọi người khả năng nói dối. Nhưng duy độc Nguyệt thấy không có, bởi vì hắn có tốt nhất chứng nhân, thiên đạo. Thiên đạo là sẽ không sai. Nói cách khác, Diệp gia người chính mình sai rồi. Cũng hoặc là, liền Diệp gia chính mình cũng không biết sự tình. Lạc Cửu Thiên âm thầm trầm tư, ngay sau đó nói. Nhạc phụ, Nguyệt thấy lời nói không có sai, bởi vì thiên đạo sẽ không sai. Tuy rằng ta cũng không rõ ràng lắm này hồn huyết đến tột cùng chỉ chính là cái gì, nhưng có thể khẳng định chính là, nhất định là bởi vì từ. Nói tới đây, Lạc Cửu Thiên hơi hơi một đốn, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hồng nói, tổ phụ, về Diệp gia tổ tiên sự tình, tổ phụ nhưng chỉ một vài. Diệp Hồng bị hỏi sửng sốt, ngay sau đó nghĩ nghĩ, nói, Diệp gia tổ tiên sự tình. Lời này nói như thế nào đâu, ta Diệp gia tuy rằng truyền thừa xa xăm, nhưng thật không dám giấu giếm, lưu lại đồ vật lại cực nhỏ. Về điểm này, đã từng ta cũng từng hỏi qua lão tổ. Nhưng lão tổ nói, hắn biết đến cũng nhiều như vậy. Lạc Cửu Thiên mày vừa động, một chút cũng không có sao. Thì như tiên hiền bản chép tay, sách cổ linh tinh. Diệp Hồng trả lời, bản chép tay là có, bất quá đều là ghi lại một ít chiến sự binh pháp công pháp linh tinh. Đến nỗi sách cổ đảo cũng không ít, bất quá ghi lại còn không có bản chép tay tới nhiều. Không có bản chép tay nhiều. Sao có thể? Lạc Cửu Thiên phía trước không để ý quá loại sự tình này, nhưng hôm nay nghe nói, mới cảm thấy nơi này có vấn đề. Phải biết rằng, bản chép tay cùng sách cổ là ghi lại một cái gia tộc truyền thừa quan trọng căn cứ. Mà so sánh với người trong nhà ký lục bản chép tay, sách cổ càng là có vẻ đặc biệt quan trọng. Mà Diệp gia nếu truyền thừa lâu như vậy, sao có thể chỉ có nhà mình bản chép tay, sách cổ lại liên thủ nhớ đều không bằng. Lạc Cửu Thiên có chút khó mà tin được, quay đầu nhìn mắt bên cạnh Diệp Tịch Giao, ngay sau đó chỉ thấy Diệp Tịch Giao không tiếng động lắc lắc đầu. Kia cũng biết bản chép tay là từ khi nào ghi lại. Đã lâu, ít nhất có mấy ngàn năm đi. Như thế nào? Ta Diệp gia bản chép tay có vấn đề sao? Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề. Chỉ là hiện tại tình huống không rõ, Lạc Cửu Thiên cũng không hảo trực tiếp bình luận. Cho nên lập tức nói, kia có không làm ta vừa thấy. Này có khó gì? Nói, Diệp Hồng quay đầu đối với bên cạnh một vị tộc già trẻ vừa nói vài câu, ngay sau đó kia tộc lão liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng thực mau, kia tộc lão lại đi vòng vèo trở về, đại vào hậu đường, ngay sau đó giơ tay vừa lật, hai chồng cổ xưa bản chép tay tức khắc hiện ra. Này đó đều là Diệp gia bảo bối, cho nên vị này tộc lão động tác cực kỳ cẩn thận. Ngay sau đó ở mấy cái Diệp gia người dưới sự trợ giúp, đem này nhất nhất bắt được trên bàn tiểu tâm phóng hảo. 3055 chương 3055 bản chép tay, 2. Đối Diệp gia người tới nói, này đó bản chép tay cũng không xa lạ. Cơ hồ ở đây mỗi người đều xem qua. Chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng, Lạc Cửu Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Mà Lạc Cửu Thiên cũng không khách khí, đại vừa thấy tới tay nhớ mang lên, liền trực tiếp đứng dậy, tiến lên lật xem lên. Lạc Cửu Thiên xem đến thực mau, cơ hồ một quyển bản chép tay từ cầm lấy đi vào bông, tổng cộng cũng bất quá mấy phút công phu. Thế cho nên, không quá nhiều trong chốc lát, Lạc Cửu Thiên liền đã là xem ra một nửa. Thấy vậy tình hình, ở đây Diệp gia người không cấm hai mặt nhìn nhau. Thậm chí tội liên đới ở thượng đầu Diệp Hồng cũng không cấm ngây ngẩn cả người. Mà theo sau không đợi mọi người nói chuyện, đảo mắt công phu, Lạc Cửu Thiên liền đã là xem xong rồi. Diệp gia bản chép tay bảo tồn thực hảo. Nội dung ghi lại cũng coi như tường tận, thậm chí không thiếu rất nhiều đối Diệp gia công pháp cùng binh pháp lý giải cùng tổng kết. Phòng trưng cũng là không đem Lạc Cửu Thiên đương người ngoài, nếu không căn bản không có khả năng làm hắn xem. Tuy rằng đối Lạc Cửu Thiên tới nói, này đó cũng không có cái gì. Nhưng chân chính làm Lạc Cửu Thiên để ý chính là, này đó sở hữu bản chép tay, sớm nhất một quyển thế nhưng là viết với 10000 nhiều năm trước. Càng chuẩn xác mà nói, là 10300 năm trước. Diệp gia có 10000 năm truyền thừa, Lạc Cửu Thiên cũng không kinh ngạc. Đã có thể đang xem đến cái này ngày nháy mắt, Lạc Cửu Thiên lại tức khắc sắc mặt một ngưng. 10300 năm trước, kia chẳng phải là lúc trước vạn thánh chi chiến sau sao. Phải biết rằng, hiện giờ chính thống nhân tộc niên đại ký lục, chính là chiến hậu 10355 năm. Nhưng trên thực tế, cái này chính thống ký lục cũng đều không phải là nghiêm cẩn. Rốt cuộc năm đó kia chàng vạn thánh chi chiến, liên lụy quá quảng. Bởi vậy, ở nhân tộc ký lục sau, còn có một ít năm không có bình tĩnh. Mà hơn nữa cái này khác biệt, Diệp gia tổ tiên bản chép tay thời gian, chẳng phải vừa lúc là ở vạn thánh chi chiến sau sao. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, kia trước đó đâu. Rốt cuộc mỗi một cái gia tộc, đều sẽ không trống rông xuất hiện. Mà dựa vào sớm nhất kia phân bản chép tay ký lục, ghi lại này phân bản chép tay vị kia Diệp gia tổ tiên, rõ ràng không phải phàm phu tục tử. Đồng thời, bên trong rõ ràng ký lục, lúc ấy Diệp gia tộc nhân số, gần 100 người. Trong đó, dòng chính một người. Nhưng sao có thể? Liên một cái Diệp gia dòng chính. Nhưng hắn là từ đâu tới? Thân nhân đâu? Điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều, thế cho nên trong nháy mắt này, đã là gợi lên Lạc Cửu Thiên đối Diệp gia tò mò. Một cái truyền thừa vạn năm, rồi lại vừa lúc ở vạn thánh chi chiến sau có bản chép tay gia tộc. Dòng chính chỉ có một người, tộc nhân lại có gần 100 người, lâu cư Lăng Vân Đại Lục một góc, vạn năm bất động. Nếu nói Diệp gia không có bí mật, ngốc tử đều không tin. Cho nên trong lúc nhất thời, Lạc Cửu Thiên không cấm trầm tư lên. Mà mắt nhìn hắn xem qua cuối cùng một quyển bản chép tay sau, đống nhiên bất động, ở đây Diệp gia người cũng không cấm nghi hoặc lên. Mà đúng lúc này, chỉ nghe vẫn luôn không mở miệng Diệp Tịch Giao, đống nhiên mở miệng hỏi. Đúng rồi tổ phụ, ta nhớ rõ phía trước tổ phụ từng nói qua, lão tổ sở dĩ sẽ kiên trì ở tại tổ địa, là bởi vì chúng ta Diệp gia tổ hấn. Chỉ là ta có chút không hiểu, vì sao trong nhà sẽ có này tổ hấn. Này tổ hấn mục đích lại là cái gì? Kỳ thật đối với Diệp gia, Diệp Tịch Giao cũng từng hoài nghi quá. Mà trong đó một cái, chính là tổ hấn. Chỉ là phía trước Diệp Tịch Giao vẫn luôn không mặt mũi hỏi ra khẩu, vừa lúc này nhìn Lạc Cửu Thiên giống như từ bản chép tay chúng phát hiện cái gì, ngay sau đó mới nhân cơ hội vừa hỏi. Mà lúc này vừa nghe lời này, vẫn luôn trầm ngâm không nói Lạc Cửu Thiên, quả nhiên ánh mắt vừa động. Ngay sau đó thế nhưng cũng ngẩng đầu nhìn lại đây, hỏi. Tổ tiên lưu lại huấn điều, mỗi một cái đều là có nguyên nhân. Cho nên tổ phụ không ngại nhiều lời một ít, Diệp gia tổ huấn đều có những cái đó. 3056 chương 3056 bị che giấu truyền thừa, 1. Kỳ thật có chút thời điểm, sự tình chính là như vậy. Ngay thường thời điểm, ai đều sẽ không chú ý có cái gì vấn đề. cũng thật tâm truy vấn lên thời điểm, lại phát hiện, nguyên lai có rất nhiều lỗ hổng. Tựa như Diệp gia tổ hấn. Theo lý thuyết, dựa vào Diệp gia vạn năm truyền thừa, quy củ tổ hấn chú ý, không thể nói không nhiều lắm. Thậm chí đừng nói Diệp gia như vậy, đó là hiện giờ Thánh Linh Đại Lục giống nhau thế gia, cũng có thể liệt ra một cái tam sáu chín tới. Thậm chí có chút gia tộc, lấy tổ hấn truyền thừa trở thành trương hiển ra môn cờ xí, mỗi khi nói lên, đó là liên tiếp lớn lớn bé bé quy củ, nghe khiến cho đầu người đau. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp gia tình huống mới phá lệ làm người kinh ngạc. Thế cho nên lúc này vừa nghe lời này, tức khắc cũng là sửng sốt. Ngay sau đó chờ suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, mới há miệng thở dốc, nói. Tổ hấn nói. Liên phía trước lao tổ nói, Diệp gia dòng chính, cần thiết đóng giữ Vọng Vân Sơn tổ địa. Mặt khác, nhưng thật ra không có gì. Đến nỗi mục đích, dựa vào lao tổ ý tứ là, tổ địa là Diệp gia căn, cho nên không thể ly người. Nhưng này cách nói là thật là giả, cũng không biết. Ít nhất theo ta được biết, Diệp gia tiên hiền bản chép tay ghi lại, đối này tổ hấn tương đương coi trọng, thậm chí luôn mãi dặn dò hậu nhân, cần thiết nghe theo. Bất quá, nhưng thật ra chưa nói đến tột cùng là có ý tứ gì. Diệp Hồng hiện tại cũng có chút ngốc. Cho nên dứt lời, không cấm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên phu thê, ngay sau đó nói. Giao Nhi, Cửu Thiên, các ngươi cùng ta nói thật, có phải hay không ta Diệp gia có cái gì vấn đề? Các ngươi phát hiện cái gì? Lúc này không chỉ là Diệp Hồng tò mò, hợp với ở đây sở hữu Diệp gia người cũng đều nghi hoặc nhìn lại đây. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao nhưng thật ra chưa nói cái gì. Chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Lúc này chỉ nghe Lạc Cửu Thiên trầm ngâm một lát nói. Phát hiện cái gì nhưng thật ra không thể nói, bất quá tổ phụ, ta hoài nghi Diệp gia tổ tiên che giấu sự thật. Giấu giếm sự thật. Đây là có ý tứ gì? Diệp Cảnh Hàn nhịn không được xen mồm truy vấn. Lạc Cửu Thiên nghe vậy lắc lắc đầu, nói, cụ thể như thế nào, ta cũng không nói lên được. Bất quá, dựa vào tình lý tới nói. Diệp gia đã có vạn năm truyền thừa, khẳng định không ngừng liền lưu lại này đó. Đặc biệt là, này đó Diệp gia tiên hiền bản chép tay chung, sớm nhất một quyển là ở 1.300 năm trước. Nhưng các vị cũng biết, khi đó Thánh Linh Đại Lục tình huống sao. Theo ta được biết, khi đó vạn thánh chi chiến vừa mới kết thúc, thiên địa một mảnh đồ thán, vạn giới trăm trong tộc, có hơn phân nửa toàn bộ diệt sạch. Mặc dù may mắn còn tồn tại xuống dưới, cũng là lông phượng sừng lân. Mặc dù hiện tại thực lực mạnh mẽ yêu tộc, lúc ấy cũng là bị đánh vỡ nát, mười không còn một. Nhân tộc tình huống so với yêu tộc chỉ có hơn chứ không kém. Có thể nói, khi đó trăm dặm trong vòng, có đôi khi thậm chí tìm không thấy một nhân tộc. Thế cho nên chân chính từ thượng cổ lưu truyền tới nay, chỉ có 7 cái tiểu gia tộc bởi vì các loại nguyên nhân, may mắn thoát nạn. Đây là hiện tại Thánh Linh Đại Lục 7 đại đỉnh cấp thế gia. Mà Diệp gia năm đó tình huống, hiển nhiên không thể so kêu 7 gia kém nhiều ít. Nói cách khác, nếu ta không đoán sai nói, Diệp gia truyền thừa không ngừng vào năm, hẳn là càng lâu. Nhưng trước mắt cái gì ghi lại đều không có, rất lớn khả năng chính là ở vạn thánh chi chiến thời điểm, bị hủy tổn hại. Nhưng nếu là như thế, ngay lúc đó Diệp gia tiên hiền hẳn là đem việc này viết rõ, rốt cuộc đây là một cái gia tộc truyền thừa, phàm là biết đến, liền tuyệt không sẽ không viết. Nhưng trước mắt này buồn bản chép tay, lại chỉ tự không đề cập tới. Vậy chỉ có một khả năng, vị này Diệp gia tiên hiền là cố ý không viết. 3057 chương 3057 bị che giấu truyền thừa, 2. Một cái gia tộc truyền thừa có bao nhiêu quan trọng, không có người sẽ không biết. Nhưng thân là một nhà cận tôn dòng chính, thế nhưng nơi tay nhớ chung không đem biết nói gia tộc truyền thừa viết ra tới, cái này kêu cái gì? Hướng nhẹ điểm nhi nói, là đối gia tộc truyền thừa khinh thường nhìn lại. Nhưng hơi chút nghiêm trọng một chút, đó chính là phản bội gia môn, bối điển quên tổ, đại nghịch bất đạo. Này chịu tội quá nghiêm trọng. Đó là đã chết thượng vạn năm, nhưng thân là Diệp gia người, ở xác định chân tướng sau, như cũ có quyền lợi đem đối phương thi cốt đào ra, thanh ra phần mộ tổ tiên, cũng từ gia phả trung tướng này hoàn toàn hủy diệt. Cho nên đãi nghe được Lạc Cửu Thiên phân tích sau, ở đây Diệp gia người tức khắc ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, đối với vị kia ghi lại Diệp gia đệ nhất bổn bản chép tay tổ tiên, Diệp gia người đều là nhiều thế hệ cung phụng kính ngưỡng. Rốt cuộc không có hắn, cũng liền không có hiện tại Diệp gia. Nhưng hiện tại thế nhưng nói, vị kia tổ tiên là Diệp gia lớn nhất tội nhân. Đừng nói Diệp Hồng, đó là từ trước đến nay phản nghịch Diệp Cảnh Hàn, trong khoảng thời gian ngắn cũng ngây ngốc. To như vậy hậu đường, lập tức an tĩnh lại. Diệp gia người hai mặt nhìn nhau, lại ai cũng không mở miệng nói một lời. Thậm chí đến cuối cùng, chỉ phải sôi nổi quay đầu nhìn về phía Diệp Hồng, làm Diệp Hồng quyết định. Diệp Hồng lúc này cũng thập phần khó xử, tưởng không tin, nhưng Lạc Cửu Thiên suy đoán đích xác thật có vài phần đạo lý. Nhưng nếu là tin tưởng, kia đối với vị này tổ tiên, muốn như thế nào xử trí? Nghĩ đến đây, Diệp Hồng không cấm nhíu mày. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp gia tổ tiên cố ý che giấu gia tộc truyền thừa. Cửu Thiên ngươi cảm thấy, sẽ là bởi vì cái gì? Rốt cuộc, loại sự tình này cũng không phải là vui đùa, vị kia tổ tiên không có khả năng không biết. Nhưng nếu đã biết, còn che giấu, nghĩ đến nhất định sẽ có nguyên nhân đi. Lạc Cửu Thiên gật gật đầu, hẳn là có nguyên nhân, hơn nữa, ta cảm thấy hẳn là cùng cái kia duy nhất tổ hân có quan hệ. Diệp gia tổ hân là có dòng chính cần thiết đóng giữ tổ địa. Chẳng lẽ, tổ địa có cái gì chúng ta không biết bí mật? Không rõ ràng lắm, nhưng cần thiết cẩn thận tra tìm một phen. Nói, Lạc Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hồng, Diệp Hồng lập tức gật đầu, nói. Không sai, việc này rất trọng đại, cần thiết muốn tra rõ rõ ràng. Sự tình quan Diệp gia truyền thừa cùng tổ địa, liền không làm cho lệ thừa bọn họ động thủ điều tra. Cho nên lúc sau, Diệp Hồng tự mình phái vài tên Diệp gia tộc lão, cũng mang lên mấy chục người lập tức khởi hành, đi trước Lăng Vân Đại Lục Diệp gia tổ địa, điều tra tình huống. Nên an bài đều an bài, dư lại như cũ một đoàn sương mù. Mặc danh bị che giấu truyền thừa, thần bí tổ địa, quỷ dị tổ hấn. Trong lúc nhất thời, chỉ cần chỉ là muốn tra tìm hung thủ đơn giản vấn đề, ở thâm đào hạ, tức khắc từng bước bại lộ ra tới. Diệp gia người hoàn toàn không hiểu ra sao. Mà cùng lúc đó, càng muốn mệnh chính là, Nguyệt thấy tiên đoán càng là giống như một thanh lợi kiếm giống nhau, treo ở mọi người trong lòng, thấp thỏm bất an. Ngày này trao đổi, giằng co ba ngày, nhưng cuối cùng như cũ không có kết quả. Cuối cùng Diệp Hồng cũng là mệt mỏi, ngay sau đó khoát tay, làm đại gia trực tiếp tan, nhưng ở mọi người trước khi đi, vẫn là trầm giọng dặn dò nói. Mặc kệ là Diệp gia bí mật cũng hảo, vẫn là truy tra giết hại lao tổ hung thủ. Tuy rằng hiện tại tình huống không rõ, nhưng có thể khẳng định chính là, đối thủ thực lực không thể khinh thường. Mà Nguyệt thấy sư phó tiên đoán chung, lại lần nữa nhắc tới năm đó hung tinh. Cho nên từ hôm nay trở đi, trừ bỏ phái ra đi điều tra người ngoại, vọng lòng sơn phong sơn. Mọi người dốc lòng tu luyện, không cần lại nghĩ nhàn nhã độ nhật, hết thể vì đại chiến làm chuẩn bị. 3058 chương 3058 sóng to gió lớn, 1. Diệp Hồng này đây ra chủ thân phận, hạ đạt mệnh lệnh. Không người không dám không tử. Cho nên trưa hôm đó, toàn bộ vọng Long Sơn không khí, liền đã xảy ra vi diệu biến hóa. Sở hữu Diệp gia người đều tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, thậm chí liền thân là gia chủ Diệp Hồng, đều không ngoại lệ. Mà cùng lúc đó, liền ở Diệp gia một bên chờ đợi tin tức, một bên chuẩn bị chiến tranh thời điểm. Văn thiếp phía trên lại đã là bắt đầu truyền ra một ít lời đồn đãi. Nguyên lai, liền ở kinh nghe Diệp gia lão tổ xảy ra chuyện đêm đó, Lạc Cửu Thiên mượn dùng huyền thiên bảo hộp lực lượng sẽ rách hư không. Lúc ấy tuy rằng là đêm tối, có thể di động tinh thật sự quá lớn, cho nên liền làm người phát hiện. Chỉ là mọi người đều không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Đặc biệt là, ngay lúc đó dị tượng vừa lúc xuất hiện đang nhìn Long Sơn trên không, cho nên không bao lâu liền bị đêm đó nhìn đến dị tượng Kim Dực Phủ, Bạch Nham Phủ các bá tánh truyền vô cùng kỳ diệu. Này hai phủ bá tánh đối Diệp ra từ trước đến nay kính ngưỡng, đảo cũng sẽ không nói chút cái gì kỳ quái nói. Nhưng không chịu nổi, người nói vô tâm, người nghe cố ý, bởi vậy không bao lâu liền chuyển tới người có tâm lô thai. Kết quả cái này cũng chưa tính, lúc sau không quá một ngày, rạng sáng thời gian, vạn lôi tề phát, thanh trấn cửu tiêu. Dân chúng không rõ nội tình, nhưng phàm là có chút nhãn lực người, đều đã là nhìn ra tới, đó là thiên phạt. Liên tiếp hai ngày, vọng Long Sơn xuất hiện dị tượng, thậm chí còn xuất hiện làm cho người ta sợ hãi vô cùng vạn lôi thiên phạt, quả thực chưa từng nghe thấy. Cho nên lập tức, vừa mới bởi vì Diệp gia cấu kết yêu tộc tin tức vừa mới bình ổn, liền lại bởi vậy làm ầm ĩ lên. Đối này, rất nhiều xem trọng Diệp gia người tỏ vẻ, Diệp gia là nhân nghĩa nhà, liên tiếp hai ngày dị tượng, thậm chí xuất hiện thiên phạt, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Chỉ là hiện tại Diệp gia không đứng ra tỏ thái độ, đại gia thời khắc tỏ vẻ chú ý. Mà càng nhiều trung lập thả lý tính người cho rằng, thiên phạt không phải là nhỏ, hiện tại hết thể đều không quá trong sáng, không hảo phát biểu cái nhìn. Xin khuyên đại gia trước không cần vò đoán, nhìn kỹ hắn nói. Loại này cách nói chiếm đại đa số. Rốt cuộc mấy năm nay xuống dưới, Diệp gia phong bình sắc thật không tồi. Cũng không truyền ra cái gì ỷ thế hiếp người sự tình, Kim Dực Phủ cùng Bạch Nham Phủ hai phủ ba cánh thực lực làm chứng, tóm lại làm không được giả. Nhưng dù vậy, như cũ có một thiếu bộ phận người nhảy nhót lung tung, trong chốc lát nói Diệp gia tất nhiên là mất trí tăng đức, mới có thể đưa tới thiên phạt. Trong chốc lát nói Diệp gia ở bí mật làm sự, cấu kết yêu tộc, xuất hiện dị tượng cần thiết nghiêm tra vân vân. Tóm lại, phàm là có thể nhấc lên, xả không thượng, đều một cổ nào hướng Diệp gia trên đầu khấu, rất có thừa cơ muốn nhấc lên sóng gió, chết sống cũng muốn đem Diệp gia xả tiến vào tư thế. Văn thiếp thượng nháo đến không ngừng, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng Diệp gia trước sau cũng chưa người đứng ra nói một câu, hợp với phía trước nói chuyện hai cái Dương Dương cùng Văn Văn, cũng không có bóng dáng. Trong lúc nhất thời, đừng nói không rõ nội tình ba cánh, đó là liền những cái đó ngày xưa cùng Diệp gia quan hệ không tồi thế gia, cũng không cấm hồ nghi lên. Mà cùng lúc đó, Thánh Điện tuy rằng vẫn luôn đều không có hé răng. Nhưng từ Diệp gia đêm đó xảy ra chuyện, Thánh Điện liền thu được tin tức. Chỉ là hiện giờ Diệp gia đã xưa đâu bằng nay, chứ không nói một môn dòng chính toàn thiên tiêu, đó là Lạc Cửu thiên vị này thiên tôn các chủ tòa chấn, liền không phải muốn hỏi liền hỏi. Cho nên Thánh Điện ngay từ đầu cũng là ôm văn thiếp thượng làm ầm ĩ quá độ, đảo thời điểm tĩnh chờ Diệp gia người giải thích ý tứ. Nhưng không nghĩ tới, Diệp gia người thế nhưng chết sống không động tĩnh, cuối cùng không có biện pháp, Thánh Điện chỉ có thể ở lén phái người đi Diệp gia hỏi thăm tình huống. Thánh Điện phái tới không phải người khác, đúng là lão người quen Hình Điện Lý Trường Lão. 3059 chương 3059 sóng to gió lớn, 2. Bất quá là lệ thường dò hỏi một chút sự tình, liền phái ra một vị trưởng lão. Hơn nữa vẫn là Hình Điện trưởng lão, bởi vậy có thể thấy được Thánh Điện đối Diệp gia coi trọng. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, Lý trưởng lão vừa tới đến Vọng Long Sơn vào cửa không trong chốc lát, liền bị thân là gia chủ Diệp Hồng cự tuyệt. Việc này rất trọng đại, Dung Diệp mỗ không thể thực Lý trưởng lão giải thích quá nhiều. Còn thỉnh Lý trưởng lão thứ lỗi. Một câu, Diệp Hồng liền đem Lý trưởng lão trực tiếp đuổi rồi. Lý trưởng lão đương trường có chút ngốc. Phải biết rằng, từ khi Diệp gia đi vào Thánh Linh Đại Lục sau, Lý trưởng lão không ngừng một lần đi vào Diệp gia. Cũng mặc kệ nào một lần, Diệp gia người từ trước đến nay sảng khoái đại khí, thậm chí Thánh Điện không ít người đều nói, nếu là Thánh Linh Đại Lục thế gia đều giống Diệp gia như vậy, kia đã có thể nhẹ nhàng quá nhiều. Nhưng hiện tại đây là làm sao vậy? Chính mình thân là một điện trưởng lão, liền như vậy một câu cấp đuổi rồi. Hợp lại là cảm thấy hiện giờ Diệp gia xưa đâu bằng nay, cũng bắt đầu không đem người xem ở trong mắt. Vẫn là nơi này thật sự có khác cẩn tình. Lý trưởng lão khẽ nhíu mày, nhưng theo sau vừa thấy Diệp Hồng sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, đảo cũng không giống làm bộ. Lập tức cũng không nói nhiều, đứng dậy chắp tay, ngay sau đó xoay người rời đi. Nói không nín thở là giả. Nhưng Lý trưởng lão cũng coi như là minh bạch người, trong lòng có nghi hoặc, ngay sau đó trở lại Thánh Điện sau, liền đem việc này đăng báo. Hình Điện là Thánh Điện Vạn Điện Các trong đó một điện, Lý trưởng lão đăng báo chính là người lãnh đạo trực tiếp, Vạn Điện Các đại trưởng lão. Có thể thống lĩnh toàn bộ Vạn Điện Các, quý vì Thánh Điện đương ra quản sự, đại trưởng lão tự nhiên không phải người bình thường có thể so. Nghe được Lý trưởng lão hội báo, đại trưởng lão cũng không nhiều lời, giơ tay đem Lý trưởng lão đuổi đi sau. Liền nháy mắt sắc mặt một ngưng, ngay sau đó suy nghĩ một lát sau, liền đứng dậy đi thánh lâu. Đối với Diệp gia, đại trưởng lão còn tính hiểu biết. Muốn nói trang nhân nghĩa, có thể trang được nhất thời, lại trang không được một đời. Mà Diệp gia đi vào Thánh Linh Đại Lục tuy rằng thời gian không lâu, nhưng trải qua sự tình lại thực sự không ít. Cũng mặc kệ là lúc trước cứu trở về những cái đó hoặc tử nhân con rối, vẫn là đối phó thiên mang tộc, Diệp gia xuất lực nhiều nhất, lại trước nay không có tranh công. Lại có chính là lần trước đường ra cơ quan hộp sự kiện. Cho nên, mặc kệ từ phương diện kia nói, hiện giờ Diệp gia có thể một câu đem Lý trưởng lão đuổi đi, hiển nhiên, đây là đã xảy ra chuyện. Cho nên đãi đi vào thánh lâu sau, đại trưởng lão ai cũng chưa tìm, mà là trực tiếp lén thấy Thánh Điện một tay, nhân tộc đệ nhất thánh, đồng thánh giản tích chi. Đông Thánh Giản Tích Chi xem trọng Diệp Tịch Giao, đã là không phải bí mật. Nghe được đại trưởng lão hồi báo, cũng là sửng sốt, lập tức hỏi lại. Diệp gia nhưng nói là chuyện gì sao? Đại trưởng lão lắc đầu, không có, chỉ nói sự tình quan trọng đại, mặt khác một mực chưa nói. Giản Tích Chi trầm ngâm một lát, ngay sau đó khoát tay, đại trưởng lão lui ra sau, liền trực tiếp đem Tây Thánh Nam Tư Lễ kêu lại đây. Tây Thánh Nam Tư Lễ là tiêu chuẩn rất diệp phái, phía trước liền nghe được tiếng gió, lại không nghĩ rằng sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Cho nên đãi nghe được Giản Tích Chi nói sau, Tây Thánh Nam Tư Lễ liền nói thẳng nói. Diệp gia làm người ta biết, nếu không có đại sự, tuyệt không sẽ nói như vậy. Hảo, một khi đã như vậy, ta đây cùng đồng thánh tự mình đi một chuyến, đi hỏi cái đến tuột cùng. Vô nghĩa không nói nhiều, ngay sau đó Tây Thánh Nam Tư Lễ liền kêu lên đồng thánh một đường rời đi thánh điện, đi tới Vọng Long Sơn. Phóng nhãn toàn bộ thánh linh đại lục, phỏng chừng cũng liền Diệp gia có thể làm nhân tộc linh thánh tự mình giá lâm. Chỉ là gần nhất đến Vọng Long Sơn, hai vị linh thánh liền trực giác cảm thấy có chút không đúng. T. Này trên núi sát khí như thế nào như vậy trọng? 3060 chương 3060 sóng to gió lớn, 3. Đứng ở chân núi, Tây Thánh Nam Tư Lễ chỉ vừa nhấc mắt, liền nháy mắt sắc mặt một ngưng. Thậm chí liền bên cạnh từ trước đến nay vui tươi hớn hở đồng thánh, lúc này cũng khó được thu hồi tươi cười, ngay sau đó nói. Đúng vậy, liền linh khí đều bắt đầu vặn mẹo. Này Diệp gia đến tuột cùng là đang làm gì? Tây Thánh Nam Tư Lễ cùng đồng thánh ngay sau đó liếc nhau, trong mắt đều mang theo một tia lo lắng. Tiếp theo cũng không nhiều lời, nháy mắt nhoáng lên, liền đã là đi tới giữa sườn núi Diệp gia đại cổng lớn khẩu. Ngày xưa Diệp gia đại trạch, cửa hai sườn đều là có Diệp gia thị vệ thay phiên đóng giữ. Nhưng hôm nay nhưng thật ra kỳ quái, to như vậy Diệp gia cửa, thế nhưng không có một bóng người. Thậm chí đừng nói cửa không ai, theo sau chờ hai vị linh thánh đi vào đại môn, đi vào tiền viện trước quảng trường trung, như cũ không có nhìn đến nửa cái Diệp gia người. Hai vị linh thánh càng thêm nghi hoặc lên, mà đúng lúc này, lại thấy một đạo nho nhỏ bóng dáng, đồng nhiên không biết từ chỗ nào nhảy ra tới. Uy, các ngươi tìm ai? Ngại thanh mại khí thanh âm, mềm mại làm người cảm thấy trong lòng nhũn ra. Mặc dù ngữ khí không khách khí, lại như cũ nghe không ra nửa phần cường ngạnh chi thế, ngược lại làm người cảm thấy thú vị. Hai vị linh thánh lập tức cũng là sửng sốt, ngay sau đó cúi đầu vừa thấy, lại thấy nhảy ra đúng là nãi hoa hoa tiểu bạch. Vật nhỏ này người bình thường nhìn không ra đến tuột cùng, hoặc là nói liền tính nhìn ra tới, cũng không biết đến tuột cùng là cái gì. Nhưng lại không thể gạt được hai vị nhân tộc linh thánh đôi mắt. Hơn nữa, đối với trước mắt cái này tiểu gia hỏa, hai vị linh thánh cũng không xa lạ. Cho nên lập tức chỉ nghe đồng thánh cười ha hả nói. Nha, nguyên lai là tiểu bạch ta, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Tiểu bạch mày một trọn, trong mắt hơi hơi vừa chuyển, quét hai người liếc mắt một cái. Theo sau nghĩ nghĩ, nói. Nga, nguyên lai là các ngươi a ta ở chỗ này giữ nhà. Giữ nhà. Hai vị linh thánh vi lăng, theo sau hỏi, kia Diệp gia người đâu? Bọn họ đều vội vàng đâu? Nào có công phu ở chỗ này nói chuyện tào lao a. Được rồi, nói đi, các ngươi tới làm gì? Ta và các ngươi nói, có việc nói sự, không có việc gì đi mau, bổn tiểu gia kỳ thật cũng là rất bận, không có thời gian cùng các ngươi rong dài nga. Hai vị linh thánh liếc nhau, càng thêm cảm thấy tình huống không đúng. Lập tức cũng không đi loanh quanh, liền nói thẳng nói. Chúng ta lại đây, đương nhiên là có chuyện quan trọng. Thật sự có việc. Đương nhiên. Hai vị linh thánh đồng thời gật đầu. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, ngay sau đó nói, kia hành, các ngươi ở chỗ này chờ. Nói, Tiểu Bạch nhanh như chớp liền chạy. Hai vị linh thánh nhìn thoáng qua, ngay sau đó đi vào trước đường, nhưng đợi hảo nửa một lát, đều không thấy có một người lại đây. Trống rông trước đường, trống rông sân. Nếu không có hai người đã là cảm thấy Vọng Long Sơn thượng thật thật sắc khí, phòng trừng đã là cảm thấy nơi này thành một tòa không trạch. Thậm chí đừng nói Diệp gia người, đó là liền hai người ở chỗ này ngồi hảo sau một lúc lâu, mà ngay cả một cái bưng trà đưa nước nha hoàn đều không có. Hai vị linh thánh càng thêm nghi hoặc lên. Theo sau chờ một mạch qua chừng 15 phút công phu, mới thấy một đạo bóng trắng chậm rãi từ bên ngoài đi đến. Người tới lại là Lạc Cửu Thiên. Lại không phải Diệp gia người. Tây Thánh Nam Tư Lễ cùng đồng thánh tức khắc không tiếng động liếc nhau. Mà lúc này chỉ nghe vừa mới vào cửa Lạc Cửu Thiên, mở miệng nói. Không cần nhìn, Diệp gia người không có tới. Nói, Lạc Cửu Thiên một cái xoay người, ngồi vào đối diện ghế trên, ngay sau đó không đợi hai vị linh thánh nói chuyện, liền nói thẳng nói. Bản tôn biết các ngươi tới mục đích. Không tồi, Diệp gia là đã xảy ra chuyện. Hai người sửng sốt, không nghĩ tới Lạc Cửu Thiên như vậy thông khoái. Lập tức hỏi. 3061 chương 3061 sóng to gió lớn, 4. Có không để lộ ra sao sự? Lạc Cửu Thiên hai tròng mắt trợn tắt, nói. Diệp gia lão tổ đi rồi. Cái gì? Mặc dù Tây Thánh Nam Tư Lễ cùng đồng thánh sớm có chuẩn bị, lại như cũng bị tin tức này cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc Diệp gia dòng chính liền như vậy vài người, mà Diệp gia lão tổ thân là hiện giờ Diệp gia bối phận tối cao người, tuy rằng không phải gia chủ, cũng như cũ có tầm ảnh hưởng lớn lực lượng. Càng mấu chốt chính là, vị này Diệp gia lão tổ tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng theo bọn họ biết, liền ở năm đó Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên đại hôn không lâu, Diệp gia từng dùng một viên 50 năm duyên thọ quả, làm vị này lão tổ ăn vào. Nói cách khác, mặc dù Diệp gia lão tổ thật sự giàu hết đèn tắt, gần đất xa trời, cũng ít nhất có 50 năm thọ mệnh. Hơn nữa, nhân tộc hiện giờ tốt nhất y lìa giả liền xuất từ Diệp gia, dựa vào Diệp Tịch Giao thủ đoạn, cùng Diệp gia thực lực, lại có 50 năm duyên thọ quả công hiệu, Diệp gia lão tổ nói như thế nào cũng sẽ không đi thế mới đúng. Trừ phi ngoại ý muốn tử vong, cũng hoặc là bị giết. Mà nếu là ngoại ý muốn, Diệp gia hẳn là sẽ không như thế. Nói cách khác, Diệp gia lão tổ là bị người giết. Nghĩ đến đây, hai vị linh thánh tức khắc sắc mặt biến đổi, tiếp tục truy vấn nói. Lạc các chủ có không để lộ một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Diệp gia vốn là tính toán muốn cùng thánh điện ngả bài. Rốt cuộc hiện giờ việc này liên lụy trọng đại, mặc dù vứt bỏ Diệp gia không đề cập tới, đơn liền một cái hung tinh hiện thế, nhất định phải muốn thể hiện thông chi thánh điện, để trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên lập tức, Lạc Cửu Thiên cũng không vô nghĩa, tam luôn hai câu, liền đem phía trước Ngưu Đại bị ương phản mang đến Thánh Linh Đại Lục, cùng với lúc sau đủ loại, đều đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói ra. Đương nhiên, nay trong đó có một số việc Lạc Cửu Thiên không có nói thẳng. Tỷ như Ngưu Đại đã chịu quá bích đồng lực lượng, mất đi ký ức, Diệp gia tổ tiên có thể giấu giếm Diệp gia truyền thừa từ từ. Rốt cuộc, ở Lạc Cửu Thiên xem ra, này đó xem như Diệp gia sự tình, cùng Thánh Điện không quan hệ. Thánh Điện chỉ cần biết bọn họ hẳn là biết đến, thì tốt rồi. Nhưng dù vậy, Lạc Cửu Thiên tự thuật vẫn là làm hai vị linh thánh khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc, mấy ngày trước Ưng Yêu Hoàng mang theo một con trâu man nhân đi vào Thánh Linh Đại Lục sự tình, đã nháo đến ồn ào huyên áo. Lúc ấy toàn bộ Thánh Thành đều ở vào trạng thái giới nghiêm, hơi kém kém súng hỏa. Đối này, Diệp gia người vẫn luôn chưa nói minh nguyên nhân, lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Sự tình thế nhưng sẽ là như thế này. Càng kinh người chính là, thế nhưng có người đánh lén Diệp gia tổ địa, giết lúc ấy đóng giữ tổ địa mọi người, thậm chí liền Diệp gia lão tổ đều không thể may mắn thoát khỏi. Đến tột cùng là người phương nào dám lớn mật như thế. Mặc dù hiện tại Diệp gia còn không có người thành thánh, nhưng đơn liền một cái Lạc Cửu Thiên, liền đủ để kinh sợ mọi người. Không tầm thường, quả thực quá không tầm thường. Từ từ, cũng chưa chắc là người. Rốt cuộc hiện giờ Thánh Linh Đại Lục thế gia chung, dám đối với Diệp gia xuống tay, thiệt tình không mấy cái. Hơn nữa tin tức là cái kia Ngưu Man nhân truyền tới. T, chẳng lẽ là yêu man quay phá? Đáng tiếc, không chờ hai vị linh thánh trải vớt rõ ràng manh mối, một trương tờ giấy liền trực tiếp quăng lại đây. Đồng thanh tùy tay một chảo, ngay từ đầu còn có chút kỳ quái. Nhưng đã thấy rõ tờ giấy thượng nội dung, tức khắc đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó đem tờ giấy đưa cho bên cạnh Tây Thánh Nam Tư Lễ. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, cẩn thận hỏi. Lạc các chủ, này tờ giấy, là từ chỗ nào được đến? Lạc Cửu Thiên ánh mắt một trọn, thật cao hứng nhìn hai vị linh thánh sắc mặt đại biến. Ngay sau đó sắc mặt bất động nói. Nguyệt thấy lưu lại. Nga, nói như vậy các ngươi khả năng không biết, hắn chính là lúc trước ở Lăng Vân Đại Lục tiên đoán hung tinh vị kia bậc lão cốc chủ thủ tịch đại đệ tử. 3062 chương 3062 sợ hãi, 1. Kỳ thật kia tờ giấy thượng viết nội dung rất đơn giản. Liền một câu. Hoặc là nói, liền một câu đều không tính là. Hung tinh lâm thế vạn giới đại loạn liền yêu. Nhưng đơn liền mấy chữ này, liền đủ để cho Thánh Linh Đại Lục mọi người vì này biến sắc. Tây Thánh Nam Tư Lễ cùng đồng thánh tự nhiên cũng không ngoại lệ. đến nỗi Nguyệt thấy. Nói thật, nếu Lạc Cửu Thiên không nói, hai vị thiệt tình không biết đối phương là ai. Nhưng chờ Lạc Cửu Thiên nói âm rơi xuống, vốn là sắc mặt ngưng trọng Tây Thánh cùng Đồng Thánh, tức khác cả người đều không tốt. Rốt cuộc, bọn họ có thể không biết Nguyệt thấy, lại không có khả năng không biết Bạc Lao cấp chủ. Năm đó, Lăng Vân Đại Lục xuất hiện hư không cái khe, khiến cho yêu tộc sắp sửa quy mô xâm lấn. Nhân tộc hơn 10 vị linh thánh đồng thời chạy tới Lăng Vân Đại Lục giải quyết nguy cơ, kết quả lại bị một chúng yêu thánh ngăn ở phương Bắc Vạn Sơn Đỉnh. Trận chiến ấy, trong vòng một ngày, Bắc Thánh cùng Tiết Thánh hai vị linh thánh thánh tổn hại. Vạn Sơn Đỉnh bị san thành bình địa, sau lại nếu không có Lạc Cửu Thiên đúng lúc ra tay, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng đó là như thế, như vậy thương vong cũng là thảm trọng. Xong việc, Thánh Điện phái người đi trước Lăng Vân Đại Lục tiến hành điều tra. Kết quả phát hiện Lăng Vân Đại Lục hư không cái khe cũng không có trong tưởng tượng nghiêm trọng, nhưng so với càng đáng sợ chính là, hung tinh xuất hiện. Bởi vì Thánh Điện người là xong việc mới đi Lăng Vân Đại Lục điều tra, cho nên đối với ngay lúc đó tình huống cũng không rõ ràng. Chỉ là xong việc từ Trung ương thành một ít bá tánh trong miệng, cùng với Lăng Vân Đại Lục các đại thế gia cùng với Lăng Vân Điện nơi đó, biết được ngọn nguồn. Đây cũng là Diệp gia lần đầu tiên tiến vào Thánh Điện tầm mắt. Nhưng càng làm cho Thánh Điện chấn động trừ bỏ kia ngàn dặm đóng băng hạ Trung ương thành, đó là lúc trước tiên đoán trở thành sự thật, tiết lộ thiên cơ mà Hôi Phi Yên Diệt Ngự Hoàn Cốc lão cấp chủ, Bạc Thiên Kỳ. Thậm chí liền chúng thánh nghe lúc sau, đều không cấm thở dài, bực này nhân vật như thế nào sẽ bao phủ ở Lăng Vân Đại Lục kia chờ hoang man nơi. Bói toán tiên đoán A. Đây chính là liền thánh vị người, đều không thể chạm đến năng lực. Càng mấu chốt chính là, vị này Bạc Lao Cốc chủ tiên đoán toàn bộ trở thành sự thật. Mà trước mắt, vị này Nguyệt thấy thế nhưng là lúc trước Bạc Lao Cốc chủ thủ tịch đệ tử, kia nói cách khác, này tờ giấy thượng nội dung hẳn là cũng là sự thật. Hai vị linh thánh trong lòng ở bồn chồn. Ngay sau đó chỉ thấy Tây Thánh Nam Tư Lễ đột nhiên ngẩng đầu, nói. Chẳng lẽ, phía trước vạn lôi thiên phạt chính là. Lạc Cửu Thiên không tỏ ý kiến gật gật đầu. Lúc này, hai vị linh thánh tâm tình càng không hảo. Bởi vì này thuyết minh, Nguyệt thấy tiên đoán cùng hắn sư phụ giống nhau, cũng là chuẩn xác. Rốt cuộc thiên đạo sẽ không làm bộ, nói cách khác, này tờ giấy thượng nội dung. Hung tinh lâm thế, vạn giới đại loạn. Tuy rằng này hung tinh đến tuột cùng còn có phải hay không phía trước bị phong ở Lăng Vân Đại Lục Trung ương thành cái kia, còn không dám khẳng định. Nhưng chỉ cần kết thúc đại loạn bốn chữ liền đủ để cho mọi người vì này sợ hãi. Vạn giới đại loạn A. Lần trước vạn giới đại loạn là khi nào? Vạn thánh chi chiến, trăm tộc hóa thành cho tàn, thánh linh đại lục vô số tiên hiền tắm máu chiến đấu hăng hái, mới làm nhân tộc lưu lại hy vọng hạt giống, tiến tới phát triển tới rồi hôm nay. Lại hướng lên trên số, chính là năm đó tổ long đồ man bá, kinh sợ trăm tộc thời điểm. Cũng mặc kệ là nào một lần, đều là vượt thời đại, từ viễn cổ đến thượng cổ, lại từ thượng cổ đến bây giờ. Hiện giờ tính lên, vạn thánh chi chiến đã qua đi một vạn nhiều năm đi. Nhân tộc vừa mới có thể thở dốc, nếu là lại trải qua một lần, kia kết quả. Càng mấu chốt chính là, năm đó còn có nhân tộc chiến thần đem ra đấu tranh anh dũng. 3063 chương 3063 sợ hãi, 2. Nhưng hôm nay thượng cổ tứ đại thế gia đem ra đã là không còn nữa. Mấy năm nay trừ bỏ Chu gia vị kia thành thánh sau, lại không một người đăng thánh thành công. Như vậy một khi loạn lên, lúc này đây, nhân tộc còn có thể không chống cự lại trụ trận này hạo kiếp. Thân là nhân tộc linh thánh, phóng nhãn cả nhân tộc. Giờ khắc này, mặc kệ là Tây Thánh Nam Tư Lễ vẫn là đồng thánh, cũng chưa nghĩ tới gia tộc của chính mình một phần, mà càng quan tâm cả nhân tộc căn nguy. Chỉ là càng nghĩ càng làm hai người hoảng sợ, càng là đống nhiên phát hiện, hiện giờ nhân tộc thế nhưng như thế yếu ớt. Người chính là như vậy, an nhàn lâu lắm, liền đánh mất đối nguy hiểm cảnh giác. Mà trước mắt, đại loạn sắp tới. Nghĩ đến đây, Tây Thánh Nam Tư Lễ ngay sau đó truy vấn nói. Cũng biết cụ thể khi nào. Lạc Cửu Thiên nhìn Tây Thánh liếc mắt một cái, đã biết lại như thế nào. Ngậy. Một câu, nháy mắt làm Nam Tư Lễ không lời gì để nói. Xác thật, đã biết lại như thế nào. Dựa vào nhân tộc tình huống hiện tại, đừng nói đại loạn lập tức bắt đầu. Đó là lại kéo cái 3-4 năm. Đều không có cái gì dùng. Trừ phi có thể kéo thượng mười mấy 20 năm, nhưng thật ra còn có chút khả năng. Nhưng trước mắt, hay không vẫn là chết đối hà? Tây Thánh lại hỏi. Lạc Cửu Thiên lúc này nhưng thật ra chưa nói cái gì. Trực tiếp lắc lắc đầu, nói, trừ bỏ này đó, một mực không biết. Lạc Cửu Thiên không để Diệp ra, càng không để Diệp Tịch Giao. Nhưng hai vị linh thánh không phải ngốc tử, tất nhiên là nghe ra Lạc Cửu Thiên cố ý giấu giếm. Rốt cuộc, nếu chỉ là liên lụy vạn giới đại loạn, vì sao cố tình từ Diệp ra bắt đầu? Bất quá hai người cũng rõ ràng Lạc Cửu Thiên tính tình, đảo cũng không truy vấn. Nhưng thật ra đồng thánh, ở nhìn chằm chằm trong tay tờ giấy một lát sau, đống nhiên hỏi. Lạc các chủ, này tờ giấy thượng viết, hung tinh lâm thế, vạn giới đại loạn, nhưng này mặt sau liền yêu hai chữ, đến tuột cùng lại là ý gì? Chẳng lẽ là cùng yêu man có quan hệ? Tây Thánh Nam Tư lễ hỏi. Ngay sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên nghĩ nghĩ, nói. Không rõ ràng lắm, Nguyệt thấy lúc ấy chính là nói như vậy, hẳn là không có nói xong, nhưng mặt sau đến tuột cùng là cái gì, liền không thể hiểu hết. Nên nói đều nhiều lời, lúc sau Lạc Cửu Thiên đứng dậy liền đi. Mà chuyện lớn như vậy, mặc dù là Tây Thánh Nam Tư lễ, cũng không thể làm chủ. Cho nên lập tức, hai vị linh thánh cũng không vô nghĩa, nháy mắt một cái lắc mình, liền trực tiếp trở về thánh điện. Lúc sau thánh điện chung chúng thánh như thế nào thương nghị, chuẩn bị, Diệp ra người một mực không biết. Bất quá dựa vào văn thiếp phía trên không có một chút ít tiếng gió, liền có thể nhìn ra, thánh điện cũng không có lập tức đem tin tức này truyền ra đi. Nhưng dù vậy, không quá hai ngày, văn thiếp thượng như cũ có người truyền ra, thánh điện gần nhất không khí khẩn trương, thậm chí đại lượng ngoại phái chiến điện sứ giả tin tức. Hiển nhiên, thánh điện tuy rằng không có đem Nguyệt Thấy tiên đoán thông báo thiên hạ, nhưng trong lén lút đã bắt đầu chuẩn bị, thậm chí phái người đi Lăng Vân Đại Lục, điều tra hung tinh tình huống. Bất quá, đối với Diệp gia tới nói, này đó đều không sao cả. Bởi vì từ khi Phong Sơn bắt đầu, Diệp gia người liền đóng cửa không ra. Thậm chí liền ở Thánh Thành Trung ương Linh Viện đi học Diệp Vô Trần đám người, cũng chiêu trở về. Mấy năm nay, Diệp Vô Trần đám người đã từ Trung ương Linh Viện đệ tử mới vô thành lao bánh quẩy. Mấy năm xuống dưới, mặc kệ là Kim Béo vẫn là Mạnh Hiển Văn đều tiến bộ rất lớn. Trong đó đặc biệt Diệp Vô Trần vì nhất, hiện giờ đã là thành công đột phá, trở thành Linh Tôn Trung Kỳ. Còn lại mấy người, đều là Linh Tôn lúc đầu. So sánh với bọn họ, ngược lại là Diệp Tịch Giao lạc hậu. Đến bây giờ vẫn là Linh Tông, mấy năm thời gian, thế nhưng không có một kia đột phá. 3064 chương 3064 mọi người lựa chọn. 1. Hiện giờ Kim Béo đám người, tuy rằng không coi là Diệp gia gia tướng, nhưng đã là có dựa vào Diệp gia chi thế. Hoặc là nói, lúc trước đi vào Thánh Linh Đại Lục những người đó chung, trừ bỏ trở lại cung gia bổn gia cung thiếu thương, cùng với trực tiếp vì đệ đệ báo thù mà tổng quân Vương Bắc Xuyên, mặt khác mấy người mấy năm nay đều được Diệp Tịch Giao cùng với Diệp gia phi thường đại chiếu cố. Cho nên ở cùng người trong nhà thương lượng sau, tập hợp gia tộc ý kiến, Kim gia cùng Mạnh gia đã minh xác tỏ vẻ, về sau theo Diệp gia. Đương nhiên, cái này theo đều không phải là chỉ nhập vào Diệp gia, mà là lấy Diệp gia làm cơ sở tiền đề hạ, trở thành phụ thuộc. Cứ như vậy, bọn họ nghiêm khắc thượng nói cũng không tính Diệp gia gia tướng. Cũng có bản thân gia tộc truyền thừa, chỉ là về sau sẽ lấy Diệp gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Như nhau lúc trước ở viễn cổ thời đại Đường gia cùng Lôi gia thuộc sở hữu Diệp gia môn hạ giống nhau, đều xem như phụ thuộc gia tộc. Nói trắng ra là, chính là một cái là chủ, một cái là tử. Đối này, Kim Béo cùng Mạnh Hiển Văn tưởng tương đương minh bạch. Lấy Kim Béo nói, nhà bọn họ tuy rằng ở Lăng Vân Đại Lục thời điểm được xưng là Hoàng Kim gia tộc, nhưng nói đến cùng, cũng chính là có chút tiền tài nhà giàu mà thôi. Mặc dù hiện giờ tới rồi Thánh Linh Đại Lục, dựa vào hắn lao cha bản tính vàng đầu, mấy năm nay cũng tránh tuyệt bút tiền tài. Cũng thật muốn xảy ra chuyện, có tiền đỉnh cái rắm. Đừng nói nhà bọn họ, năm đó dược ra có tiền không. Nhân ra vẫn là truyền thừa thế ra đâu, chịu thánh điện che chở, nhưng kết quả như thế nào? Không phải làm theo bị huyết tẩy, sau đó bị đuổi giết tránh ở núi sâu rừng già không dám ra tới. Nếu không có sau lại trời xuôi đất khiến đụng tới Diệp Tịch Giao. Bảo không chuẩn hiện tại dược gia còn ở trong núi bị mấy cái du côn khi dễ gặm thổ đâu. Cho nên cùng với như vậy, chi bằng tìm cái đùi ôm. Tựa như lúc trước ở Vân Đỉnh Sơn Trang trong mật thất, liếc mắt một cái coi trọng Diệp Tịch Giao, liền chú định đời này ôm lấy không buông tay giống nhau. Mà so sánh với Kim Béo, Mạnh Hiển Văn lý do càng trực tiếp. Bởi vì hắn thiếu Diệp Tịch Giao một cái mệnh, nếu không có lúc trước ở cổ mã thần miếu kết giới, bị đối phương một cái ruột quả, hắn Mạnh Hiển Văn đã sớm đã chết. Đơn liền vì cái này, hắn này mệnh liền bán cái Diệp ra. Cho nên mặc kệ là Kim Béo vẫn là Mạnh Hiển Văn, hai người đối với gia tộc của chính mình khuất cư nhân hạ, cũng chưa ý kiến gì. Mà trừ bỏ hai người ngoại, còn có một người, cũng tán đồng, đó chính là Trương Lương. Lại nói tiếp, Trương Lương là mấy người trung tư chất nhất bình thường. Nhưng cũng chỉ là cùng Mạnh Hiển Văn bọn họ những người này so sánh với mà thôi, đặt ở bên ngoài, nói như thế nào cũng là người cấp thiên tiêu, như cũng ngạo thị một đám tinh anh. Hơn nữa, Trương Lương người này xuất thân thế gia, giáo dưỡng thực hảo. Bởi vậy, ở một chúng kỳ ba chung, liền có vẻ phá lệ không có tồn tại cảm. Bất quá, đừng nhìn Trương Lương võ không bằng Mạnh Hiển Văn, chí không bằng Lục Liêm, nhưng tâm tư lại cực kỳ thông thấu. Hắn biết rõ, hiện giờ hắn có thể có này phi làm, đã là may mắn đến cực điểm. Nếu không có đụng tới Diệp Tịch Giao, nếu không có năm đó ở đối phương quyết định tới Thánh Linh Đại Lục thời điểm, được ăn cả ngã về không, một đường theo tới, nghĩ đến hắn hiện giờ cũng bất quá là một cái Lăng Vân Đại Lục chung, nhất bình thường thế gia công tử mà thôi. Nhìn phong cảnh vô hạn, nhưng trên thực tế bất quá là cái hết ngồi đại giếng, thường thường như cũng. Cho nên Trương Lương thực may mắn chính mình theo đúng người, cũng may mắn chính mình không nhìn lầm. Thậm chí hắn có khi đều cảm thấy, thân là ở mọi người chung, người cấp thiên kiêu lót đế tồn tại, duy nhất khí vận chính là có thể gặp được Diệp Tịch Giao, sau đó cùng nàng tới Thánh Linh Đại Lục. Mà Trương gia vốn dĩ ở Lăng Vân Đại Lục, cũng bất quá là cái nhị lưu thế gia mà thôi. 3065 chương 3065 mọi người lựa chọn. 2. Địa vị nửa vời, thực lực nhược không dám trọng, nhưng ở Lục gia như vậy nhất lưu thế gia trong mắt, cũng bất quá như thế mà thôi. Nhưng hôm nay, liên bởi vì hắn một người cá nhảy long môn, toàn bộ Trương gia cũng nháy mắt nước lên thì thuyền lên. Mấy lưu thế gia tạm thời không nói, tóm lại hiện giờ ở Lăng Vân Đại Lục, phàm là có người nói khởi, cũng chưa người dám coi khinh Trương gia nửa phần. Nhưng nếu chỉ là như vậy, rõ ràng là không đủ. Cho nên mấy năm nay, Trương Lương liền đã là đem Trương gia một ít tư chất không tồi tuổi trẻ con cháu đều mang theo lại đây. Nhưng Trương Lương rất rõ ràng, mặc dù hắn hiện giờ đã là ở Thánh Linh Đại Lục có chút danh tiếng, nhưng nếu là muốn đem Trương gia mang đến Thánh Linh Đại Lục, hơn nữa nâng cao một bước, trừ phi hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành Linh Thượng Tôn. Hơn nữa, chỉ cần trở thành Linh Thượng Tôn còn không được, còn phải có nhân mạch. Nếu không, mặc dù dừng chân, cũng bất quá là một cái không chớp mắt tiểu gia tộc, một khi bị người theo dõi, như cũ giống như mảnh mai cây non giống nhau, không chịu nổi bất luận cái gì gió táp mưa xa. Bởi vậy, ở không nghe nói Kim Béo đám người quyết định thuộc sở hữu Diệp gia thời điểm, Trương Lương liền đã là ở trong tối tự tính toán. Rốt cuộc, Diệp gia hiện giờ tuy rằng còn không có người thành thánh, nhưng một môn dòng chính toàn thiên tiêu, liền đủ để cho toàn bộ Thánh Linh Đại Lục người kiêng kỵ. Hơn nữa song hồn thế gia thân phận, còn có hải tộc toàn lực duy trì, càng có thiên tôn các che chở. Có thể nói, nếu Trương gia muốn tìm một cây đại thụ dựa vào nói, có nhà ai so Diệp gia càng thích hợp. Cho nên, tại đây sự kiện thượng, Trương Lương phi thường quyết đoán. Thậm chí chỉ cùng gia tộc đơn giản thông một cái khí, liền trực tiếp đem chuyện này định ra tới. Mà so sánh với Trương Lương khôn khéo, Kim Béo cùng Mạnh Hiển Văn sảng khoái, chỉ có Lục Liêm tâm tình, là nhất phức tạp. Bởi vì bình tĩnh mà xem xét, lúc trước ở Lăng Vân Đại Lục thời điểm, Lục gia là địa vị tối cao. Tây thành đệ nhất thế gia tên tuổi, bị kêu không biết nhiều ít năm, cho nên Lục Liêm cùng với Lục gia người trong xương cốt đều có một loại thân là đệ nhất thế gia ngạo khí. Thậm chí liền lúc trước tới Thánh Linh Đại Lục, Lục Liêm cũng chỉ là ôm trông thấy việc đời, cùng với theo đuổi càng cao võ đạo tâm tình. Nhưng mấy năm xuống dưới, Diệp gia lực lượng mới xuất hiện, hợp với Kim Béo đám người thực lực, cũng tiến bộ vượt bậc. Đương nhiên, Lục Liêm tự nhiên sẽ không quý Kim Béo đám người. Thậm chí thân là đồng bạn, hắn cũng tự đáy lòng đối này tỏ vẻ bội phục cùng cao hứng. Nhưng chính hắn có thể xem trọng đồng bạn, có chung vinh dự, nhưng muốn đem toàn bộ gia tộc quy phụ ở Diệp gia dưới, khiến cho Lục Liêm tại tâm lý thượng có chút khó có thể thừa nhận rồi. Loại này ý tưởng thực dễ dàng làm người lý giải. Rốt cuộc, lúc trước mặc kệ là Kim gia, Mạnh gia, Trương gia, thậm chí là Diệp gia, đều ở Lục gia dưới. Hiện giờ khen ngược, chẳng những bị Kim gia, Mạnh gia chờ thế gia đuổi theo mà thượng cũng liền thôi, thế nhưng còn muốn khuất cư trước kia không bằng nhà mình Diệp gia dưới. muốn nói không có khúc mắc, kia quả thực chính là trợn mắt nói dối. Cho nên Lục Liêm thực do dự. Nếu vứt bỏ cảm thấy thẹn tâm cùng mặt mũi, bằng tâm tới nói, uy phụ Diệp gia xác thật là có chỗ lợi. Nhưng mấu chốt là, Lục Liêm cũng hảo, Lục gia cũng hảo, kia đều là truyền thừa ngàn năm, coi trọng nhất thể diện gia tộc. Vì làm gia tộc càng tiến thêm một bước, liền vứt bỏ thể diện không cần, nói thật, thiệt tình làm không tới. Nhưng nếu không về phụ Lục gia, không cần tưởng cũng biết, Lục gia tương lai phát triển chắc chắn dừng bước không trước. Mặc dù phái người tới Thánh Linh Đại Lục, cũng thật muốn ở Thánh Linh Đại Lục dừng bước, cũng là khó càng thêm khó. Thậm chí đến lúc đó thật sự tới Thánh Linh Đại Lục, một khi xảy ra vấn đề, cuối cùng còn phải nương Diệp gia nhân tình. Đến lúc đó, lời này đã có thể khó mà nói. 3066 chương 3066 vô lại kim béo. Lục Liêm thực khó xử. Thậm chí liền lần này ở thu được Diệp gia triệu hồi tin tức thời điểm, Lục Liêm đều tưởng tạm thời tránh một chút. Chờ nghĩ kỹ rồi, lại nói. Nhưng cuối cùng vẫn là bị kim béo một phen xả trở về. Kết quả chờ trở lại Vọng Long Sơn, mới biết được là ra đại sự. Diệp Vô Trần vừa nghe lão tổ đi, Diệp gia tổ địa người đều đã chết, đương trường liền nổi giận. Kim béo đám người cũng sợ tới mức không nhẹ, ngay sau đó kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi chi tiết. Chờ biết được tới Long khí mạch, cùng với xem qua Nguyệt thấy tiên đoán sau, mấy người tức khắc không nói. Tiếp theo chờ thêm một hồi lâu, Kim béo nháy mắt cái thứ nhất đứng lên, lập tức nói. Không được, ta muốn đem ta lão nương cùng người trong nhà đều kế đó, nhất định đều mượn tới. Mẹ nó. Kim béo một bên nói thầm một bên mắng, ngay sau đó đứng dậy liền đi ra ngoài. Chờ đi rồi không hai bước, rồi lại như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, đột nhiên quay đầu, đối với Diệp Hồng kêu lên. Lao gia tử, ta mặc kệ. Ngươi đến cho ta lộng cái địa phương. Ngươi nếu không cho ta địa phương, ta liền đem ta lão nương bọn họ trực tiếp nhét vào trong núi tới, dù sao Diệp gia phòng ở nhiều, không kém kia mấy cái. Muốn nói chơi xấu, mọi người chung trừ bỏ Kim béo cũng coi như là không người khác. Bất quá lời này tuy rằng không khách khí, lại cũng nói chuẩn bị tử thượng. Rốt cuộc, dựa vào Nguyệt thấy tiên đoán, hung tinh lâm thế, vạn giới đại loạn. Vạn giới à, cũng không phải là đơn thuần của mà, cũng không phải đơn thuần nào đó đại lục, chỗ nào đó. Ít nhất như vậy, còn có thể chạy trốn, mẹ nó vạn giới đều lộn xộn, muốn trốn hướng nơi nào. Hơn nữa nhắc tới hung tinh, hẳn là chính là bị phong ở Lăng Vân đại lục trung ương dưới thành mặt cái kia đi. Nhưng thật ra Lăng Vân Đại Lục khẳng định cái thứ nhất xong đời, hiện giờ nhà mình lão cha tuy rằng đã đi vào Thánh Linh Đại Lục, nhưng lão nương cùng một ít trong nhà thân thích, bảy đại cô tám gì cả, còn ở Lăng Vân Đại Lục dưỡng lao đâu. Tổng không thể nhìn mặc kệ đi. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, muốn đem người trước làm ra, chuyện sau đó, lúc sau lại nói. Đừng nhìn Kim béo lớn lên xuẩn, cũng thật muốn quán thượng sự, lại là phản ứng nhanh nhất, tinh quái tinh quái. Mấu chốt là, có thể ném đến xe mặt, cái gì mặt mũi không mặt mũi, mệnh đều phải không có, còn muốn cái gì mặt mũi. Cho nên theo sát Kim béo lúc sau, Mạnh Hiển Văn đám người cũng sôi nổi lên, tính toán hồi Lăng Vân Đại Lục một chuyến. Bất quá này mấy người nhưng không Kim béo như vậy mặt đại, còn nghĩ làm Diệp gia hỗ trợ tìm địa phương. Chỉ là, không chờ bọn họ đi tới cửa, đã bị Diệp Hồng một giọng nói giống lên trở về. Tiểu tử ngươi hướng chỗ nào chạy, còn không cho ta trở về. Kim béo quay đầu, kia lão gia tử phái người giúp ta đem lão nương bọn họ mang đến. Kim béo mồm mép khoan khoái kia kêu một cái mau. Tức khắc khí Diệp Hồng hận không thể tiến lên đá hắn hai chân, bất quá không đợi Diệp Hồng xuyến thượng khẩu khí này, chỉ nghe Kim béo còn nói thêm. Còn có địa phương A. Lão gia tử ngài đến cho ta an bài một cái hảo địa phương A. Nếu không trụ trên núi cũng đúng, ngươi xem nhà Yêm Đại Long liền thích ở trong núi lợi, địa phương khác nó đều không yêu đi. Kim béo trong miệng Đại Long, chính là lúc trước từ linh vực Long Thành Bách Thú Viên trung lập khế ước kia chỉ linh thú thằn lằn. Mà cùng mấy năm trước so sánh với, này đầu linh thú thằn lằn cái đầu nhưng thật ra không như thế nào trường, nhưng bề ngoài lại có biến hóa. Nhất rõ ràng, chính là trong tình huống bình thường, bề ngoài đã là thành kim sắc. Nay khả năng cùng kim béo linh căn là kim hệ có quan hệ. Mà trừ bỏ mặt ngoài nhan sắc ngoại, nay thằn lằn trên đầu còn trường ra một con rác. Sau đó theo cổ, một đường kéo dài đến sống lưng, giống như cao ngất ngọn núi, nhưng sắc bén mũi nhọn, chỉ liếc mắt một cái liền làm người nhìn thôi đã thấy sợ. 3067 chương 3067 thời khắc chuẩn bị. Đại Long bộ dáng lớn lên tương đương khí phách. Bất quá cũng chỉ là nhìn mà thôi, gặp được màu xám tiểu kê, như cũ giống như trước đây túng. Mà lúc này, nghe được Kim Béo nhắc tới chính mình, đã là Tiến Sơn liền không biết chạy đến chỗ nào đi Đại Long thế nhưng bỗng nhiên từ bên ngoài nhô đầu ra. Trừng mắt một đôi mắt to, tả nhìn xem hữu nhìn xem, sau đó xoay người bước đi hai chỉ chân ngắn nhỏ nhi, nhanh như chớp lại chạy. Kim Béo, sắc, heo đồng đội. Diệp Hồng bị Kim Béo khí quả thực tâm tắc. Lập tức mắng. Người cái tên mập chết tiệt, làm ngươi trở về liền trở về, như thế nào như vậy nói nhiều. Còn có các ngươi mấy cái cũng là, đều gấp cái gì. Còn không mau ngồi xuống. Mạnh Hiển Văn mấy cái nhưng không giống Kim Béo như vậy không biết xấu hổ. Bị Diệp Hồng một giống, lập tức ngoan ngoãn trở lại vị trí ngồi hảo. Ngay sau đó chỉ nghe Diệp Hồng nói. Các ngươi đều không cần cấp, Cửu Thiên bên kia đã phái người đi qua, phỏng chừng cũng liền mai kia đi. Liền sẽ đem các ngươi mấy nhà người đều kế đó. Bất quá việc này có chút vội vàng, ngay từ đầu khẳng định tới không được nhiều như vậy. Bất quá Lao Phu đã cùng Cửu Thiên nói, tốt nhất mau chóng hoàn thành. Rốt cuộc hiện tại ai cũng không biết loạn tượng từ khi nào bắt đầu, tóm lại mau một ít, tổng so châm cường. Diệp Hồng một phen lời nói, tức khắc làm Kim Béo đám người nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó Mạnh Hiển Văn đám người sôi nổi đứng dậy, tỏ vẻ cảm tạ. Diệp Hồng khoát tay. Nói, được rồi, này có cái gì cảm tạ với không cảm tạ, muốn cảm ơn, liền tìm kia tiểu tử đi, đừng tìm ta. Tóm lại xuất lực không phải ta. Diệp Hồng nói kia tiểu tử tự nhiên là chỉ Lạc Cửu Thiên. Mà dứt lời, Diệp Hồng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía muốn nói chuyện Lục Liêm, sau đó giơ tay bãi bãi nói. Ngươi muốn nói cái gì, Lão Phu biết. Bất quá hiện tại sự tình khẩn cấp, trước đem sự tình giải quyết, mới là mấu chốt. Bất quá ngươi yên tâm, nhà ngươi địa phương, ta đã nhờ người tìm hảo. Liên ở Kim Dực Phủ cách vách Cẩm Dương Phủ, là Triệu gia hỗ trợ tìm, nói là tòa nhà khả năng không phải rất lớn, nhưng trụ thượng một chút người, lại là tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên chờ người nhà ngươi bọn họ tới, các ngươi liền trước tạm thời trụ bên kia. Chờ lúc sau lại chậm rãi tìm cái hảo địa phương, khắc làm tính toán. Diệp Hồng không đi loanh quanh. Lại không thể nghi ngờ cấp Lục Liêm cùng Lục Gia là một cái lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc tựa như Diệp Hồng nói, mặc kệ như thế nào, trước đem người kế đó, chuyện sau đó, chờ người nhà tới lại cái khác quyết đoán. Nghĩ đến đây, Lục Liêm không khỏi tâm sinh cảm động. Lập tức đứng dậy chỉnh trọng hành lễ nói. Vạn bối thay ta Lục Gia, đa tạ Lao Gia tử an bài. Rời đi người nhà sự tình giao cho Thiên Tôn Các, Kim Béo đám người cũng coi như an tâm. Ngay sau đó mấy người cùng Diệp ra người cùng nhau, cũng trực tiếp bắt đầu phong bế huấn luyện, vì không biết khi nào đã đến đại loạn chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời, vì để ngừa vắng nhất, Diệp Hồng còn cố ý cấp hải tộc truyền một cái lời nói. Kết quả hải tộc phản ứng nhưng thật ra bình tĩnh, rốt cuộc hải tộc cùng chủng tộc khác bất đồng, chỉ cần an thủ hải dương, mặc dù vạn giới đại loạn, cũng hiếm khi có thể liên lụy đến hải tộc. Bất quá, dù vậy, hải tộc vẫn là lãnh Diệp gia tình. Thậm chí nói rõ, có việc trực tiếp tiếp đón, đừng khách khí, phàm là có hỗ trợ địa phương, hải tộc tất nhiên muôn lần chết không chối tử. Hải tộc bảo đảm làm Diệp Hồng rất là hưởng thụ. Mặc kệ nói như thế nào, trước đừng động lời này là thật là giả, nhưng hiện giờ nhân gia có thể ở cái này thời điểm, không chút do dự nói ra, cũng đã phi thường khó được. Hải tộc đi rồi, Diệp gia hoàn toàn phong sơn. Mọi người toàn bộ bế quan, tính chờ đại chiến đã đến. 3068 chương 3068 ngắn ngủi tường hỏa, 1. Diệp gia người tích cực chuẩn bị chiến tranh, mà Thánh Linh Đại Lục lại như cũ tường hỏa. Thậm chí tại đây mấy năm yêu tộc liên tiếp sau khi biến mất, không ít thế gia đều rời rạc xuống dưới. Thánh Điện như cũ không có đem tin tức thả ra đi, cụ thể nguyên nhân không rõ. Đường phố rộn ràng nhôn nháo, ngàn vạn năm qua, nhân tộc Đại Lục khó được một mảnh an tĩnh. Mà mấy ngày nay Thánh Linh Đại Lục tiêu điểm, tắc đều dừng ở Lăng Vân Đại Lục tân tấn chuyển đến mấy cái thế gia thượng. Hơn nữa, bởi vì này mấy nhà đều cùng Diệp gia có thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên đãi tin tức một truyền ra tới, liền lập tức đưa tới mọi người nghị luận. Nghe nói không có. Mấy ngày nay vài cái thế gia từ Lăng Vân Đại Lục chuyển đến. Lăng Vân Đại Lục chuyển đến thế gia. Ai a? Còn có thể có cái nào? Chính là năm đó đi theo Diệp Thiên Kiêu cùng nhau tới kia mấy cái tiểu tử ra bái. Nga, như vậy a? Sách, ta nói ngươi này phá miệng, sao nói chuyện đâu? Nói ai là tiểu tử? Nói cho ngươi, đừng nói một cái ngươi, chính là 100, cũng so ra kém nhân ra một cái. Còn một ngụm một cái tiểu tử, cũng không sợ bị người nghe được, tấu ngươi một đốn. Ngạch! Nói sai, ta này còn không phải là một thuận miệng, liền khoan khoái sao, đừng để ý, đừng để ý. Bất qua nói đứng đắn, này mấy nhà người cũng thật không ít, nghe nói mỗi nhà ít nói đều mấy trăm người đâu. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Ngươi cho rằng nhân gia cùng chúng ta giống nhau, đều là gia đình bình dân A. Ta và ngươi nói, ta chính là nghe nói, kia vài vị nguyên bản ở Lăng Vân Đại Lục, cũng đều là vang dội nhân vật. Bằng không, lúc trước sao có thể cùng Diệp Thiên Kiêu cùng nhau tới chúng ta nơi này? Điều này cũng đúng. Mà so với phố phường bá tánh thuần túy xem náo nhiệt, văn thiếp thượng thảo luận, liền sắc bén nhiều. Kim gia mạnh gia mấy nhà mấy ngày hôm trước toàn bộ từ Lăng Vân Đại Lục chuyển đến. Không ngoài ý muốn, Lăng Vân Đại Lục chính là hoang dã nơi. Căn nguyên lực lượng áp chế nghiêm trọng, không đi mới là đồ ngốc. Nói lời này chỉ do ấu trĩ. Chẳng lẽ Lăng Vân Đại Lục người không biết Thánh Linh Đại Lục càng tốt. Nhưng mấy năm nay ngươi xem có ai tới. Nói đến cùng, vẫn là kia vài vị thiên phú cao, có thực lực. Càng quan trọng là, có Diệp gia này viên đại thụ, bằng không, tới cũng vô dụ. Nói có lý. Đừng nói Diệp gia bản thân như thế nào, đơn liền hải tộc còn thiên tôn các làm hậu thuẫn, liền an gối vô ưu. Thật là đi rồi cất chó vận, có thể cùng Diệp gia phản thượng quan hệ. Cái gì kêu cất chó vận? Đây là khí vận. Đừng quên, kia vài vị nhưng đều là thiên tiêu. Không sai, thiên tiêu khí vận, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Nhìn xem Diệp muội muội năm đó tiến linh vực, nhiều năm như vậy ai cũng chưa tìm được Long Thành. Kết quả nhân gia vừa đi liền tìm tới rồi. Ngươi nói nhân gia là cất chó vận. Quả thực buồn cười. Mặc kệ như thế nào, này mấy nhà quyết định là đúng. Bất quá ta nghe nói, mấy nhà đều ở Diệp gia bên cạnh lạc hộ. Nghe nói là như thế. Ai, thiện nghi Yến Quốc. Nghiêm trọng tỏ vẻ không phục. Dựa vào cái gì mấy nhà đều đi Yến Quốc. Muốn tới Trần Quốc. Ha ha, biệt quốc không nói, Trần Quốc. Nam mơ. Sở quốc có thể. Tùy quốc hoan nên. Thánh Linh Đại Lục tuy rằng có 9 quốc 13 thành, nhưng thực tế cũng không bình quân. Mà cân nhắc một quốc gia thực lực như thế nào lớn nhất tỏ vẻ không ngoài có hai cái. Một cái là, quốc nội hay không có linh thánh thế gia tọa chấn. Tuy rằng chúng thánh phóng nhãn cả nhân tộc, nhưng muốn nói một chút tư tâm không có, cũng là không có khả năng. Ít nhất bổn quốc gia một vị linh thánh, đó chính là tự tin 10 phần. Tương phản, khó tránh khỏi sẽ bị người xem nhẹ. Liền giống như phía trước kiến quốc. 3069 chương 3069 ngắn ngủi tường hòa, 2. Lúc trước kiến quốc chính là bởi vì Khương Thánh Thánh vẫn sau, vẫn luôn không còn có linh thánh xuất thế, mới có thể bị nước láng giềng chèn ép. Đặc biệt là Trần Quốc. Nếu không có còn có thánh điện trấn, phỏng trừng đã sớm bị chia cắt sạch sẽ. Nhưng dù vậy, kiến quốc phương Bắc cùng chung quanh, cũng tương đương không yên ổn. Một câu, không có linh thánh quốc gia, trừ bỏ bị mặt khác quốc gia khinh thường, hợp với yêu man cũng sẽ quả hồng trọn mềm nhất. Cho nên mấy năm trước phàm là có yêu man đánh lén nhân giới, kỳ thật có 1/3 đều là hướng về phía Yến quốc. Mà trừ bỏ có linh thánh tỏa chấn ngoại, cái thứ hai, chính là quốc nội thế gia số lượng cùng thực lực. Điểm này kỳ thật so có linh thánh tỏa chấn càng thêm hiện thực một ít. Rốt cuộc linh thánh trung quy là nhân tộc linh thánh, mặc dù tư tâm cố ý quan tâm bổn quốc, nhưng cũng không thể quá mức bất công. Cho nên lúc này, thế gia lực lượng liền sẽ hiển lộ ra tới. Đặc biệt là, có đỉnh cấp thế gia tỏa chấn quốc gia, khác không nói, ít nhất thế gia tương ứng thế lực trong phạm vi, là không ai dám trọng. Cho nên, mặc dù sợ hãi thế gia lực lượng, nhưng các quốc gia quân chủ như cũ sẽ gắng sức bồi dưỡng thế gia lực lượng. Giống Trần Quốc quốc chủ như vậy không đem thế gia xem ở trong mắt ngốc thiếu, kia quả thực chính là ngàn năm một thở, vạn năm không gặp. Nhưng thế gia đều không phải là một sớm một chiều hình thành. Thậm chí phạm là có thể xưng được với thế gia, ít nói cũng đến có 100 năm trở lên lịch sử. Mà có thể hùng bá một phương, kinh sợ nước láng giềng cùng yêu man, ít nói cũng đến là ngàn năm thế gia. Cho nên nói, thế gia tài nguyên đối các quốc gia tới nói, đều tương đương quan trọng. Mà trước mắt, đông nhiên tới 4-5 cái thế gia, vẫn là có sẵn, quả thực làm cho cả Thánh Linh Đại Lục người gấp đến đỏ mắt. Rốt cuộc, như vậy bạch nhặt thế gia cơ hội, cũng không phải là cái gì đều có. Lúc trước Diệp gia lạc hộ Yến Quốc, liền đem không thiếu nhân khí đấm ngực dừng chân. Hiện giờ này mấy nhà, tuy rằng không bằng Diệp gia, nhưng không chịu nổi nhân gia cùng Diệp gia quan hệ hảo a. Mà có Diệp gia đương hậu thuẫn, bản thân Kim Béo mấy cái cũng đủ tranh đua, gì sầu này mấy nhà tương lai không vượng. Và lại, nhân gia vốn dĩ chính là Lăng Vân Đại Lục thế gia. Kém liền kém ở đã chịu Lăng Vân Đại Lục căn nguyên lực lượng ảnh hưởng, tộc nhân mới có thể thực lực so thấp. Nhưng tộc nhân số đếm thông đồng, phỏng chừng nhiều nhất 10 mấy 20 năm, liền sẽ cùng hiện giờ Thánh Linh Đại Lục thế gia sánh vai. Cho nên dần dần mà, văn thiếp thượng bắt đầu vài lâu. Các quốc gia vì tranh đoạt này mấy nhà, đã là từ lúc bắt đầu miệng tranh đoạt, biến thành cãi nhau, cuối cùng bắt đầu lẫn nhau bắt nước bẩn, bất quá đảo mắt công phu, văn thiếp thượng liền một mảnh hỗn độn, nháo thành một nồi cháo. Nhưng cuối cùng, mọi người cũng không tranh luận ra một cái kết luận tới. Mà đúng lúc này, một cái văn thiếp đống nhiên nhảy ra tới. Các vị vất vả. Bất quá giống như các vị đã quên, mặc kệ là Kim gia cũng hảo, Mạnh gia cũng hảo, đều là hướng về phía Diệp gia tới. Mà Diệp gia nơi Vọng Long Sơn là Yến Quốc địa bàn, như vậy xin hỏi các vị, nếu ngươi là này mấy nhà gia chủ, sẽ đi biệt quốc sao? Này văn thiếp viết nói có sách mách có chứng, đại gia vừa thấy, hình như là đạo lý này. Nhưng theo sau vừa thấy phát thiếp người. Khương. Sắc, Yến Quốc Khương gia người. Cho nên lập tức, nguyên bản còn khắc khẩu không thôi mọi người, tức khắc nổi giận. Khương gia người câm miệng, được tiện nghi còn khoe mẽ. Chào phúng, đây là trần trụi chào phúng. Đê tiện Khương gia người, thế nhưng chế dễ ước. Chớ nên đắc ý, tiểu tâm tắc nha. Vị này Khương gia người nói, nháy mắt kiếp nổ toàn bộ văn thiếp. Nhưng cùng với đại gia thẹn quá thành giận chửi ầm lên, một lát sau, kia Khương gia người ngay sau đó trở về một câu. Ha ha. 3070 chương 3070 Diệp gia tại hành động. Một. A. Quá làm giận có hay không? Công nhiên trào phúng cũng liền thôi. Hiện giờ thế nhưng còn dám học Diệp tịch giao kinh điển hồi phục ha ha. Quả thực như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Chứ Yến Quốc ngoại mặt khác người trong nước tức khắc bị khí tạc. Đã có thể vào lúc này, một cái văn thiếp lại bỗng nhiên nhảy ra tới. Thông báo khắp nơi. Đơn giản 4 chữ, không có nội dung. Khí đã là đỏ mắt mọi người, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền tưởng xem nhẹ bất kể. Nhưng người có tâm lại trong lúc vô ý quét mắt phát thiếp người thánh mạng, đã có thể đang xem đến kia 3 chữ nháy mắt, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Phát thiếp người, Diệp Tịch Giao. Mẹ nó. Diệp muội muội gửi công văn đi dán. Người nọ không tin, lập tức cũng bất chấp cùng người cãi nhau, tức khắc giơ tay xoa xoa đôi mắt. Diệp, Tịch, Giao. Không sai, không phải ảo giác. Mẹ nó, Diệp muội muội rốt cuộc gửi công văn đi dán. Phải biết rằng, Diệp Tịch Giao thậm chí bao gồm sở hữu Diệp gia người ở bên trong, đều không thói quen dùng văn thiếp, này đã ở Thánh Linh Đại Lục thành công khai bí mật. Mà từ khi hơn 4 năm trước Diệp Tịch Giao đại hôn sau, Diệp gia càng là dấu tài, không lại phát một cái văn thiếp. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Tịch Giao lúc này phát thiếp, mới có thể làm người như vậy kinh ngạc. Cùng lúc đó, không chỉ là hắn một người, Thánh Linh Đại Lục địa phương khác không ít người, cũng cùng hắn một cái phản ứng. Ngay sau đó toàn bộ văn thiếp vì này cứng lại. Nhưng ngay sau đó, nhập hải văn thiếp, nháy mắt mãnh liệt mà đến. A, là Diệp muội muội. Diệp Thiên Kiêu. Diệp Thiên Kiêu gửi công văn đi dán. Khách ít đến. Ta còn tưởng rằng là ta đôi mắt xuất hiện ảo giác. Ta cũng là. Diệp muội muội hảo. Diệp muội muội uy vũ. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, còn có người thừa cơ truy vấn, có thể hay không làm Kim gia Mạnh gia đi quốc gia khác lạc hộ. Mà so sánh với này đó, càng nhiều người còn lại là ở ngắn ngủi kinh ngạc sau. Ngay sau đó dò hỏi vừa mới kêu 4 chữ đến tột cùng là có ý tứ gì. Thông báo khắp nơi. Diệp Thiên Kiêu nhưng có chuyện quan trọng muốn nói. Khó được Diệp Thiên Kiêu mở miệng một lần, tất nhiên là đại sự. Cùng hỏi, chuyện gì thông báo khắp nơi? Xảy ra chuyện gì sao? Theo từng tiếng truy vấn, đại gia lòng hiếu kỳ bị nháy mắt câu lên. Mà đúng lúc này, Diệp Tịch Giao ngay sau đó đem một cái văn thiếp quăng ra tới. Mọi người đều biết, ta Diệp gia là võ tướng thế gia. Mà vì kỷ niệm Diệp gia truyền thừa mãn và tái, cho nên ở một tháng sau, Diệp gia đem tổ chức một hồi quy mô to lớn võ đạo đại tái. Đại tái phân cá nhân cùng đoàn thể hai bộ phận. Trước báo danh, sau đó tiến vào thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn tiền 30 người, tiến vào cuối cùng trận chung kết. Cuối cùng rác ra cá nhân cùng đoàn thể 1-2-3 danh. Này văn thiếp nội dung đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Nhưng chờ phân phó xong lúc sau, nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn. Diệp gia muốn tổ chức võ đạo đại tái. Còn phân cá nhân cùng đoàn thể. Không phải đâu, thiệt hay giả. Còn có, Diệp gia truyền thừa thế nhưng có vào năm. Ta thiên, lần đầu tiên nghe nói. Mọi người quả thực bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nhưng không nghĩ tới, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Diệp Tịch giao đệ tam điều khoản dán lại ra tới. Đại tái phần thưởng, phàm là báo danh dự thi tuyển thủ, vô luận cá nhân vẫn là đoàn thể, chỉ cần thắng liên tiếp 2 chàng, có thể thắng được thượng phẩm bồi nguyên đan 1 quả. Thắng liên tiếp 3 chàng, 2 viên thượng phẩm hợp khí đan. Thắng liên tiếp 4 chàng, 2 viên thượng phẩm hợp khí đan, cộng thêm 1 viên thượng phẩm thanh huyết đan. Trở lên, lấy này loại suy. Mà thắng liên tiếp 6 chàng trở lên giả, tất nhưng tùy ý chỉ định thượng phẩm đan dược chủng loại. Mà phàm là tiến vào quyết thắng cục cá nhân cùng đoàn thể, trừ bỏ có thể đạt được số lượng không đợi các loại thượng phẩm đan dược ngoại, còn nhưng cộng thêm 1 lần xem bệnh cơ hội. 3071 chương 3071 Diệp gia tại hành động. 2. Ta sát. Đan dược. Mẹ nó, ta có phải hay không đôi mắt hoa? Thế nhưng còn có bực này chuyện tốt. Mấu chốt là, chỉ cần thắng liên tiếp 2 chàng, là có thể được đến 1 viên thượng phẩm bồi nguyên đan. Tuy rằng bồi nguyên đan chỉ là một loại thể đan, nhưng lại là cố bổn bồi nguyên bảo mệnh đan dược. Hơn nữa, vẫn là thượng phẩm. Diệp muội muội tự mình cải tiến luyện chế thượng phẩm. Phải biết rằng, đan dược là thánh linh đại lục phần lớn đều nắm giữ ở có chút linh tu thế gia trong tay. Nhưng dù vậy, thượng phẩm đan dược sản xuất suất cũng là phi thường thấp. Rốt cuộc, ai đều không phải Diệp Tịch Giao, không có khả năng lò ra 9 viên, viên viên là thượng phẩm, kia quả thực là nằm mơ. Mà đối một ít thượng lưu thế gia tới nói, thượng phẩm đan dược cũng là khan hiếm chi vật. Tuy rằng này đó thế gia không kém tiền, bản thân cũng sẽ cung cấp nuôi dưỡng một ít luyện đan sư luyện dược sư, nhưng không chịu nổi thế gia bên trong người nhiều a. Cho nên thượng phẩm đan dược, đừng động là đối nhà nghèo võ tu, vẫn là đối hảo môn thế gia, đều có vô pháp bằng được lực hấp dẫn. Càng quan trọng là, nếu là liên tục thắng lợi, trừ bỏ đạt được đại lượng đan dược, thậm chí là chỉ định đan dược ngoại, còn có thể được đến Diệp Tịch Giao một lần xem bệnh. Ngoan ngoãn, này quả thực không cần quá chi kỷ hảo đi. Bởi vì Diệp Tịch Giao hiện giờ chính là thánh linh đại lục công nhận thủ đoạn tốt nhất đan y dìa song tuyệt, nàng nói ngươi sống, ngươi liền không chết được. Nàng nói ngươi chết, ngươi đời này phỏng chừng cũng là không cứu. Mà tuy rằng cùng Diệp gia quan hệ tốt thế gia không ở số ít, nhưng còn có rất nhiều người cùng Diệp gia không quan hệ đâu. Mà sinh lão bệnh tử, vốn là vô thường. Ai có thể bảo đảm cả đời không sinh bệnh? Liên tính chính mình không thành vấn đề, tổng còn có người nhà bằng hữu đi. Lúc này, nếu là có một lần làm Diệp Tịch Giao xem bệnh cơ hội, kia quả thực chính là bảo mệnh cách hay. Cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh linh đại lục phàm là nhìn đến này văn thiếp người, đều không tốt. Hưng phấn ạ diện lìn nháy mắt tiêu thăng, đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Mẹ nó, khí vận. Lao tử khí vận tới. Khác không nói, chỉ cần có thể thắng 2 chàng, là có thể đến 1 viên thượng phẩm bồi nguyên đan. Tam chàng liền đổi thành hợp khí đan. Trước đừng nói này đó đan dược có bao nhiêu quý giá. Đến lúc đó liền tính qua tay bán đi kiếm tiền, cũng có thể đại kiếm không ít. Cho nên lập tức, mọi người hô hấp đều dồn dập. Thế cho nên bởi vì quá mức hưng phấn, làm vừa mới còn cảm thấy Diệp Tịch Giao mở miệng nói Diệp gia có vạn tái truyền thừa mà tỏ vẻ nghi ngờ người, lập tức đem việc này quên đến không còn một mảnh. Mẹ nó, quản hắn có phải hay không vạn tái truyền thừa, lợi ích thực tế mới là ngạnh đạo lý. Ngay sau đó, từng điều văn thiếp lập tức bừng lên. Xin hỏi đan dược chỉ định, cái gì đều có thể chứ? Diệp Tịch Giao đáp. Có thể. Chỉ cần ngươi có thể chính xác thuyết minh đan phương tác dụng, cùng xuất xứ. Xin hỏi xem bệnh cơ hội là một người một lần, vẫn là đoàn thể một lần. Có không chuyển nhượng? Diệp Tịch Giao đáp, một người một lần, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sắc, đủ khí phách. Một người có thể tham gia cá nhân, sau đó đồng thời tham gia đoàn thể sao? Đoàn thể tái có cái gì yêu cầu sao? Có thể. Đoàn thể tái yêu cầu, mỗi đội nhân số 500 người, mặt khác vô yêu cầu. 500 người. Nhân số đủ nhiều nha. Đoàn thể tái cần thiết là gia tộc hình thức sao? Diệp Tịch giao đáp, tùy ý. Hay không có thể mang pháp khí? Diệp Tịch giao đáp, cụ thể thi đấu yêu cầu, sẽ ở báo danh khi công kỳ, thỉnh đại gia đến lúc đó xem thêm liền có thể. Diệp Tịch giao trả lời lưu loát, nói mấy câu, liền làm đại đa số người đối trận này cái gọi là võ đạo đại tái có càng nhiều hiểu biết cùng nhận thức. Đồng thời, mặc kệ nhà nghèo vẫn là thế gia, cũng đều tâm tư lung lay lên. 3072 chương 3072 Diệp gia tại hành động. 3. Không có biện pháp, Diệp gia cấp ra điều kiện quá mê người. Quy củ cũng quá tự do. Vừa lúc hiện tại yêu man cũng đều thành thật, thánh linh đại lục khó được bình tĩnh. Thừa dịp lúc này không nhúc nhích một chút, kiếm điểm nhi chỗ tốt, quả thực thực xin lỗi chính mình. Và lại, nếu là vạn nhất xông vào trận chung kết đâu? Không, không cần phải nói xâm nhập trận chung kết, mặc dù là thắng liên tiếp mấy chẳng cũng đúng á nếu là vận khí tốt, nhân cơ hội còn có thể dương nổi danh, quả thực không cần quá mỹ. Vô nghĩa không nói, làm. Mà so sánh với ý tưởng không nhiều lắm cấp thấp võ giả. Một ít cao giai võ giả chú ý tiêu điểm liền không ở kia mấy viên đan dược thượng, mà là tiến vào trận chung kết sau, cuối cùng xuất sắc giả sẽ có cái gì phần thưởng. Cho nên lập tức có người hỏi. Xin hỏi Diệp Thiên Kiêu, cuối cùng xuất sắc giả, nhưng có cái gì khen thưởng? Sắc, lời này hỏi, cũng quá trắng ra đi. Lúc này xem văn thiếp mọi người, không cấm thầm mắng một câu. Nhưng mắng qua sau, có cười hắc hắc. Hắc hắc, bất quá hỏi rất hay. Theo sau lại xem một chút phát thiếp người. Ta vựng, này không phải Khang Quốc Trần gia người sao? Khang Quốc Trần gia tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng nói như thế nào cũng là nhị lưu thế gia. Cộng lại, liền nhị lưu thế gia đều đã ngồi không yên. Nay vẫn là trực tiếp ở văn thiếp thượng hỏi chuyện, kia chẳng phải là những cái đó nhất lưu thế gia, thậm chí là đỉnh cấp thế gia đều động tâm. Mọi người trong lòng đại chấn, ngay sau đó chỉ xem Diệp Tịch giao trả lời. Xuất sắc giả nhưng đạt được thần vật 5 kiện, cùng hải tộc trực tiếp giao dịch cơ hội 3 lần, cộng thêm có thủ lao cùng Diệp gia giao dịch đan dược 3 năm. Ta sát! Quá độc ác! Tất cả mọi người bị Diệp Tịch giao danh tác dọa sợ. Rốt cuộc đối với một ít đại thế gia tới nói, có lẽ 5 kiện thần vật cũng liền thôi. Phàm là có thể xưng được với thế gia, còn có thể tại ý vài món thần vật. Nhưng mấu chốt là mặt sau hai dạng. Kia đã có thể không phải chỉ bằng một cái thế gia bề mặt, cộng thêm tiền tài là có thể đắc thủ. Phải biết rằng, hải tộc từ trước đến nay ở nhân tộc trước mặt cao cao tại thượng. Lúc trước Vọng Long Sơn vẫn là Long Gia, cũng chính là Lý Gia tọa trấn thời điểm, đó chính là hải tộc một cái cầu. Nhưng đó là như thế, cũng không ai dám khinh thường. Nay trong đó, không phải bởi vì Lý Gia có hải tộc làm chỗ dựa, càng mấu chốt một cái là, Lý Gia có thể cùng hải tộc làm giao dịch. Mà từ này đó giao dịch chung, Lý gia được đại lượng chỗ tốt, mặt khác thế gia lại cùng Lý gia giao dịch. Nói trắng ra là, Lý gia chính là một cái hai đạo buôn lậu. Nhưng đó là như thế, không có này hai đạo buôn lậu, ngươi liền cái gì đều làm không thành. Bởi vì nhân gia hải tộc căn bản không điều ngươi. Hơn nữa, hải tộc có nhưng không chỉ là Đông Châu san hô, còn có càng nhiều chỉ có hải tộc mới có rất nhiều bảo vật, càng khôn bối chính là trong đó một cái điển hình đại biểu. Nếu không, ngươi nếu là cầu lôi ra chế tạo chữ vật pháp khí, đừng nói ngươi có thể hay không lấy ra chế tạo dùng các loại tài liệu, cho dù có, lôi ra cũng chưa chắc cho ngươi đánh. Rất đơn giản, chữ vật pháp khí lớn một chút, luyện chế khó khăn liền đề cao một bối. Nếu muốn lộng một cái cùng càn khôn bối giống nhau đại. Ha ha, liền tính ngươi có bị mệnh chết giác ngộ, lôi ra cũng không năng lực luyện chế ra tới. Không có biện pháp, đây là pháp khí cực hạn. Trừ phi có thể thăng cấp vì linh khí hoặc là thần khí, đặc biệt là thần khí, một cái tiểu thế giới đều có thể sáng lập ra tới, dì sâu một cái càn khôn bối lớn nhỏ phóng đồ vật địa phương. Nhưng mấu chốt là, từ trước tới nay nhân tộc thần khí liền 4 cái, ngươi đương lôi ra là thần tiên, còn đương chính mình vận khí nghịch thiên, liền tự cấp ngươi luyện chế pháp khí thời điểm, pháp khí bỗng nhiên thành tinh, biến thành linh khí hoặc là thần khí. Mỹ bất tử ngươi. Mà trừ bỏ cùng hải tộc giao dịch ngoại, càng muốn mệnh lại là cuối cùng một cái. 3073 chương 3073 đối xé, 1. có thù lao cùng Diệp gia giao dịch 3 năm. Vẫn là câu kia cách ngôn, tự cổ chí kim, thánh linh đại lục người đều đối linh tu tôn sùng đầy đủ. Nói đến cùng vẫn là bởi vì đan dược cùng pháp khí. Pháp khí lôi ra một nhà độc đại, tạm thời không nói. Đơn liền đan dược, cũng đều là đem khống ở một ít linh tu thế gia trong tay. Này đó thế gia bản thân vũ lực giá trị không cao, nhưng không chịu nổi nanh vuốt nhiều. Từ đâu ra nanh vuốt? Không ngoài những cái đó muốn đan dược cũng xua như xua vịt võ tu thế gia. Đơn giản điểm nhi nói, chính là ngươi muốn đan dược, liền phải bảo hộ có thể luyện chế đan dược người. Mà luyện chế đan dược người, dựa vào trong tay đan dược, lấy này đổi lấy vũ lực che chở. Nhưng phóng nhãn toàn bộ thánh linh đại lục, linh tu thế gia trung quy vẫn là số ít. Hơn nữa, mặc dù là linh tu thế gia, thượng phẩm đan dược sản xuất xuất cũng tương đương thấp. Giá cả sao thành giá trên trời, lại đã là cầu mà không được. Không có biện pháp, chính là ít như vậy. Ngươi có thể không cần, tóm lại ngươi không cần, còn có người khác cơ muốn. Cho nên, ở thánh linh đại lục, nhà nghèo không chiếm được đan dược là bởi vì không bạc, nhưng thế gia có bạc cũng chưa chắc có thể có đan dược. Mà trước mắt, Diệp gia thế nhưng mở ra giao dịch, hơn nữa một khai chính là 3 năm. Sắc, đừng nói 3 năm, chẳng sợ 1 năm, đều đến làm người thánh linh đại lục thế gia đoạt phá đầu. Thế cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh linh đại lục đều không bình tĩnh. Nhưng trên đời này chưa bao giờ khuyết thiếu gậy thóc cức, đặc biệt là những cái đó rõ ràng chính mình không có gì thực lực, lại muốn tìm điểm nhi tồn tại cả người, lập tức liền bắt đầu nghi ngờ Diệp gia triệu khai võ đạo đại tái dụng ý. Đương nhiên, còn có một ít còn lại là hoàn toàn đối Diệp gia không xấu hảo tâm, cả ngày nghĩ đem Diệp gia kéo xuống mã dị đoan nhân sĩ, cũng thủy chất sinh động lên. Như thế danh tác, Diệp gia ý muốn như thế nào? Mới đến thánh linh đại lục bao lâu thời gian, liền bắt đầu không an phận, quả thực là lòe thiên hạ. Rõ ràng là thu mua nhân tâm, mượn cơ hội nổi danh, quả thực lòng dạ khó lường. Nhiều vô số, một cái tiếp theo một cái, đảo mắt công phu, văn thiếp thượng liền yêu khí tận trời. Đương nhiên, trừ bỏ này đó còn có một ít linh tu đối này tỏ vẻ không phục. Bất quá những người này nói chuyện cũng chỉ là cảm thấy dựa vào cái gì có võ đạo đại tái, mà đem linh tu cự chi ngoài cửa. Muốn làm liền làm một trận sao. Đối với những người này, đại gia đảo cũng lý giải. Không có biện pháp, đổi thành chính mình là linh tu, nhìn võ tu gặp phải loại chuyện tốt này, kết quả không chính mình gì sự cũng tâm tình buồn bực. Nhưng trừ cái này ra, những cái đó oai phong tà ngữ khiến cho người cảm thấy chán ghét. Đừng nói Diệp gia có phải hay không lòe thiên hạ, có phải hay không thu mua nhân tâm, lui một vạn bước nói, liền tính thật là, lại như thế nào. Có loại ngươi cũng tới a. Chính mình không bản lĩnh, lấy không ra hóa, làm không khởi sự, liền ở chỗ này nghèo bi bi, hữu dụng sao? Mọi người ánh mắt là sáng như tuyết. Càng sợ hãi Diệp gia bởi vì này đó gậy thọc cất tử, trực tiếp lửa giận phía trên, đương trường bỏ gánh. Cho nên lập tức, một ít đã quyết định muốn tham gia lần này võ đạo đại tái võ tu nhóm, liền ma đao soàn soạt, nghị đem này đàn hôn đản rôi trở về. Đáng tiếc, không đợi bọn họ mở miệng, Diệp Tịch Giao văn thiếp liền ra tới. Đúng vậy, ta chính là lòe thiên hạ, lại có thể như thế nào? Sắc! Đủ khí phách! Phòng trưng dám ở văn thiếp thượng như vậy đối xé, cũng chỉ có Diệp gia vị này nữ sát tinh. Vừa muốn động thủ mọi người xem đến sảng khoái vô cùng, mà những cái đó gậy thọc cất tử vừa thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng đáp lời, còn như vậy cuồng vọng. Lập tức giống như tiêm máu gà giống nhau, kéo bằng gọi hữu, liền ở văn thiếp thượng náo loạn lên. Trong lúc nhất thời, văn thiếp thượng kêu gào không ngừng. Cuối cùng liền nguyên bản xem náo nhiệt linh tu cùng phía trước liền muốn động thủ võ tu đều nhìn không được. 3074 chương 3074 lối xé, 2. Cầu nhận. Quả thực như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nhưng theo sau không đợi mọi người loát cánh tay vãn tay háo khởi sướng phản kích, yên lặng một hồi lâu Diệp Tịch Giao lại nói chuyện. Người danh đã ghi nhớ. Người danh. Ý gì? Mọi người có chút nốc, mà những cái đó vừa mới còn gọi huyên náo gậy thọc cất tử nhóm, lại trực giác cảm thấy một cổ nói không nên lời hắn ý, từ đáy lòng xông ra. Toàn bộ bị xếp vào Diệp gia sổ đen, về sau không được tham gia Diệp gia tổ chức bất luận cái gì hoạt động, không được hướng Diệp gia tìm kiếm bất luận cái gì đạo nghĩa thượng viện trợ, có thù lao cũng không được. Một câu, có chút trường, lại tương đương nhanh nhẹn. Nói trắng ra là liền một cái ý tứ, các ngươi đều bị ta dùng tiểu sách vở nhớ kỹ, về sau ta Diệp ra làm gì, các ngươi cũng chưa phân. Có việc tìm hỗ trợ, không rảnh, đưa tiền cũng vô dụng. Đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, giang hồ không thấy. Lời này nếu là nhà khác nói, thật sự không tính gì. Mặc dù là đỉnh cấp thế gia cũng không có gì ghê gớm. Tóm lại thánh linh đại lục như vậy đại, lại không phải một hai phải cầu đến cửa nhà ngươi. Lao tử không thể trêu vào, trốn cũng trốn đến khởi, không quan hệ. Nhưng Diệp gia tình huống lại không quá giống nhau. Đầu tiên, Diệp gia là võ tướng thế gia, nghe nói trong nhà gia tướng rất nhiều, hơn nữa dòng chính toàn thiên tiêu, bảo không chuẩn tương lai có thể bay lên tới trình độ nào. Nếu là thành thánh, vậy ngươi đắc tội chính là linh thánh thế gia. Nhưng nếu chỉ là như thế, cũng không có gì. Mấu chốt là, Diệp gia có Diệp Tịch giao vị này nhân tộc đệ nhất ý lìa đạo quỷ thủ tòa chấn. Ngươi hiện tại hảo, không ý nghĩa cả đời đều hảo. Liền tính ngươi không có việc gì, người nhà ngươi đâu, người bằng hữu đâu. Bảo không chuẩn khi nào liền thật sự yêu cầu đến vị kia trên đầu cứu mạng. Ngươi muốn mặt mũi, tìm người khác, có thể a. Nhưng người khác xem không hảo đâu. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Chờ chết. Một cái khác chính là, Diệp gia còn có đan dược. Cho nên, phàm là có đầu óc người đều rõ ràng, hiện giờ này thánh linh đại lục, đắc tội ai đều hảo thuyết, nhưng ngàn vạn đừng đắc tội Diệp gia. Diệp gia tuy rằng tính tình hảo, không gây chuyện. Nhưng người ta liền tính không động thủ, cũng có thể làm ngươi trời cao không đường, xuống đất không cửa. Trừ phi đời này sinh bệnh cũng không thể sinh người khác vô pháp trị bệnh, mua đan dược chỉ có thể mua nhà khác sang quý thứ đẳng đan dược, cộng thêm về sau có việc, ngàn vạn đừng cầu đến Diệp gia trên đầu. Nếu như vậy ngươi đều có thể nhẫn, đắc tội Diệp gia cũng không gì. Ha ha. Cho nên đãi Diệp Tịch giao này văn thiếp vừa ra tới, vừa mới còn tưởng nhân cơ hội làm sự kia một nắm người, lập tức trợn tròn mắt. Mà đúng lúc này, Diệp Tịch giao một cái văn thiếp lại thêm vào lại đây. Mặt khác, tùy quốc Chu gia người cũng ở sổ đen trong vòng. Sắc. Đây là công nhiên gọi nhịp Chu gia A. Tuy rằng mọi người đều biết hai nhà không đối phó, nhưng phía trước đều là Chu gia nhảy nhót, Diệp gia bất động như núi. Hiện giờ khen ngược, Diệp Tịch giao một câu, liền đem Chu gia hắc đến chết. Phải biết rằng, Chu gia chính là linh thánh thế gia A. Mấu chốt là, Chu thánh hắn lao nhân gia còn sống đâu. Hơn nữa, vừa mới đám kia gậy thọc tức tử, giống như không có Chu gia người đi. Ít nhất mặt ngoài, không có một cái là họ Chu. Như thế nào hiện tại? Mọi người kinh ngạc, khó hiểu, cộng thêm hồng nghi. Rắc. Tùy quốc Chu gia đại trạch thư phòng, một tiếng chói tai quăng ngã ly thanh, nháy mắt vang vọng toàn bộ phòng. Làm càn. Làm càn. Diệp gia yêu nữ dám như thế nhục ta Chu gia, quả thực tội ác tày trời. Chu gia đương nhiệm gia chủ Chu Nghĩa Sa phẫn nộ rít gào, cơ hồ ném đi thư phòng nóc nhà. Mà ở tràng mặt khác vài vị Chu gia người cũng là sắc mặt khó coi, hiển nhiên cũng bị khí không nhẹ. Ngay sau đó phụ thanh nói: 3075 chương 3075 đối xé, 3. Này yêu nữ càng thêm vô pháp vô thiên. Quả thực là không đem chúng ta Chu gia để vào mắt. Bất quá gia chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Diệp gia lần này cử hành võ đạo đại tái, quy mô hẳn là không nhỏ a. Hơn nữa, cấp gia khen thưởng. Lúc sau nói, này Chu gia tộc lão không có nói, nhưng ý tứ cũng đã thực rõ ràng. Diệp gia lần này đại tái, khen thưởng quá phong phú. Dựa vào Chu gia thực lực, không nói có thể tránh cái đầu ba gã, ít nhất tiến trận chung kết là không thành vấn đề đi. Đến lúc đó chủ yếu cá nhân cùng đoàn thể cùng nhau tới, nhiều vô số, khác không nói, đơn liền đan dược là có thể đến cái không ít. Đừng quên, kia nhưng đều là thượng phẩm đan A. Tuy rằng kia Diệp gia nữ tương đương chán ghét, nhưng thực lực vẫn phải có. Bực này chỗ tốt, nếu là thật liền như vậy buông tha. Kia cũng thật chính là mệt đã chết. Đừng tưởng rằng Chu gia người có bao nhiêu muốn mặt, nếu không lúc trước cũng làm không ra làm một chúng đàn bà đấu tranh anh dũng sự tới. Hiện giờ ích lợi trước mặt, tự nhiên không thể buông tha. Cho nên vị này tộc lao nói một mở miệng, tức khắc đưa tới trong phòng mặt khác Chu gia người trầm tư, ngay sau đó nhìn về phía Chu gia đương nhiệm gia chủ Chu Nghĩa Sa. Chu Nghĩa Sa sắc mặt xanh mét, như cũ có chút trầm trọng hô hấp, biểu hiện hắn ngực tức giận. Nhưng ở trầm mặc một lát sau, Chu Nghĩa Sa vẫn là một lần nữa ngồi trở lại đúng chỗ trí thượng, ngay sau đó lạnh lùng nói. Diệp gia lần này võ đạo đại tái, làm như thế long trọng, nhưng nói đến cùng cũng bất quá là xôn xao chúng kỳ sùng thôi. Nếu hắn muốn làm, vậy làm hắn làm, nhưng ta Chu gia cần thiết dự thi. Đến lúc đó, ta cũng không tin, hắn Diệp gia dám đem ta Chu gia cự chi ngoài cửa. Đừng quên, chúng ta hiện tại chính là linh thánh thế gia. Hắn Diệp gia dám nói một cái không tự, đó chính là coi rẻ linh thánh, lượng bọn họ cũng không cái kia lá gan. Đến nỗi kia Diệp gia yêu nữ. Hừ, không phải cuồng vọng sao? Ta nhưng thật ra muốn nhìn nàng có thể cuồng vọng đến khi nào. Nói, Chu Nghĩa Sa ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh một vị tộc lão, ngay sau đó nói. An bài đi xuống, tiếp tục tìm người ở văn thiếp thượng náo. Dùng sức náo, náo đến càng lớn càng tốt, sau đó tốt nhất có thể đem phía trước cấu kết yêu man sự tình cũng cùng nhau đẩy ra, liền nói hắn Diệp gia là tưởng nhân cơ hội thu mua nhân tâm. Tâm tư không thuần. Chu gia bên này hành động phi thường mau, theo sau bất quá non nửa cái canh giờ, nguyên bản đã là rất là sạch sẽ văn thiếp thượng, liền lại nhảy ra rất nhiều không hài hòa thanh âm tới. Những người này thế tới rào rạn, có rất nhiều phía trước đã bị kéo vào số đen, còn có một ít là phía trước không cổ họng quá thanh. Trước mắt tất cả đều hóa thành đầu trâu mặt ngựa, lập tức bừng lên. Này một đợt tới thực mãnh, cũng thực đột nhiên. Nguyên bản còn ở văn thiếp văn ảnh lẫn nhau thảo luận cộng thêm nhân cơ hội lẫn nhau liên hệ tổ chức thành đoàn thể tham gia đoàn thể tái mọi người, tức khắc bị hoảng sợ. Diệp Tịch Giao nhìn văn thiếp thượng náo nhiệt, không cấm một tiếng cười lạnh. Loại sự tình này, người khác không rõ ràng lắm, nàng lại liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Còn không phải là thủy quân sao, có cái gì muốn hiếm lạ. Chỉ là không nghĩ tới này Chu gia hành động còn rất nhanh, từ khi năm đó Chu Thánh đang nhìn Long Sơn bị hoanh đi rồi. Chu gia liền giống như tránh ở cống ngầm lao thử. Một sửa phía trước không biết xấu hổ tác phong, ngược lại làm nổi lên âm nhân hoạt động. Cũng mặc kệ là nào một loại, đều giống nhau làm người ghê tởm tưởng phun. Diệp Tịch Giao đã sớm dự đoán được như thế, lập tức không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Xem ra Chu gia cho các ngươi chỗ tốt không nhỏ, không sao cả, tóm lại ta đều sẽ nhớ thượng. Về sau giang hồ tái kiến, chờ xem. Diệp Tịch Giao không bị những cái đó minh trào ám phúng gây sóng gió chuyện xấu đà đảo, ngược lại như cũ bá khí ngoại lộ. 3076 chương 3076 đáng giá. Mà lời này quả thực giống như hỏa dược thùng, một phát đi ra ngoài, tức khắc bạo. Những cái đó bị Chu gia sai xử người thẹn quá thành giận. Nguyên bản còn cất giấu, nhưng lúc này lại hoàn toàn xé rách nội khố. Ồn ào náo động giống như thủy triều, văn thiếp một cái tiếp theo một cái. Đến cuối cùng, thậm chí nháo đến nói thẳng Diệp gia sở dĩ tổ chức võ đạo đại tái, thật là thu mua nhân tâm, càng là vì này trước cấu kết yêu man làm yểm hộ. Võ đạo đại tái chính là nguy trang, Diệp gia danh không chính luôn không thuận, không xứng tổ chức. Này mụ khấu đến không phải giống nhau đại. Thậm chí đã là bức bách Diệp gia không thể không làm ra chính diện đáp lại. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Tịch Giao lại từ khi thượng một cái văn tiếp sau, không nói thêm câu nữa lời nói. Thậm chí từ đầu tới đuôi, Diệp gia trừ bỏ Diệp Tịch Giao, càng không ai đứng ra cổ họng một tiếng. Mà những cái đó bị Chu gia sai xử người vừa thấy Diệp gia cùng Diệp Tịch Giao đều không hề răng, liền giống như đạt được nào đó cổ vũ giống nhau. Càng thêm nháo đến túi bụi. Văn thiếp thượng tình thế lập tức xuất hiện nghiêng về một phía tình huống. Càng mấu chốt chính là, đảo hướng rõ ràng cùng đại chúng ý tưởng tương phản. Mà điên cuồng tình thế, mặc dù có người xem bất quá, phát thiếp phản bác. Cũng sẽ ở một lát công phu, bị những người đó văn thiếp, đỉnh không có ảnh. Văn thiếp đã bị những người đó chiếm lĩnh. Mọi người không cấm có chút nóng nổi, mà đúng lúc này, một cái quỷ dị văn thiếp, lại bỗng nhiên ở một mảnh trướng khí mù mịt trung, nhảy ra tới. Diệp gia tổ chức đại tái, công ở nhân tộc. Đại tái ngày, bổn thánh tự mình sẽ tự mình trình diện, lấy hạ các vị lấy được giai tích. Này văn thiếp không dài không ngắn. Theo lý thuyết dựa vào vừa mới đám kia chó điên sức mạnh, khẳng định vẫn là lão quý củ, trực tiếp đỉnh không có. Nhưng không nghĩ tới, liền ở đám kia chó điên bản năng muốn cho cũ trọng thi thời điểm, lại bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì, cái kia văn thiếp chung chữ viết, thế nhưng là kim sắc. Kim sắc chữ viết A, kia chẳng phải là. Theo sau lại vừa thấy nội dung, bổn thánh. Cuối cùng vừa thấy phát thiếp người. Giản tích chi, sắc, linh thánh, quả nhiên là linh thánh. Hơn nữa vẫn là nhân tộc chúng thánh đứng đầu đông thánh giản tích chi. Lúc này, đừng nói những cái đó cố ý giảo phong giảo vũ ném chuyện xấu Chu gia cho săn, mặc dù là nguyên bản tức giận bất bình Thánh Linh Đại Lục mọi người, cũng không cấm trợn mắt há hốc mồm. Đông Thánh Đại Nhân trực tiếp miệng vàng lời ngọc ca. Hơn nữa, nhìn một cái nói nội dung, Diệp gia tổ chức đại tái, công ở nhân tộc. Một câu, liền đem phía trước đám kia đầu trâu mặt ngựa sở hữu lên án giống nhau lật đổ, hoàn toàn cấp Diệp gia lần này hành động chính danh. Lại xem mặt sau, đại tái ngày đó, bổn thánh đích thân tới hiện trường, lấy hạ các vị lấy được giai tích. Ta sát. Đông Thánh Đại Nhân đích thân tới. Đây là bao lớn vinh hạnh. Phải biết rằng, chúng thánh ngày thường cũng không phải là thường xuyên xuất đầu lộ diện. Tọa trấn cả nhân tộc, thậm chí có chút tu luyện giả suốt cuộc đời, cũng chưa thấy qua chúng thánh một mặt. Hiện giờ, thế nhưng có linh thánh giá lâm một cái thế gia tổ chức võ đạo đại tái, hơn nữa vẫn là chúng thánh đứng đầu Đông Thánh Đại Nhân. Ngoan ngoãn, chẳng sợ đến lúc đó chính là cho nhân gia đưa đồ ăn, ở trên lôi đài bị đánh chết khiếp, khả năng nếu có thể nhìn thấy Đông Thánh Đại Nhân một mặt, cũng đáng. Mà lúc này không ngã phong thượng thánh lâu chung, Đông Thánh Giản Tích Chi cầm trong tay văn thiếp nhìn lướt qua, ngay sau đó hướng bên cạnh một phóng, cười nói. Này Diệp gia a, thật đúng là có biện pháp. Ngồi ở đối diện Tây Thánh Nam Tư Lễ lập tức cũng nở nụ cười, nói. Đúng vậy, xác thật là cái không tồi biện pháp. Hiện giờ đại loạn buông xuống, thời gian vì minh. Nếu là trước thời gian thả ra tiếng gió, làm chúng võ tu gia tăng tu luyện, tất nhiên sẽ đưa tới xôn xao. 3077 chương 3077 chính danh. Đến lúc đó, hung tinh chưa hiện, nhân tộc liền lấy nhân tâm hoảng sợ, thật sự không ổn a. Giản Tích Chi gật đầu. Không tồi, là đạo lý này. Nhưng nếu là vẫn luôn như vậy tự nhận bình thản đi xuống, cũng không phải biện pháp. Bất quá hiện tại hảo, Diệp gia làm lúc này đây võ đạo đại tái, nhưng thật ra một công đôi việc. Gần nhất có thể làm đại gia gia tăng tu luyện, động lên. Thứ hai cũng sẽ không đưa tới xôn xao. Ha ha, này Diệp gia nha đầu, náo đến chính là xoay chuyển mau. Nam Tư Lễ cũng cười nói, đúng vậy, ít nhất ta chợt đều không có nghĩ đến, bằng không cũng sẽ không làm kia nha đầu chiếm thứ nhất. Bất quá như vậy cũng hảo. Chỉ là này đại tái tiến trình, ta cảm thấy hẳn là tận lực kéo chậm một chút. Rốt cuộc loạn tượng khi nào bắt đầu còn không trong sáng. Không sai, là nên như thế. Đại tái muốn làm, nhưng cuối cùng khoảng cách thời gian càng dài càng tốt, tận lực tới cái 1-2 năm, như vậy vừa lúc làm đại gia có càng dài thời gian chuẩn bị, tu luyện, với tình huống hữu lực. Hai vị linh thánh đều nghĩ đến cùng đi. Lập tức chỉ nghe Tây Thánh Nam Tư Lễ nói. Hảo, ta đây một lát liền thông chi đại trưởng lão, làm vạn điện các bên kia toàn quyền duy trì Diệp gia lần này đại tái, thật sự không được liền thêm cao khen thưởng, hấp dẫn càng nhiều võ tu đều tới tham gia. Nam Tư Lễ càng nói càng hưng phấn, nhưng theo sau lại chuyện vừa chuyển, nói. Bất quá, này Chu gia a, ai, thật là bất kham trọng dụng. Đông Thánh Giản Tích Chi lập tức lạnh giọng nói, hừ, tự nhận thông minh, ngu không ai bằng. Không cần phải xen vào hắn, đến lúc đó bọn họ nếu là dám làm sự, cũng đừng quái bổn thánh không khách khí. Kia Chu Thánh bên kia. Chu Thánh. Hừ, bản tâm bất chính, dùng cái gì vì thánh. Oanh oanh liệt liệt Diệp ra võ đạo đại tái, bởi vì Đông Thánh Giản Tích Chi công nhiên lực đỉnh, mà hoàn toàn bình ổn xuống dưới. Đối này, trừ bỏ những cái đó gậy thọc tức cùng sắp bị khí hộp máu Chu ra ngoại, còn lại sở hữu thánh linh đại lục thượng đến thế gia, hạ đến ba tánh đều tỏ vẻ tự đáy lòng hoan nghênh. Hơn nữa, có Đông Thánh Đại Nhân làm hậu thuẫn, làm trận này từ Diệp ra chủ đạo đại tái, càng nhiều một phân đang lúc tính. Tiếp theo không hai ngày, Thánh Điện càng là công khai cho thấy thái độ, đem toàn lực duy trì lần này đại tái, đồng thời ở Diệp ra cấp ra khen thưởng hạ, lại thêm khen thưởng lợi thế. Cuối cùng xuất sắc giả càng là khả năng sẽ đạt được tiến vào bí cảnh danh lạch, chúng thánh chỉ điểm từ từ khó có thể dùng tiền tài cân nhắc chân quý cơ hội. Lập tức, vốn là đã là quyết định dự thi võ tu nhóm, tức khắc giống như tiêm máu gà giống nhau, hoàn toàn hưng phấn đi lên. Thế cho nên trong lúc nhất thời, phóng nhãn toàn bộ thánh linh đại lục sở hữu võ tu, đều hoàn toàn động lên. Thời gian trôi đi, quá đến bay nhanh. Đảo mắt một tháng thời gian liền đi qua. 7 tháng 16 ngày, Diệp gia đại tái báo danh chính thức bắt đầu, cùng ngày sáng sớm toàn thánh linh đại lục 9 quốc 13 thành các phủ thành nội, liền có thượng vạn người vọt tới báo danh. Không sai, lần này bởi vì có thánh điện toàn lực duy trì, cho nên báo danh địa điểm cũng từ lúc bắt đầu Kim Dực Phủ, mở rộng đến toàn bộ Thánh Linh Đại Lục. Nhưng dù vậy, đại lượng võ tu, như cũ làm các nơi kín người hết chỗ. Cũng may mặc kệ là Diệp gia vẫn là Thánh Điện, đều giữ lời nói, khen thưởng tương đương dụ hoặc. Duy nhất làm người buồn bực chính là, thi đấu ngày kéo dài, gần nhất một lần sơ thí, đều phải xếp hạng 3 tháng sau, hơi có chút bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này cũng coi như không tồi. Tóm lại còn có thể lâm trận mới mài gương, đột phá một chút. Cho nên mọi người đều không có gì ý kiến, chỉ là làm người cảm thấy có chút nghi hoặc chính là, Diệp gia lần này thân là chủ sự giả, thế nhưng không có phái người tham dự trong đó, không biết ra sao nguyên nhân. 3078 chương 3078 đại tái bắt đầu. Báo danh qua đi, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục tức khắc lâm vào chuẩn bị chiến tranh bên trong. Này nhiệt huyết sức mạnh, thậm chí so năm đó yêu man xâm lấn còn phải có chỉ có hơn chứ không kém. 3 tháng thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tiến vào 10 tháng, phương Bắc một ít thời tiết tối hôm qua bắt đầu tiệm lạnh, Diệp gia tổ chức võ đạo đại tái vòng thứ nhất đấu loại, rốt cuộc ở một mảnh chờ đợi chung, kéo ra màn che. Bởi vì toàn bộ Thánh Linh Đại Lục đều có tham gia lần này đại tái, cho nên đấu loại trước một vòng, đem ở các đại phủ linh viện cử hành. Cách làm tham khảo mỗi năm đạp linh địa. Bất quá hiển nhiên, so với mỗi năm một lần đạp linh địa, lần này võ đạo đại tái nhân số liền nhiều đến nhiều. Mà căn cứ linh giai bất đồng, đại tái lại chia làm cao trung thấp tam đẳng. Rốt cuộc võ tu ở linh giai thượng có căn bản bất đồng. Một cái linh sĩ cho dù có nghịch thiên bản lĩnh, cũng tuyệt không sẽ là một cái linh tôn đối thủ. Cho nên vì công bằng khởi kiến, mỗi nhất đẳng tỉ thí, đều cần thiết là ngang nhau linh giai võ tu đối chiến. Thấp nhất nhất đẳng là linh sĩ, sau đó là linh sư, cuối cùng là linh tông. Lại trên mạng, tắc không ở võ đạo đại tái quy định trong vòng. Đối này, tuy rằng làm một ít cao giai võ tu rất là bất mãn, bất quá phàm là thực lực đột phá linh tông, trở thành linh tôn võ tu, nhiều là một ít có trên thực lực tuổi trần một người. Bởi vậy, ở ngắn ngủi phát cầu nhỏ sau, liền cũng không hề so đo. Thậm chí ngược lại bắt đầu dạy dỗ trong nhà con cháu hoặc là đệ tử, hoặc là trực tiếp đương người xem, cũng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Mà so với cao giai võ tu, những cái đó linh tông cùng với chỉ có linh sư cùng linh sĩ trình độ cấp thấp võ tu lại cao hứng không thôi. Bởi vì bọn họ phía trước còn ở lo lắng, chính mình linh giai quá thấp, có thể hay không liền đưa đồ ăn tư cách đều không có. Hiện giờ hảo, cùng giai đối chiến, chẳng những càng công bằng, cũng càng có thể phát huy trình độ, tức khắc đưa tới một mảnh tán thưởng. Đồng thời, trước đó Diệp gia đã đưa ra, phàm là ở báo danh sau, linh giai để cao người dự thi, đem không chịu linh giai hạn chế. Nói cách khác, ngươi nếu báo danh thời điểm chỉ là một cái linh sĩ, nhưng bởi vì ở chuẩn bị chiến tranh chung nỗ lực, thành công đột phá trở thành linh sĩ, như vậy sẽ đã chịu ngoài ý muốn khen thưởng. Hơn nữa bản thân báo danh cấp bậc, cũng không sẽ bởi vì linh giai đột phá mà có điều thay đổi. Nay tuyệt đối là một cái phi thường đại lợi tin tức tốt. Đặc biệt là đối tối cao đẳng linh tông đối chiến, phải biết rằng, linh giai cấp bậc càng cao, mỗi nhất giai kém thực lực lại càng lớn. Đồng dạng đều là linh tông đối chiến, nhưng ở mấu chốt cuối cùng một câu, nếu đối phương đột phá thành linh tôn, như vậy đem ở đối chiến chung, chiếm hữu tương đối lớn ưu thế. Có khi thậm chí là tính áp đảo. Mà này càng thêm kích phát rồi sở hữu người dự thi chuẩn bị chiến tranh cùng tu luyện nhiệt tình. Diệp gia như cũ không có xuất hiện, giám sát đối chiến trọng tài toàn bộ từ Thánh Điện nhân viên đảm nhiệm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục các nơi hoàn toàn bị trận này đại tái sở dẫn châm. Mà mỗi một vị người dự thi bởi vì trước đó đều làm khá nhiều chuẩn bị, cho nên biểu hiện đều không tồi. Rất ít xuất hiện ôm may mắn tâm lý xem náo nhiệt, cho nên đối chiến nhưng xem tính tương đương hảo, càng là làm vừa mới vội qua thu hoạch vụ thu các nơi ba tánh, xem đến hô to đã quyển. Võ đạo đại tái thành công triệu khai, so tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Nay trong đó, đương nhiên là có Thánh Điện cùng Đông Thánh Giản Tích chi toàn lực đẩy mạnh. Tuy rằng ở lúc trước báo danh cùng mặt sau thi đấu thời điểm, bởi vì Chu gia người xuất hiện, ở Tùy Quốc phân tái khu nháo ra chuyện xấu. Đáng tiếc cũng chưa chờ Diệp gia ra mặt, Thánh Điện người liền trực tiếp đem Chu gia người đuổi đi, hơn nữa thái độ thập phần cường ngạnh. 3079 chương 3079 xuất quan. Võ đạo đại tái tổ chức oanh oanh liệt liệt. Hấp dẫn Thánh Linh Đại Lục mọi người nhiệt tình. mà làm khởi xướng người cùng tổ chức giả Diệp gia, lúc này lại như cũ an tĩnh như vậy. Diệp Tịch Giao từ khi mấy tháng trước, liền bắt đầu bế quan luyện đan. Một lò tiếp theo một lò, hoán ra thật hình sáu phương ngự long thần đỉnh càng là ngày đêm kim quang sáng sáng. Đồng thời theo thời gian trôi qua, càng là ở giữa không trung hình thành từng đạo giống như bay lượn kim long nhẹ nhẹ lưu quang. Mà trừ bỏ Diệp Tịch Giao, Diệp gia những người khác cũng là đồng dạng hết sức chăm chú. Thậm chí liền đại phòng phu nhân Nguyệt Oánh Yên đều bận rộn trong ngoài cả ngày thu xếp người trong nhà ăn, mặc, ở, đi lại, làm tốt lớn nhất hậu cần công tác. Cho nên chân chính tính lên, hiện giờ toàn bộ Vọng Long Sơn cũng liền lạc Cửu Thiên này một cái lời người, như cũ bất động như núi. Mỗi ngày trừ bỏ ở phòng luyện đan hỗ trợ ngoại, không còn có chuyện khác. Mà lúc trước Diệp gia cùng Thiên Tôn các phái gia đi đến Lăng Vân Đại Lục điều tra người cũng đều đã trở lại. Không ra dự kiến chính là, như cũ không tìm được bất luận cái gì manh mối. Đến nỗi Diệp gia tổ địa cũng là giống nhau, cũng không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ Diệp gia truyền thừa cùng có quan hệ tổ hơn bất luận cái gì manh mối cùng tin tức. Hết thể đều không có tiến triển. Nhật tử dần dần bình tĩnh, thậm chí liền ngưu rất tốt giống đều đã quên tộc nhân toàn bộ tử vong đau xót, bình tĩnh tiếp thu hiện thực, cũng hạ quyết tâm về sau gia nhập Diệp gia. Vòng thứ nhất đấu loại, hừng hực khí thế. Cuối cùng ở tiến vào 12 tháng sau trận đầu tuyết rơi sau, hoàn toàn kết thúc. Mà xuống một hồi đấu loại lại là ở 3 tháng sau. Người thông quan tiếp tục chuẩn bị, mà kẻ thất bại tắc tiếp tục tu luyện, rốt cuộc ở Diệp gia trận này đại tái triệu khai sau, lửa nóng tình huống làm không ít thế gia sôi nổi đỏ mắt. Tuy rằng bọn họ khả năng lấy không ra Diệp gia như vậy phong phú thù lao, lại có thánh điện duy trì. Nhưng một nhà làm không được, có thể mấy nhà hợp nhau tới làm sao. Mà này đối với những cái đó kẻ thất bại tới nói, không thể nghi ngờ cũng là một loại cường đại hấp dẫn. Mau đến cửa ải cuối năm. Hưng hực khí thế đại tái, cũng nhiễm một phần bận rộn mà vui mừng sắc thái. Diệp Tịch Giao đang bế quan mấy tháng sau, rốt cuộc đi ra phòng luyện đan. Tươi đẹp dương quang làm nàng đôi mắt không tự giác nheo lại, ngay sau đó ập vào trước mặt gió lạnh, lại cũng làm nàng bản năng run lên. Nhưng ngay sau đó, một kiện màu trắng áo lông chồn áo khoác liền đúng lúc khoác ở nàng trên người. Lãnh sao? Thanh lạc, một đôi bàn tay to liền trực tiếp đem Diệp Tịch Giao hơi có chút lạnh tay nhỏ bao vây lên. Như thế nào như vậy lạnh? Diệp Tịch Giao thích đứng một chút ánh sáng, ngay sau đó lắc đầu nói, không lạnh, chính là có đoạn thời gian không ra tới, đống nhiên đi ra, có chút không thích đứng. Lạc Cửu Thiên thở dài, nói, đã sớm nói làm ngươi nghỉ ngơi một chút, ngươi càng không nghe. Nhìn này khuôn mặt nhỏ đều gầy. Lạc Cửu Thiên lời này nói chưa dứt lời, vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao tức khắc chừng hắn một cái, máng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta nơi nào gầy, mỗi ngày bị ngươi đương heo giống nhau dưỡng, béo còn kém không nhiều lắm, ngươi thế nhưng còn đối lý nói ta gầy. Nói, Diệp Tịch Giao rút về tay, ngay sau đó xả hạ thân thượng áo khoác, nói, đúng rồi, Dương Dương cùng Văn Văn đâu? Đi đâu vậy? Còn có thể đi chỗ nào? Cùng cha ngươi tu luyện đi bái. Cũng không biết này hai cái tiểu quỷ giống ai. Giống ai? Ngươi nói giống ai? Diệp Tịch Giao mày đẹp một trọn, Lạc Cửu Thiên tức khắc nhận túng. Giống ta, đặc biệt giống ta. Nhớ năm đó vi phu cũng như vậy chăm chỉ tới. Diệp Tịch Giao mắt lẽ, liền ngươi. Thiết! Ngươi nếu là chăm chỉ, hiện tại như thế nào không thành thánh? Diệp Tịch Giao vốn dĩ bất quá thuận miệng vừa nói. Nhưng dứt lời, lại đống nhiên biểu tình một đốn, lộ ra vài phần tò mò chi sắc. 3080 chương 3080 hắc ảnh. Đối nhân tộc tới nói, linh giai tăng lên, thiên phú cùng nộ tính thiếu một thứ cũng không được. Có thiên phú, nộ tính không đủ, liền không thể đột phá. Đồng dạng, nếu chỉ cần nộ tính đủ, mà thiên phú không đủ, mặc dù đột phá tới rồi trình độ nhất định, cũng sẽ dừng bước không trước. Nhưng dù vậy, cũng không phải nói thực lực mảy may không dài, mà là tăng trưởng tốc độ cực kỳ thong thả. Chờ ngươi cảm thấy không sai biệt lắm có thể lại về phía trước mại một bước thời điểm, lại phát hiện thời gian đã không đủ. Rốt cuộc, nhân tộc bình thường 7-80 tuổi đều tính thọ, mà tu luyện giả thọ mệnh tắc căn cứ linh giai bất đồng, tăng thọ không đợi. Dù vậy, nhân tộc tối cao thọ mệnh cũng siêu bất quá 300 tuổi. Nhưng Lạc Cửu Thiên lại là một cái dị số. Bởi vì ăn tam đại đỉnh cấp thần vật thiên quả, tiến tới trường sinh bất lão. Hơn 1.000 năm năm tháng, làm hắn có bao lớn thời gian tiến hành tu luyện. Hơn nữa, mặc kệ là thiên phú cùng nộ tính, hắn cũng không thiếu, liền tính lười nhác, nhưng nhiều năm như vậy thời gian, mặc dù ma cũng ma thành thánh đi. Nhưng đến bây giờ vẫn là cái linh thượng tôn, quả thực làm người không thể tưởng tượng. Diệp Tịch Giao phía trước không chú ý, lúc này lại phá lệ tò mò. Lạc Cửu Thiên bị hỏi một quẫn, lập tức ho nhẹ một tiếng, nói. Có được hay không thánh lại có cái gì quan hệ? Lại nói, đám kia lão nhân cũng bất quá là một đám giàn hoa mà thôi, căn bản không đủ xem. Có thể đem nhân tộc chúng thánh nói thành giàn hoa, phỏng trừng phóng nhãn toàn bộ thánh linh đại lục, cũng liền Lạc Cửu Thiên độc nhất phân. Nhưng Lạc Cửu Thiên thực lực bãi tại nơi đó, đó là đông thánh giản tích chi ở bên cạnh, cũng không dám tranh luận nói một cái không tự. Đáng tiếc, trước mắt truy vân chính là Diệp Tịch Giao, nhưng không như vậy xem. Lập tức mắt phượng một trọn, nói, có đủ hay không xem lại như thế nào? Tóm lại ngươi sao không như nhân ra đâu? Mau nói, đến tột cùng là vì cái gì? Lạc Cửu Thiên biết tránh không khỏi đi, không cấm giơ tay sờ sờ cái múi, nói, kỳ thật thành thánh việc này, không phải có thực lực là được. Nga, nói như thế nào? Mắt phượng hơi mở, Diệp Tịch Giao tò mò truy vấn. Lạc Cửu Thiên nghĩ nghĩ nói, Giao Nhi hẳn là biết, linh giai đột phá chủ yếu dựa vào là thiên phú cùng nộ tính, nhưng đăng thánh giai lại không giống nhau. Trừ bỏ thiên phú cùng nộ tính thiếu một thứ cũng không được, còn có giống nhau càng mấu chốt đồ vật. Là cái gì? Là. Lạc Cửu Thiên vừa muốn trả lời, đã có thể vào lúc này, Lạc Cửu Thiên thần sắc bỗng nhiên vừa động. Nháy mắt ngẩng đầu, bên cạnh Diệp Tịch Giao cảm giác có gì, cũng theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Không chung một mảnh xanh thảm, gió êm sóng lặng. Nhưng bất quá một lát công phu, lại thấy trời cao phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu hắc điểm. Tiếp theo, kia tiểu hắc điểm dần dần biến đại, hình thành hắc ảnh, đồng thời thẳng tắp hướng về Vọng Long Sơn phương hướng, liền tạp lại đây. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó nheo lại đôi mắt. Tiếp theo không bao lâu, liền chỉ thấy kia hắc ảnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, đồng thời liền đang tới gần Vọng Long Sơn đồng thời, đột nhiên giống như sao băng giống nhau, quăng ngã đi xuống. Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên lúc này đang đứng ở sau núi giữa sườn núi chỗ, cho nên xem đến cũng không càng rõ ràng. Lập tức không cấm liếc nhau, ngay sau đó Diệp Tịch Giao thấp giọng nói. Đi, qua đi nhìn xem. Thanh lạc, Lạc Cửu Thiên duỗi tay câu lấy Diệp Tịch Giao eo, nháy mắt một cái hoàng thân, liền đã là đuổi theo qua đi. Lạc Cửu Thiên tốc độ cực nhanh, đảo mắt công phu, liền đã đi tới Diệp gia đại trạch cửa trước. Ngay sau đó phóng nhãn xuống phía dưới vừa thấy. Lúc này chỉ thấy Vọng Long Sơn chân núi thềm đá thượng, một cái giống như tiểu sơn cực đại hắc ảnh, nháy mắt ánh vào hai người mi mắt. 3081 chương 3081. Kia hắc ảnh có chút quen mắt, lông xù xù. Diệp Tịch Giao sửng sốt, lập tức thân hình nhoáng lên, liền vọt qua đi. Đại tới gần vừa thấy, quả nhiên, đúng là vài tháng không thấy ứng phạn. Chỉ là lúc này ứng phạn tình huống thực không tầm thường. Toàn bộ đầu chôn ở dưới thân. Nhìn không tới mặt, cực đại cánh, gục xuống hưu khí vô lực. Đồng thời một cổ nồng đậm huyết tinh khí, càng là đang tới gần nháy mắt, che trời lấp đất chuyển tới. Diệp Tịch Giao nháy mắt mày nhăn lại, ngay sau đó duỗi tay kéo ra ưng phạn một bên cánh, đãi ngẩng đầu vừa thấy. Lập tức quả nhiên chỉ thấy cánh phía dưới có một chỗ thâm có thể thấy được cốt, dài đến 2 mét miệng vết thương. Miệng vết thương thượng vết máu đã là khô khốc, rõ ràng là bị thương lâu ngày. Nhưng bởi vì không có kịp thời thích đáng xử lý, như cũ thỉnh thoảng mạo vết máu. Nhào dính dính một tảng lớn, gần như đem toàn bộ nửa bên cánh từ trung gian xé mở. Rồi dắm ở bên nhau, quả thực nhìn thấy ghê người. Mà này còn chỉ là một chỗ. Bởi vì ở đem cánh nâng lên sau, Diệp Tịch Giao lại âm nhạc phát hiện ưng phản phía dưới thân thể thượng, cũng có không nhẹ vết thương. Nhưng lúc này bị ngăn chặn, thấy không rõ lắm, nhưng từ như cũ hào hạt toát ra vết máu tới xem. Rõ ràng là không lâu trước đây sở chịu tân thương. Lúc này, Lạc Cửu Thiên cũng từ trên núi đi xuống tới. Đại Dương mắt vừa thấy, nháy mắt mày kiếm một trọn, nói. Sao lại thế này? Diệp Tịch Giao lắc đầu, không rõ ràng lắm. Bất quá thương thế thực trọng, yêu cầu lập tức xử lý. Lạc Cửu Thiên gật gật đầu, ngay sau đó không nói hai lời, nháy mắt đôi môi nhẹ động, không biết nói gì đó. Đây là Lạc Cửu Thiên độc môn bí tịch, ngàn dặm truyền âm. Chỉ là Lạc Cửu Thiên rất ít sử dụng, hiện giờ xem như dùng tới rồi địa phương. Rốt cuộc, hiện tại toàn bộ Vọng Long Sơn đều đang bế quan, náo đến động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi sẽ quấy rầy đến đại gia. Mà liền ở bên này Lạc Cửu Thiên thanh lạc không lâu, liền chỉ thấy một cái cường tráng thân ảnh, nháy mắt giống như lưu tinh cản nguyệt giống nhau, từ Diệp gia đại trạch vọt lại đây. Đúng là Ngưu Đại. Đại tiểu thư, cô gia, làm sao vậy? Ngưu Đại tuy rằng là man nhân, nhưng hiện giờ đã chính thức gia nhập Diệp gia, xem như Diệp gia một phần tử. Đồng thời, bởi vì này mấy tháng đang nhìn Long Sơn sinh hoạt, cũng làm Ngưu Đại nhân tộc ngữ càng thêm lưu loát. Hơn nữa bởi vì linh khí quan hệ, càng làm cho hắn thực lực đột phá đồng thời, trong thân thể thú tính càng thêm rơi chậm lại không ít. Này hết thể làm Ngưu Đại thực cảm kích. Mà lúc này, đã nói chuyện đồng thời, Ngưu Đại cũng thấy được Diệp Tịch Giao bên cạnh cực đại hắc ảnh. Đầu tiên là sửng sốt, một lát sau, tức khắc Ngưu trừng mắt, kêu lên. Ưng Phạn. Diệp Tịch Giao gật đầu, nói, Ưng Phạn bị thương thực trọng, Ngưu Đại, hỗ trợ đem hắn nâng đến trên núi đi. Ngưu kế hoạch lớn hạ gật đầu, hảo, ta tới. Thanh lạc, Ngưu Đại một cái bước xa tiến lên, ngay sau đó cả người huyết khí chi lực chấn động, làm hắn nguyên bản liền cường tráng thân hình, nháy mắt cơ bắp rồi dám, thậm chí liền thân hình đều gần như mở rộng gấp đôi không ngừng. Tiếp theo, Ngưu Đại đột nhiên vươn cực đại đôi tay, không lưng bắt lấy Ưng Phạn, nháy mắt hét lớn một tiếng, liền đem thân cao chừng 10 mét yêu hoàng Ưng Phạn cấp khiêng lên. Theo sau, cũng không cần Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên phân phó, Ngưu Đại khiêng Ưng Phạn, bước ra đi nhanh liền một đường chạy chậm lên núi, đảo mắt công phu, liền đem Ưng Phạn khiêng tới rồi Vọng Long Sơn sau núi một cái tới gần huyền nhai thật lớn trong sơn động. Cái này sơn động là lúc trước Ưng Phạn đang nhìn Long Sơn cỏ cơm thời điểm, chính mình đào. Liên vì cái này động, lúc ấy Ưng Phạn không thiếu cùng Diệp Tịch Giao khua môi múa mép, đồng thời còn phải cùng màu xám tiểu kê tranh địa bàn, cuối cùng mới thật vất vả khai quật mà thành. 3082 chương 3082 trọng thương. Chỉ là từ khi Ưng Phạn rời đi sau, nơi này liền không xuống dưới. Nhưng bên trong một ít đồ vật còn ở, tỉ như Ưng Phạn không có việc gì thời điểm, dùng tinh mịn cỏ dại phô thành hoa. Thậm chí bên cạnh còn giống mô giống dạng thả một cái bàn bông. Mà hiển nhiên, Ngưu Đại đối nơi này còn tính quen thuộc. Cho nên tiến sơn động, liền đem Ưng Phạn cẩn thận đặt ở chính hắn trong ổ. Tiếp theo từ trong lòng lấy ra hai viên dạ minh châu, đem nguyên bản có chút ánh sáng u ám sơn động, chiếu phá lệ sáng ngời. Theo sau không bao lâu, đã là tiện đường hồi gác mái kia thứ tốt Diệp Tịch Giao cũng bước nhanh đuổi lại đây. Đại tiến sơn động, liền trực tiếp đối Ngưu Đại nói. Ngưu Đại, giúp ta đem Ưng Phạn cánh nâng lên tới. Được rồi. Thanh lạc, Ngưu lớn hơn trước cẩn thận nâng lên Ưng Phạn bị thương cánh. Diệp Tịch Giao ngay sau đó lấy ra kéo, bay nhanh đem miệng vết thương quanh thân lông chim cắt rớt. Sau đó đại rửa sạch miệng vết thương sau, vải lên kim sang dược, cuối cùng đem miệng vết thương băng bó hảo. Diệp Tịch Giao động tác thập phần nhanh chóng. Đại xử lý tốt cánh thượng miệng vết thương sau, liền làm Ngưu Đại tướng Ưng Phạn thân thể hơi hơi lật nghiêng, đồng thời bắt đầu rửa sạch trên người mặt khác miệng vết thương. Phía trước chỉ là đại thể nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy Ưng Phạn bị thương thực trọng. Nhưng trước mắt hoàn toàn thấy rõ miệng vết thương ngay mắt, Diệp Tịch Giao mới biết được Ưng Phạn thương có bao nhiêu trọng. Từ Ưng Phạn phần cổ phía dưới vẫn luôn xỏ xuyên qua đến hạ bụng, cơ hồ phá thành mảnh nhỏ. Ao ạt máu tươi, nháy mắt liền nhiễm hồng phía dưới cỏ dại. Thậm chí xuyên thấu qua miệng vết thương, Diệp Tịch Giao đã là có thể nhìn đến một ít có chút rách nát nội tạng. Hiển nhiên, trừ bỏ ngoại thương, Ưng Phạn nội thương đồng dạng nghiêm trọng. Thậm chí còn, nếu không có Ưng Phạn là yêu tộc, có trời sinh huyết khí có thể bản năng khép lại một bộ phận miệng vết thương. Hơn nữa là yêu hoàng, bản thân thực lực mạnh mẽ, nếu không đã sớm chết thấu thấu. Miệng vết thương này quả thực nhìn thấy ghê người. Thậm chí liền bên cạnh Ngưu phần lớn không cấm hít hà một hơi, nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên tiến lên nhìn kỹ liếc mắt một cái, ngay sau đó hai tròng mắt híp lại, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Diệp Tịch Giao cũng bị trấn trụ. Nhưng thực mau, nàng liền nháy mắt bình tĩnh lại. Ngưng tụ linh khí với hai mắt, trước thấy rõ Ưng Phạn nội phụ thương thế tình huống, ngay sau đó một giọt thông minh sắc xảo tuyền ngưng ra, bắn vào Ưng Phạn cái trán. Thừa dịp thân thể khôi phục một ít sinh cơ đồng thời, làm Ngưu trọng dụng dây thừng đem Ưng Phạn cánh cùng hai chân toàn bộ cố định trụ. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao lấy ra dao phẫu thuật, đơn giản tiêu độc sau, liền trực tiếp đem Ưng Phạn dùng bản năng huyết khí hơi hơi khép lại miệng vết thương một lần nữa ngăn cách, sau đó bắt đầu rửa sạch nội tạng tổn thương. Lần đầu tiên cấp yêu tộc làm phẫu thuật, hơn nữa vẫn là một con lương yêu, Diệp Tịch Giao cũng không nhiều lắm nắm chắc, chỉ có thể sờ soạn tới. Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, ngoài ý muốn đối yêu tộc thân thể rất là quen thuộc, cho nên trong lúc phẫu thuật, ngẫu nhiên thuyết minh một chút yêu tộc kết cấu thân thể cùng tình huống, nhưng thật ra làm Diệp Tịch Giao tỉnh không ít phiền toái. Nhưng dù vậy, trận này giải phẫu như cũ dùng ban ngày thời gian. Chờ hết thể xử lý tốt, miệng vết thương đều khâu lại cũng băng bó sau, bảo hiểm khởi kiến, Diệp Tịch Giao lại ngưng nửa giọt thông minh sắc xảo tuyển cấp ứng phạn, để hắn miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Mà yêu tộc quả nhiên cùng nhân tộc bất đồng, cường hãn thân thể quả thực vô địch. Hơn nữa có thông minh sắc xảo tuyển bực này thần vật tương trợ, cho nên bên này Diệp Tịch Giao mới vừa thu thập thứ tốt, vẫn luôn hôn mê ưng phản thế nhưng hơi hơi giật giật mí mắt, tỉnh lại. Chỉ là còn không có hoàn toàn trận mắt, ưng phản liền cả người chấn động, một cổ cường hãn huyết khí lực lượng, nháy mắt liền từ hắn kia cực đại thân thể phía trên, phát ra ra tới. 3083 chương 3083 thú hóa ưng phản. Ở Diệp Tịch Giao cùng rất nhiều Diệp gia người trong mắt, ưng phản từ trước đến nay làm nhảm lại miệng tiện. Rõ ràng lớn lên lại cao lại đại, lại cả ngày ở trong núi pha trộn. Thậm chí cùng màu xám tiểu kê tranh phong, cùng Dương Dương cùng Văn Văn hai cái loại hoa hoa đấu khí, thế cho nên tất cả mọi người đã quên, ưng phản không chỉ là một con ưng yêu. Càng là một con mặc dù ở yêu giới, cũng không yêu dám coi khinh ưng yêu hoàng. Như nhau giờ này khắc này, mặc dù trọng thương tình hình, ưng phản cường hãn huyết khí chi lực như cụ khủng bố như vậy. Càng mang theo một cổ mãnh liệt sát phạt chi khí, trong nháy mắt liền giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, trực tiếp hướng về bên người Diệp Tịch Giao cùng Lưu Đại Xung lại đây. Diệp Tịch Giao đã, bản năng về phía sau chật lóe. Nhưng Lưu Đại lại phản ứng chậm nửa nhịp, lập tức liền bị này cổ huyết khí chi lực chấn đi ra ngoài. Đứng ở bên cạnh Lạc Cửu Thiên nháy mắt ánh mắt dùng mình, đãi một tay đem Diệp Tịch Giao xả đến phía sau, đồng thời duỗi tay về phía trước đẩy. Nhìn như không gợn sóng hành động, lại ẩn chứa vô cùng lực lượng. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe trong không khí truyền đến một trận tiêm minh dị vang, tiếp theo toàn bộ sơn động đều bắt đầu chấn động lên. Ầm ầm ầm nặng nề tiếng vang bắt đầu truyền đến, thật nhỏ hòn đá bắt đầu không ngừng từ phía trên rơi xuống xuống dưới. Tiếp theo, toàn bộ sơn động đều bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Diệp Tịch Giao vừa thấy không tốt, lập tức sắc mặt biến đổi. Theo sau lại xem Ưng Phạn, lại thấy Ưng Phạn lúc này thế nhưng nửa mở mắt, tựa tỉnh phi tỉnh. Nhưng cặp kia sắc bén đôi mắt ưng, lại lộ ra một cổ mãnh liệt bạo ngược sát phạt chi khí, rõ ràng là yêu tộc thú hóa khúc nhạc dạo. Diệp Tịch Giao lập tức biểu tình dùng mình, quắc. Ưng Phạn, ngươi làm gì? Diệp Tịch Giao thanh âm mát lạnh mà vang dội, nhưng lúc này Ưng Phạn rõ ràng không nghe thấy đi. Tựa mở to phi mở to đôi mắt, thú hóa càng thêm rõ ràng. Lúc này chỉ nghe Lạc Cửu Thiên mở miệng nói. Dung bích đồng chi lực thử xem. Lạc Cửu Thiên một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Diệp Tịch Giao chấn động, lập tức hai tròng mắt hơi liễm, tiếp theo nháy mắt đại nâng lên, một mạt lục mang nháy mắt xẹt qua, ngay sau đó nhìn về phía Ưng Phạn. Ưng Phạn. Ưng Phạn không có phản ứng. Ưng Phạn. Đề cao tiếng nói, Diệp Tịch Giao lại lần nữa gọi một tiếng. Lúc này, Ưng Phạn nhẹ nhàng giật mình. Cơ hồ muốn nhắm lại đôi mắt hơi hơi tùy theo nhẹ động, theo sau liền ở bị lục mang hiện lên nháy mắt. Đột nhiên thân thể cứng đờ. Cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao rõ ràng cảm thấy trong sơn động huyết khí chi khí tùy theo một ngưng. Hữu dụng. Diệp Tịch Giao trong lòng vui mừng, ngay sau đó hơi hơi tăng thêm bích đồng chi lực, cuối cùng chờ một mạch qua hảo nửa một lát, trong sơn động huyết khí chi lực mới hoàn toàn tiêu tán. Ưng Phạn bị khống chế. Lúc này, Diệp Tịch Giao cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn mắt lông tóc vô thương Lạc Cửu Thiên. Lại nhìn mắt một lần nữa chạy về tới Ngưu Đại. Ngưu Đại tuy rằng bị Ưng Phạn nháy mắt huyết khí chi lực đánh bay, cũng may ra dày thịt béo, hơn nữa phản ứng rất nhanh. Cho nên trừ bỏ ngực cùng cánh tay thượng bị mài ra mấy cái huyết đường ngoại, cũng không chịu cái gì thương. Biết bọn họ không có việc gì, Diệp Tịch Giao lúc này mới lại đem tầm mắt chuyển tới Ưng Phạn trên người. Ngay sau đó đi lên trước, đi vào Ưng Phạn cực đại đầu trước, đồng thời giơ tay ở nó trước mắt nhoáng lên. Tức khắc, Ưng Phạn nguyên bản dại ra hai mắt, lập tức thanh minh lên. Nhưng tiếp theo nháy mắt vừa muốn thu hóa, liền chỉ nghe bên thai chuyển đến nói chuyện thanh. Ưng Phạn, nơi này là Vọng Long Sơn. Vọng Long Sơn. Ưng Phạn đã là bắt đầu sung huyết trong ánh mắt, chậm rãi bắt đầu làm sáng tỏ. Tiếp theo đãi lại sau một lúc lâu sau, Ưng Phạn đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nhưng ngay sau đó vừa muốn mở miệng, liền trực tiếp ngất đi. 3084 chương 3084 tinh thần không tồi. Ưng Phạn trung quy bị thương quá nặng. Phía trước nháy mắt thanh tỉnh, cũng bất quá là bởi vì yêu tộc bản năng. Chờ minh bạch chính mình đã tới rồi Vọng Long Sơn, trong lòng Huyền Tùng, Ưng Phạn liền rốt cuộc kiên trì không được. Diệp Tịch Giao trong lòng hiểu rõ, theo sau lại kiểm tra rồi một chút Ưng Phạn tình huống. Cuối cùng xác định không ngại sau, mới xoay người rời đi. Tuy rằng trước đây Diệp Tịch Giao đã là đoán trước đến đủ loại, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Ưng Phạn sẽ một thân là thương chạy về tới. Có thể nói, nếu không có Ưng Phạn là yêu hoàng, bản thân thực lực đủ cường, như vậy trọng thương, đừng nói trở về, phỏng chừng đã sớm chết thấu. Như vậy trước mắt vấn đề lại tới nữa. Ưng Phạn thân là yêu hoàng, mặc kệ đối nhân tộc vẫn là ở yêu giới, hẳn là ít có đối thủ. Yêu hoàng chính là tương đương với nhân tộc linh thượng tôn. Kém nhất giai là có thể đăng thánh, có ai có thể đem hắn thương thành như vậy. Hơn nữa, Ưng Phạn là ưng tộc. Liên tính thực lực so không được đối phương, bằng vào ưng tộc huyết mạch thiên phú thuấn gì, cũng có thể tránh thoát đại đa số công kích. Nhưng trước mắt, Ưng Phạn thế nhưng thương thành như vậy. Thực rõ ràng, đối phương chẳng những thực lực mạnh mẽ, thậm chí đối Ưng Phạn tới nói, có ưu thế áp đảo. Như vậy chỉ có thể là yêu thánh. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao tức khắc trong lòng chấn động. Mà Diệp Tịch Giao có thể nghĩ đến, Lạc Cửu Thiên đương nhiên cũng nghĩ đến. Ngay sau đó không đợi Diệp Tịch Giao mở miệng, liền nói thẳng nói. Ưng yêu nhất tộc ở yêu tộc thuộc về cao đẳng chủng tộc, nói cách khác bình thường dưới tình huống, giống nhau tiếp theo chờ yêu tộc là sẽ không dễ dàng động thủ. Hơn nữa, ưng yêu nhất tộc từ trước đến nay thích đóng tại chính mình địa bàn, dễ dàng là sẽ không vượt giới. Vậy ngươi ý tứ là có ngoại tộc tiến công Ưng Phạn nhất tộc nơi dừng chân. Lạc Cửu Thiên nghĩ nghĩ, theo sau lắc đầu nói, cũng chưa chắc nhất định là ngoại tộc, có lẽ là mặt khác yêu tộc cũng nói không chừng, hoặc là man tộc. Rốt cuộc, yêu man cùng chúng ta nhân tộc bất đồng. Rất nhiều thời điểm, yêu giới nội một ít chủng tộc tranh đấu, là không có gì vốn có. Đơn giản là ta cường, ngươi nhược, như thế mà thôi. Bất quá, hiện tại trạng huống chưa danh. Chúng ta ở chỗ này đoán mò cũng vô dụng. Vẫn là chờ Ưng Phạn tỉnh rồi nói sau, phỏng chừng từ hắn trong miệng, lần này có thể được đến một ít có giá trị manh mối. Lạc Cửu Thiên nói rất có đạo lý. Mà lúc sau, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên cũng không chờ bao lâu, sáng sớm hôm sau, mới vừa ăn qua cơm sáng, Ngưu Đại Tiện xài bước chạy tới truyền lời, nói là Ưng Phạn tỉnh. Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên ngay sau đó đi theo Ngưu một đi không trở lại Ưng Phạn nơi sơn động. Nhưng theo sau mới vừa tới gần sơn động, không đợi đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến màu xám tiểu kê ha ha ha tiếng kê ơ. Cộng thêm ngẫu nhiên trộn lẫn vài tiếng tiểu gia hỏa phệ linh bối cộng thêm mãi hoa hoa tiểu bạch thanh âm. Diệp Tịch Giao sửng sốt, quay đầu nhìn Ngưu Đại liếc mắt một cái. Ngay sau đó chỉ thấy Ngưu Đại vẻ mặt vô tội, lập tức Diệp Tịch Giao cũng không nhiều lời, hai ba bước liền đi vào sơn động. Kết quả vừa lúc nghe được Ưng Phạn xả cổ dùng nhân tộc ngữ hô. Đi đi đi, một bên đi. Một đám hỗn đản, một chút cũng không biết đau lòng ta, ta và các ngươi nói, ta. Ai ra? Có lẽ là nói quá mức hưng phấn, kết quả vừa lơ đãng, xả tới rồi miệng vết thương. Ưng Phạn hét thảm một tiếng, tức khắc đau nhè răng trợn mắt. Kết quả vừa muốn bị tiến vào Diệp Tịch Giao xem vừa vặn. Hành a, tinh thần không tồi. Xem ra ngươi là không có việc gì. Diệp Tịch Giao ngữ khí lương bạc. Mà vừa nghe đến thanh âm, Ưng Phạn đầu tiên là sửng sốt, nháy mắt ngẩng đầu. Tức khắc đau thanh la hét nói. Có việc. Có đại sự. Cứu mạng A, nữ nhân. Lao tử muốn chết, nhanh lên nhi cứu cứu ta. 3085 chương 3085 loạn, 1. Ưng Phạn kêu đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp, quả thực tê tâm liệt phế. Lập tức đưa tới màu xám tiểu kê ba cái đồng thời trợn trắng mắt. Nhưng lúc này Ưng Phạn nhưng không ở lời nói cái này, cái gì mất mặt không mất mặt, tóm lại hắn mặt sớm ném, còn kém điểm này nhi. Tóm lại trước đem thương chưa khỏi, mới là mấu chốt. Diệp Tịch Giao có chút vô ngữ, nhưng theo sau vẫn là đi qua đi, giúp Ưng Phạn kiểm tra một phen. Kết quả một kiểm tra mới phát hiện, Ưng Phạn tuy rằng thương thế còn ở, nhưng vẫn như cũ so ngày hôm qua hảo không ít. Tuy rằng nơi này có thông minh sắc xảo tuyển cùng đan dược tác dụng, nhưng yêu tộc tự lành năng lực, vẫn là làm Diệp Tịch Giao mở rộng tầm mắt. Bất quá lời này Diệp Tịch Giao nhưng thật ra không nói rõ, một lần nữa giúp đỡ Ưng Phạn băng bó hảo miệng vết thương sau, liền nói thẳng nói. Được rồi, đừng gào. Khôi phục không tồi, tiếp tục nỗ lực. Há mồm. A. Ưng Phạn thực nghe lời, sắc nhọn móng nháy mắt mở ra, Diệp Tịch giao theo sau đem mấy viên đan dược một cổ náo toàn ném đi vào. Ưng Phạn lộc cộc một chút, nuốt xuống đi sau, theo sau cơ cơ đầu, tiếp theo vẻ mặt lấy lòng nói. Nói, ngày hôm qua ngươi có phải hay không trả lại cho ta ăn những thứ khác? Chính là cái kia chỉ cần một chút, liền phi thường thoải mái cái kia. Diệp Tịch giao đương nhiên biết thứ này nói chính là thông minh sắc xảo tuyển. Đáng tiếc, thông minh sắc xảo tuyển chân quý thực, mặc dù chỉ là một dọn, Diệp Tịch giao cũng tương đương quý trọng. Ngày hôm qua nếu không phải xem thứ này sắp chết, Diệp Tịch giao căn bản sẽ không cho hắn dùng. Lúc này còn muốn. Quả thực nằm mơ. Cho nên lập tức, Diệp Tịch giao đôi mắt vừa lật, nói. Ta này có một viên độc dược, ăn lúc sau, nháy mắt làm ngươi vãng sinh cực lạc. So ngày hôm qua cái kia càng thoải mái, ngươi nếu không. Ưng Phạn miệng rộng một liệt, tức khắc thiết một tiếng. Diệp Tịch giao lười đến phản ứng hắn, tiếp theo đãi đem đồ vật thu thập một chút sau, liền trực tiếp hỏi. Được rồi, nói một chút đi. Đến tột cùng sao lại thế này? Ai đem ngươi thương thành như vậy? Diệp Tịch giao hỏi trực tiếp. Mà vừa nghe lời này, vừa mới còn ở bĩu môi Ưng Phạn nháy mắt đôi mắt ưng một lệ, nháy mắt quay đầu đối với Diệp Tịch giao kêu lên. Ai nha, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Đã xảy ra chuyện, ra đại sự. Yêu giới toàn lộn xộn. Trong lòng sớm có đoán trước, nhưng lúc này chính thai nghe được, như cũ làm Diệp Tịch giao sắc mặt cả kinh. Quay đầu không tiếng động cùng Lạc Cửu Thiên liếc nhau, ngay sau đó truy vấn nói. Vậy ngươi cẩn thận nói, đến tột cùng như thế nào cái luật pháp? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ưng Phạn vừa muốn giải thích, nhưng trong lúc vô ý xả đến miệng vết thương. Miệng rộng một hoài, nhưng vẫn là chịu đựng đau, trừng mắt một đôi mắt nói. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm sao lại thế này. Ngày đó ta từ Lăng Vân Đại Lục trực tiếp trở lại yêu giới sau, liền cảm thấy có chút cổ quái. Bởi vì vừa tiến vào yêu giới sau, ta liền nhìn đến một cái tượng tộc chi nhánh ở di chuyển. Lúc ấy lòng ta cấp, cũng không đi hỏi. Liền trực tiếp trở về chúng ta Ưng tộc nơi dừng chân. Kết quả một hồi đi lại phát hiện, nơi dừng chân ngày thường nơi nơi loạn nhảy mặt khác yêu tộc, đã đều không có. Cái này cũng chưa tính, chúng ta Ưng tộc trừ bỏ một ít tiểu tể tử ở trong ổ ngoại, tộc nhân khác đều không thấy. Sau lại ta bắt được một cái tiểu tể tử truy vấn mới biết được, nói là lao tổ mang theo mọi người đi chăm yêu sơn. Cụ thể sự tình gì không biết, ta lúc ấy nghe được liền cảm thấy không đúng. Nhưng đám kia tiểu tể tử cái gì cũng không biết, liền nói lao tổ lúc gần đi lưu lời nói, không cho chúng nó chạy loạn. Còn nói nếu quá đoạn thời gian chúng nó không trở về, liền trực tiếp ra hoa hướng Bắc Phi, ngàn vạn đừng lưu lại. Ta vừa nghe liền không đúng a. Cho nên lúc sau đem đám kia tiểu tể tử an bài hảo sau, ta liền đi chăm yêu sơn. 3086 chương 3086 loạn, 2. Ưng Phạn nói thực cấp. Một hơi xuống dưới nói miệng khô lưới khô. Lập tức kéo kéo cổ, ý bảo bên cạnh Ngưu Đại cho nó lộng điểm nhi thủy. Ngưu Đại nhưng thật ra nghe lời, quay đầu liền xách tới một thùng nước suối, theo sau trực tiếp đảo tiến Ưng Phạn kia đã là mở ra miệng rộng nhi. Hô, sảng. Ưng Phạn giải khát, càng thêm tinh thần tỉnh táo. Lập tức một mặt miệng, nói tiếp. Kết quả không đợi ta đến trăm yêu sơn, liền một đoàn yêu tộc đánh nhau rồi. Diệp Tịch Giao vẫn luôn ở lẳng lặng nghe. Nhưng nghe đến đó, nhưng không khỏi ngẩn ra, hỏi. Yêu tộc đánh nhau rồi. Nào nhất tộc cùng nào nhất tộc. Nay trận thông qua Lạc Cửu Thiên phổ cập khoa học, Diệp Tịch Giao đối yêu tộc sự tình cũng biết không ít. So với nhân tộc lục đục với nhau, yêu tộc tới càng vì trực tiếp. Một lời không hợp liền đấu võ, là thái độ bình thường. Mà loại tình huống này, đại bộ phận đều là một chủng tộc cường đại sau, đối chung quanh tiến hành khuếch trường, tiến tới dẫn phát chiến tranh. Nhưng nói là chiến tranh, trên thực tế chính là hai tộc bởi vì địa bàn cũng đại động căn qua. Ở yêu tộc, loại tình huống này cũng không tiên thấy. Nhưng không nghĩ tới, như vậy Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, Ưng Phạn liền trực tiếp lắc đầu nói. Không phải, nếu là như vậy thì tốt rồi. Căn bản là không phải nào nhất tộc cùng nào nhất tộc. Kia một đoàn cùng mặt khác một đoàn. Cái gì chủng tộc đều có, đánh tương đương thảm thiết. Liên cung ở chết đuối hà nhân tộc cũng yêu tộc chiến tranh không hai dạng, ít nói có mấy chục vạn yêu tộc hôn chiến. Cái gì? Mấy chục vạn yêu tộc hôn chiến? Diệp Tịch Giao nghe vậy cả kinh, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Lúc này Lạc Cửu Thiên mở miệng hỏi. Vì cái gì hôn chiến? Ưng Phạn thở dài, trên mặt ngay sau đó hiện lên một mặt tức giận, lạnh lùng nói. Bởi vì những cái đó yêu tộc cùng ngoại tộc cấu kết, nhưng đại gia không phục. Cái gì ngoại tộc? Cụ thể đều có cái gì ngoại tộc ta cũng không thể nói, nhưng ta có nhìn đến man tộc. Đúng rồi, sau lại ta còn nhìn đến một cái quái vật. Cái gì quái vật? Trông như thế nào? Ưng Phạn nghĩ nghĩ, sau đó giật giật cánh, khoa tay múa chân nói. Chính là đặc biệt xấu bộ dáng. Đúng rồi, liền cùng con nhện giống nhau, nhưng so con nhện lớn hơn, đặc biệt ghê tởm. Phía sau lưng thượng còn có một cái rất lớn cục đá xác. Sáu cái móng vuốt, lại trường lại tiêm, còn mang mao, đen thui, mấu chốt là, đám quái vật kia còn lớn lên một trương nhân tộc mặt. Hơn nữa còn dài quá ba cái. Các ngươi nói có trách hay không? Tam đầu sáu đủ, hình như con nhện, lại có người mặt. Là tam đầu quỷ tộc. Diệp Tịch Giao cả kinh nói. Lạc Cửu Thiên gật đầu, nhưng bên cạnh Ưng Phạn Ngưu Đại lại vẻ mặt phạm đốc. Nhưng thật ra màu xám tiểu kê, lược làm trầm tư, ngay sau đó như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, đột nhiên huy động cánh, ha ha ha kêu lên. Đồng thời một bên kêu, màu xám tiểu kê còn dùng cánh khoa tay múa chân. Bên cạnh tiểu gia hỏa phệ linh bối cũng thỉnh thoảng phụ họa, chờ hai cái tiểu gia hỏa kêu xong, Diệp Tịch Giao ngay sau đó gật đầu nói. Không sai, chính là lúc trước ở Long Thành nhà giam nhìn đến cái kia tam đầu quỷ tộc. Nói, Diệp Tịch Giao quay đầu nhìn về phía Ưng Phạn. Nhướng mày nói, lúc ấy ở Long Thành thời điểm, ngươi không phải cũng ở sao? Sao có thể không biết tam đầu quỷ tộc? Ưng Phạn bị hỏi sửng sốt, ngay sau đó nhếch miệng ha hả ngây ngô cười, nói, ta đã quên. Bất quá ngươi này vừa nói, ta liền nghĩ tới. Không sai. Chính là cái kia cái gì tam đầu quỷ tộc. Bất quá ta nhìn đến kia đầu tam đầu quỷ tộc không có phía trước Long Thành nhà giam kia chỉ đại. Cũng liền cùng nhân tộc bình thường không sai biệt lắm cao đi. Không đúng, phỏng chừng còn không có nhân tộc cao đâu. Chính là trên lưng cục đá sắc quá lớn, nhìn cao mà thôi. 3087 chương 3087 loạn, 3. Tam đầu quỷ tộc là thượng cổ nhất xú danh rõ ràng chủng tộc trí nhất. Chúng nó xảo trá đa đoan, tàn bạo giết hại, thường lấy nhỏ yếu chủng tộc cấu thể vì thực, mà bị chịu khinh thường. Đặc biệt là nhân tộc, càng là tam đầu quỷ tộc thượng phẩm món ngon. Cũng nguyên nhân chính là như thế, xa tại thượng cổ thời kỳ tam đầu quỷ tộc đã bị chủng tộc khác tiêu diệt. Lại không nghĩ rằng, cho đến ngày nay tam đầu quỷ tộc không ngờ lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa càng làm cho người không thể tưởng tượng chính là, tam đầu quỷ tộc thế nhưng cùng yêu tộc liên thủ, ở yêu giới tạo thành phản loạn. Thậm chí liền man tộc cũng gia nhập trong đó. Có thể nói, Ưng Phạn mang đến tin tức này quả thực là chấn động tính. Thậm chí liền nguyên bản không quá để ý mãi hoa hoa tiểu bạch, cũng nhịn không được thò qua tới, nghiêm túc nghe xong lên. Mà có lẽ là đề cập man tộc, Ngưu Đại cũng là vẻ mặt tức giận. Lập tức Ngưu trừng mắt, nói. Chúng nó đều điên rồi. Ta tộc nhân hẳn là chính là bị này đàn phản đồ giết, đáng giận. Ưng Phạn gật gật đầu nói, hẳn là. Cho nên hiện tại yêu giới quả thực loạn không thành bộ dáng, có chút chủng tộc khó chịu, liền liên hợp lại cùng chúng nó đánh, có chút chủng tộc không nghĩ gây chuyện, liền trực tiếp chạy. Cần phải ta nói, lại chạy có thể chạy nào đi. Quả thực là buồn đã chết. Hơn nữa, những cái đó phản đồ dã tâm tương đối lớn, theo ta thấy, tuyệt đối không chỉ là chiếm lĩnh yêu giới đơn giản như vậy. Ưng Phạn nhân cơ hội nói chính mình cái nhìn. Diệp Tịch Giao không hề răng. Chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Lúc này chỉ thấy Lạc Cửu Thiên ở trầm mặc sau, hỏi tiếp nói. Ngươi vừa mới nói, kia chỉ tam đầu quỷ tộc thoạt nhìn hẳn là không cao, kia cụ thể có bao nhiêu đại? Còn có, ngươi đến tột cùng nhìn đến mấy chỉ tam đầu quỷ tộc. Ưng Phạn nghĩ nghĩ, nói, kia hôn trướng có một cái đại đại cục đá thân xác, không chú ý căn bản xem không nó ở dưới. Bất quá theo ta thấy, kia hôn trướng cũng liền cùng nhân tộc trai trai hải tử không sai biệt lắm đi. Nga, phỏng trừng cũng liền hai cái tiểu bạch lớn như vậy. Đến nỗi mấy chỉ? Hai chỉ, ta liền nhìn đến hai chỉ. Mặt khác địa phương hẳn là còn có, nhưng ta lúc ấy không quá chú ý cái này, cho nên chỉ nhìn đến hai chỉ. Lạc Cửu Thiên gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói, theo sách cổ ghi lại, thành niên tam đầu quỷ tộc đại thể thân cao ở 1m5 tả hữu. Mà phán đoán một con tam đầu quỷ tộc, đơn giản nhất biện pháp chính là thấy bọn nó lớn nhỏ. Thực lực càng cường, thân thể cũng đại, tương phản, thực lực càng nhược, thân thể càng nhỏ. Ương Phạn nhìn đến kia chỉ hẳn là còn không có thành niên, bất quá dựa vào lớn nhỏ tới xem, hẳn là cũng có nhân tộc linh tông thực lực, không thể khinh thường. Cái gì? Còn không có thành niên, liền có nhân tộc linh tông thực lực. Diệp Tịch Giao cả kinh nói. Lạc Cửu Thiên gật đầu, theo sau nhìn về phía Ương Phạn, tiếp tục hỏi. Kia lúc sau đâu? Ngươi tới rồi chăm yêu phía sau núi, lại đã xảy ra chuyện gì? Ương Phạn nguyên bản còn ở bĩu môi, mà vừa nghe lời này, nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Thậm chí liền quanh thân hơi thở, cũng tùy theo trở nên đáng sợ mà sắc bén lên, đồng thời cưỡng chế tức giận cùng tàn nhẫn, nói. Chăm yêu sơn đã bị những cái đó phản đồ chiếm lĩnh. Nghe nói những cái đó phản đối yêu thánh, hoặc là bị đuổi đi, hoặc là bị giết chết. Ta đi thời điểm, vừa lúc đuổi kịp chúng ta nhất tộc còn có hổ tộc hùng tộc cùng với lang tộc liên thủ tiến công chăm yêu sơn. Kết quả một tá chính là mấy tháng, chúng ta tổn thất thảm trọng. Nếu không có cuối cùng lão tổ cùng mấy cái cùng tộc hiểm hộ ta rời đi, phỏng chừng ta đã sớm chết ở chăm yêu dưới chân núi. Ương Phạn ngữ mang hận ý, dứt lời, hung hăng nhấc chân hướng trên mặt đất một chảo, nháy mắt đưa tới toàn bộ sơn động ầm vang rung động, ngay sau đó giọng căm hận nói. Thu này, lão tử nhất định phải báo. 3088 chương 3088 đoan ra ngõ hẹp, một. Yêu giới đại loạn, chuyện này cần thiết thông chi thánh điện. Chỉ là trước mắt Ương Phạn trạng huống không tốt lắm, cho nên Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên thương nghị sau, quyết định chờ Ương Phạn đại thể khôi phục sau, lại đi thánh điện thuyết minh tình huống. Kết quả, làm hai người không nghĩ tới chính là, Ương Phạn không hổ là yêu hoàng. Cường hãn thể trạng cùng thân thể tố chất, quả thực có thể dùng đáng sợ tới hình dung. Thế cho nên mới không quá hai ngày công phu, thứ này liền đã là bắt đầu tung tăng nhảy nhót. Hoàn toàn nhìn không ra, mấy ngày trước vừa mới khi trở về kia gần chết bộ dáng. Bất quá, nếu không có việc gì, vậy không nét mực. Cho nên liền ở ngày thứ ba sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người liền mang lên Ương Phạn cộng thêm một cái ngưu đại, thông qua Diệp gia chuyên dụng truyền tống trận đi thánh điện. Hiện giờ thánh linh đại lục, như cũ đâm chìm ở Diệp gia tổ chức võ đạo đại tái trung. Thông qua vòng thứ nhất đấu loại người dự thi, bắt đầu bận rộn chuẩn bị năm sau trận thứ 2 tỷ thí. Mà không thông qua những người đó, tắt một bên tham thảo thượng một vòng thắng bại được mất, các loại bắt quái, đồng thời không quên gia tăng tu luyện tự thân, chuẩn bị về sau lại có cùng loại luận võ, tiếp tục tham gia. Thánh điện bên này, đối này cũng thấy vậy vui mừng. Nhưng bởi vì gần nhất mấy tháng, chiến điện bên kia vẫn luôn có nhân viên ra ra vào vào, mọi người tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng bản năng vẫn là đề cao cảnh giới. Cho nên chờ Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên mang theo Ương Phạn Ngưu Đại đi vào thánh điện sau, nháy mắt liền nhấc lên xôn xao. Trong phút chốc, hơn 10 danh thánh điện thị vệ liền đưa bọn họ vây đến chật như nêm cối. Không có biện pháp, Ương Phạn cái đầu quá lớn, 10 mét cao dáng người, đôi mắt ương sắc bén, mặc dù thu nạp cánh, nhưng cường đại yêu hoàng khí chẳng như cũ làm người cảm thấy sợ hãi. Mà Ngưu Đại lại là man nhân chung đặc biệt lấy thể trạng cường hãn xưng như man nhân. Thực lực tuy rằng không thể so Ương Phạn, lại cũng là man xoáy đỉnh, kém một bước thành man vương. Mặc kệ nói như thế nào, này một yêu một man, mặc dù tưởng không dẫn người chú ý đều không được. Một chúng thánh điện thị vệ khẩn trương không được, thậm chí hơi kém khởi động thánh điện kết giới. Cũng may theo sau nhìn đến Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên, lúc này mới nháy mắt buông lỏng, ngay sau đó tiến lên nói. Thuộc hạ gặp qua Lạc các chủ, Diệp tiểu thư. Đánh một lời chào hỏi. Theo sau này thị vệ thống lĩnh liền bất động thanh sắc nhìn đứng ở hai người mặt sau Ương Phạn cùng Ngưu Đại liếc mắt một cái. Tuy rằng này một yêu một man rất là ngoan ngoãn, nhưng như cũ không thể làm vị này thị vệ thống lĩnh thả lỏng cảnh giác. Càng quan trọng là, nơi này chính là thánh điện nha. Diệp Tịch Giao ngầm hiểu, cũng không làm khó hắn. Ngay sau đó đơn giản giải thích vài câu sau, liền nói thẳng nói. Ta có việc gấp chúng thánh, còn thỉnh thông bẩm. Nay thị vệ thống lĩnh nguyên bản còn trong lòng kinh Diệp ra thế nhưng thu phục một yêu một man, không nghĩ tới ngay sau đó liền nghe được Diệp Tịch Giao muốn gặp chúng thánh. Rốt cuộc, chúng thánh cũng không phải là ai đều có thể thấy. Mặc dù là hắn, ở thánh điện công tác lâu như vậy, cũng chưa thấy qua chúng thánh vài lần. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao hiện giờ còn mang theo một yêu một man, tuy rằng đối phương công bố chúng nó hiện giờ thuộc sở hữu Diệp gia, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện đâu. Này thị vệ thống lĩnh có chút khó xử. Nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là cắn chặt răng, gật đầu nói. Hảo, thuộc hạ này liền bẩm báo, còn thỉnh lạc các chủ Diệp tiểu thư sau đó. Dứt lời, này thị vệ thống lĩnh đối với phía sau cấp dưới thấp giọng phân phó vài câu, ngay sau đó liền bước nhanh rời đi. Nhưng không nghĩ tới, vừa ly khai không bao lâu, này thị vệ thống lĩnh liền đã trở lại. Diệp Tịch Giao còn có chút kinh ngạc, như thế nào này thông báo cũng quá nhanh đi. Kết quả theo sau ngẩng đầu vừa thấy nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Bởi vì người tới lại là Chu Thánh. 3089 chương 3089 oan gia ngõ hẹp, 2. Cái gì kêu oan gia đường hẹp? Cái này kêu oan gia ngõ hẹp. Thậm chí đừng nói Diệp Tịch Giao. Đó là vừa mới đi truyền lời cái kia thị vệ thống lĩnh, lúc này cũng vẻ mặt khó xử, nhìn Diệp Tịch Giao đầy mặt vẻ xấu hổ. Rốt cuộc, nói lên Diệp gia cùng Chu gia về điểm này nhi phá sự, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục liền không có không biết. Nhưng nào nghĩ đến, như thế nào liền như vậy xảo. Vừa mới đi thông báo, liền đụng phải Chu Thánh. Kết quả, Chu Thánh chỉ hỏi một câu ai tới, liền không nói hai lời, trực tiếp lại đây. Quả thực cản đều ngăn không được. Lại nói, hắn cũng không cái kia dũng khí cản. Rốt cuộc, vị này chính là Linh Thánh. Thị vệ thống lĩnh có chút khổ bức, chỉ hy vọng Diệp Tịch Giao có thể hiểu rõ một ít, đừng đem này bút chướng tính hắn trên đầu. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại căn bản không tưởng nhiều như vậy. Bởi vì vừa thấy đến Chu Thánh, Diệp Tịch Giao liền bản năng trong lòng hơi dùng mình. Nguyên bản thanh lánh hai mắt, càng là trong nháy mắt nở rộ ra một đạo hàn quang. Chu Thánh Như cũng là lão bộ dáng. Mặc trường bào, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, cứng nhắc mà nghiêm túc, tựa như một cái bản khắc mà không có tình cảm biện hộ sĩ, cũng mang theo một mặt thói quen tính cao cao tại thượng. Diệp Tịch Giao không hề răng, như đại trước sau như một thành thật. Nhưng thật ra ứng phạn, trên cao nhìn xuống mắt lạnh nhìn Chu Thánh. Nhưng tiếp theo nháy mắt, đột nhiên đôi mắt ưng một lệ, yêu hoàng cường hãn uy áp, lập tức mãnh liệt phát ra ra tới. Trung quanh không đi thánh điện thị vệ sửng sốt, lập tức bị ưng phản ép tới thở không nổi. Chu Thánh một tiếng cười lạnh, lập tức nói. Xuất sinh quả nhiên chính là xuất sinh. Hừ. Thanh lạc, chỉ thấy Chu Thánh đột nhiên giơ tay, thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt chợt lóe, đã có thể vào lúc này, Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu bắn ra, trong khoảnh khắc chỉ nghe một tiếng kêu rên, Chu Thánh đã là nâng lên tay, tức khắc mềm mại hạ xuống. Ngươi. Chu Thánh sắc mặt khó coi, lạnh lùng chờ Lạc Cửu Thiên. Nguyên bản muốn động thủ ương phạn, vừa thấy Chu Thánh có hại, tức khắc khí thế vừa thu lại, miệng rộng tùy theo một phiết, nói. Cứ như vậy còn dám nói là Linh Thánh. Các ngươi nhân tộc khi nào như vậy yếu đi. Quả thực mất mặt xấu hổ. Ương phạn há mồm chính là châm trọc. Nghe vậy tức khắc làm chung quanh một chúng thánh điện thị vệ có chút hòa đại, nhưng có chút nhãn lực tốt, lại rõ ràng. Vừa mới kia ương yêu hoàng sở di trong nháy mắt tràn ngập công kích tính, tất cả đều là bởi vì Chu Thánh cố ý kích thích. Chỉ là Chu Thánh thủ đoạn thực mịt mờ, người bình thường căn bản chú ý không đến. Nhưng thân là nhân tộc Linh Thánh, đối phương tuy rằng là yêu hoàng, nhưng cũng là Diệp tiểu thư cùng Lạc các chủ mang đến, như vậy thủ đoạn, có phải hay không có chút? Mấy cái minh mắt thánh điện thị vệ không tiếng động liếc nhau, không có hé răng. Mà lúc này Chu Thánh, lại đã là bị chọc tức sắc mặt đỏ lên, lập tức lạnh lùng nói. Yêu man mãi chúng ta tộc tử địch, ngươi chờ dám đem yêu man xuất sinh mang đến thánh điện, quả thực chính là chúng ta tộc phản đồ. Hơn nữa, vừa rồi dám vô tội đối bổn thánh động thủ. Hừ, xem ra các ngươi Diệp gia ngày lành là quá đến cùng. Diệp Tịch Giao nghe tiếng cười lạnh. Nhưng theo sau vừa muốn nói chuyện, đã bị Lạc Cửu Thiên một phen giữ chặt. Ngay sau đó thần sắc bất động nói. Tránh ra. Ngươi! Chu Thánh giận dữ. Nhưng ngay sau đó, lại thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên giơ tay, trong khoảnh khắc, đầy trời tuyết bay nháy mắt nghị Chu Thánh nào tới. Chu Thánh cả kinh, bản năng về phía sau lùi lại mấy bước, nhưng theo sau vừa muốn phản kích, một khối thật lớn khối băng liền oanh một tiếng, nện ở hắn trước người. Kia khối băng ly Chu Thánh mặt, gần chỉ có nửa thước không đến. Chu Thánh cả kinh, theo sau không chờ hoàn hồn, liền nghe Lạc Cửu Thiên lạnh băng tiếng nói. Ngáy mắt chuyển tới. 3090 chương 3090 thánh lâu. Đừng ở bản tôn lộng những cái đó tiểu xiếp, mất mặt xấu hổ. so sánh với ngươi kính ta một thước, ta trả lại cho ngươi một lớn lên Diệp Tịch Giao. Lạc Cửu Thiên hiển nhiên càng vì cực đoan. Mà lúc này lạnh băng thanh âm, càng là giống như tam chín lạnh vô cùng, nháy mắt làm Chu Thánh sắc mặt cứng lại. Lạc Cửu Thiên lại không phản ứng hắn. Thậm chí xem đều xem đến lại xem Chu Thánh liếc mắt một cái, dứt lời trực tiếp lôi kéo Diệp Tịch Giao, liền hướng về Thánh Lâu phương hướng đi qua. Ưng Phạn cùng Ngưu Đại cũng bị Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên ra tay hoảng sợ. Bất quá từ khi vào Thánh Điện, Ngưu Đại tiện vẫn luôn banh mặt, lúc này nhìn Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao đi rồi, lập tức cất bước theo đi lên. Nhưng thật ra Ưng Phạn, sắc bén trong mắt vừa chuyển, quét một chút chung quanh, ngay sau đó đĩnh đĩnh ngực, cũng cố ý ở đi ngang qua Chu Thánh khi, cánh tiêm hướng về phía trước một trọn. Sau đó không chờ Chu Thánh hoàn hồn, Ưng Phạn liền như bước hống hống bước tám bước, chạy. Phía trước Diệp Tịch Giao làm người thông báo, đó là cấp Thánh Điện mặt mũi, đi chính tự. Nhưng Lạc Cửu Thiên lại không như vậy nhiều cố kỵ. Đặc biệt là có Chu Thánh chặn đường ở phía trước, càng là làm Lạc Cửu Thiên lười đến lại cùng những người này nét mực. Mà cũng không biết có phải hay không Thánh Điện những người khác đều nghe được tiếng gió, tóm lại lúc sau một đường tương đương thuận lợi. Thế cho nên không bao lâu, Lạc Cửu Thiên mang theo Diệp Tịch Giao cộng thêm một yêu một man liền đã là đi tới Thánh Lâu trước. Thánh Lâu, không ngã phong thượng nhất cấm kỵ nơi. Bởi vì nơi này là nhân tộc chúng thánh mới đại địa phương. Mà Thánh Lâu tuy rằng tên mang một cái lâu tự, nhưng trên thực tế lại là một cái tiểu viện nhi. Bình thường cửa gỗ, chung quanh mang theo tường vây, thậm chí phóng nhãn hướng trong vừa thấy, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong một ít xương phòng nhà cửa. Nếu không có cửa một cái cửa gỗ thượng, treo một khối viết có Thánh Lâu hai chữ tấm biển, so sánh với mặc cho ai cũng nhìn không ra, nơi này đó là nhân tộc trong lòng Thánh Địa, Thánh Lâu. Diệp Tịch Giao phía trước liền nghe nói Thánh Lâu có chút đặc biệt, chỉ là không quá chú ý lúc này vừa thấy, lại cũng không cấm hơi hơi sửng sốt. Chỉ là Diệp Tịch Giao tổng cảm thấy trước mắt Thánh Lâu có chút quỷ dị, là hư phi hư, tựa huyễn phi huyễn, giống như không quá rõ ràng giống nhau.